Ở Bạch Hỏa dẫn đầu hạ, đám người rất nhanh liền tới đến linh giới tháp chuông đỉnh chóp. Tòa này phiêu phù ở trong không gian hư vô nguy nga tháp cao bây giờ đã từ lúc trước trạng thái thời không nghiêng lệch khôi phục lại. Một trận bao trùm toàn bộ thân tháp hắc ám bóng tối cũng theo tí thần kiếm bị lấy đi mà hoàn toàn rút đi. Hiện tại nó mặt ngoài một lần nữa hiển lộ ra những cái kia khó phân thần bí viễn cổ phù văn. Màu vàng kim nhạt cùng màu đỏ thần văn chữ trải rộng thân tháp. Khiến tòa này hình thù kỳ quái công trình kiến trúc ở trong không gian đen tối tản ra cố định có chút quang huy. Mà đỉnh tòa tháp cao này thì ở một vạn năm trước trận kia thí thần chi chiến bên trong bị phá hủy, cứ việc linh giới tháp chuông là cơ pa rất nhiều công trình. Kiến trúc bên trong bảo tồn hoàn hảo nhất một tòa, cái kia cũng chỉ là so ra mà nói, thí thần chiến tranh phía dưới. Không có bất kỳ vật gì có thể chân chính bảo trì hoàn hảo vô khuyết. Tháp cao ngọn tháp bị nổ nát về sau, nguyên bản ở vào đỉnh tháp một tòa đại sảnh biến thành dạng nửa mờ tầng cao nhất bình đài. Mà những mảnh vụn kiến trúc kia thì vây quanh bình đài bốn phía bồng bềnh. Hình thái phảng phất vành đai tiểu hành tinh. Hách nhân ở trên bình đài đỉnh tháp hạ xuống, hắn nhìn khắp bốn phía, nhìn thấy đại lượng khối đá vỡ vụn bất quy tắc phiêu phù ở bình đài rìa ngoài. Mà đỉnh đầu là kia phiến khó thể thực hiện mênh mông tinh không. Nơi này cho người ta cảm giác thật giống như đứng ở trong vũ trụ đồng dạng. Hắn nhẹ nhàng dậm chân, cảm giác nơi này trọng lực chỉ có dưới tình huống bình thường không đến 1/3. Mà lại phương hướng có chút nghiêng lệch, nhìn, không có vật gì. Bạch Hỏa ở hách nhân bên người hạ xuống, đưa tay chỉ vào bốn phía, chỉ có một mảnh đổ nát. Các người phải cẩn thận những cái kia ở không trung lưu động bóng tối. Bọn chúng lại đột nhiên sinh ra trọng lực phong bạo, áp suất quá gần có khả năng sẽ bị quăng ra hoặc là đặt ở trên mặt đất không thể động đậy. Lily ở 10 mét có hơn bị một trọng lực điểm dị thường đặt ở trên mặt đất. Tứ chi chạm đất nghẹn mặt đỏ tía tai, người làm sao không nói sớm. Vivian đứng ở Lily bên cạnh nói ngồi châm chọc, người cái này, thấy cái gì đều muốn đi lên đâm hai lần vấn đề đến cùng lúc nào có thể thay đổi. Nàng nếu có thể đổi đều có lỗi với nàng tổ truyền nhiễm sắc thể. Hách nhân thuận miệng lẩm bẩm một câu. Khiến máy dữ liệu đi qua dùng truyền tống công năng đem Lily giải cứu ra. Sau đó bốn phía quan sát bất luận cái gì nhìn qua giống như là đài điều khiển đồ vật. Những cái kia liên tuyến điểm trung tâm hẳn là ở trên bình đài này. Máy dữ liệu đem Husky tinh cứu ra về sau trở lại hách nhân bên người. Mở ra hình chiếu 3D lộ ra được trước đó những cái kia liên tuyến vị trí. Bọn chúng đúng là ở đỉnh linh giới tháp chuông. Vivian lại gần liếc mắt nhìn, có chút hoài nghi, trước đó không phải nói những kẻ nứt kia một khi gặp phải ngoại lai quan sát liền sẽ di chuyển vị trí a? Có chút còn chạy nhiều lần, người dưới loại tình huống này để bọn chúng liên tuyến còn có thể chuẩn xác sao? Bản cơ đã cân nhắc qua vấn đề phương diện này, máy dữ liệu lóe lam quang. Đầu tiên, bản cơ kiểm chứng tất cả kẽ nứt quy luật di chuyển. Phát hiện bọn chúng cho dù di động thế nào cũng sẽ không rời đi chính mình chỗ phụ thuộc thần điện trong phạm vi. Tiếp theo, bọn chúng chỉnh thể bên trên đều là ở một vỏ ngoài mặt cầu lớn di động. Bởi vậy kẽ nứt cộng đồng chỉ hướng vị trí tâm hình cầu từ đầu đến cuối chưa từng thay đổi, đây càng thêm xác thực chứng cái này siêu thời không kho bảo quản khống chế đầu liền ở linh giới tháp chuông bên trên. Ta hiện tại chỉ lo lắng một vấn đề, hách nhân nhìn xem đã bị nổ thành xe mở mui kiến trúc bình đài. Nơi này đều nổ thành dạng này, máy kiểm soát sẽ không đã xong đời đi. Máy dữ liệu lập tức tả hữu lay động, không có khả năng, máy kiểm soát offline mà nói những kẽ nứt này liền sẽ không xuất hiện. Chúng ta cẩn thận tìm xem, nơi này khẳng định có thiết bị gì còn đang vận hành. Chỉ bất quá nữ thần sáng thế chính mình dày vỏ cây khoa học kỹ thuật quá kỳ hoa. Đoán chừng kia máy kiểm soát hình thái sẽ không quá dễ nhận. Đám người lập tức chia ra tìm kiếm trên quảng trường bất luận cái gì xem ra hình thái khả nghi đồ vật. Liền ngay cả, Lăn, đều đầy sinh lực chạy giúp lên bận bịu đến. Mèo cô nương mặc dù tam quan đáng lo, nhưng đầu óc vẫn là đủ dùng, chỉ cần hảo hảo cùng nàng giải thích rõ ràng mục đích. Nàng cũng có thể giúp đỡ không nhỏ một tay, mà lại họ mèo vốn chính là vô cùng tốt thợ săn cùng thám tử. Nàng cẩn thận cùng trực giác có lẽ sẽ rất có hiệu quả. Hách nhân cùng máy dữ liệu ở một khối, hắn nhìn xem phương xa bên trong không gian những cái kia lờ mờ lơ lửng thần điện như có điều suy nghĩ. Những kẻ nứt này hẳn là nữ thần sáng thế vật lưu lại. Không sai đi, loại nào đó tủ sắt loại hình đồ chơi, rõ ràng, mà mỗi một đạo kẻ nứt đều phụ thuộc lấy tòa nào đó thần điện xuất hiện. Theo Bạch Hỏa cách nói, bọn chúng sẽ chỉ xuất hiện ở thần điện phụ cận trong phạm vi trăm thước địa. Phương, cho nên chúng ta có thể cho rằng, linh giới tháp chuông xung quanh cái này mỗi một tòa thần điện vị trí trôi nổi cùng quỹ đạo chuyển động kỳ thật cũng là nữ thần sáng thế xây dựng tốt vì duy trì nàng, tủ sắt. Những thần điện này không thể tùy ý cải biến vị trí. Rõ ràng, những thần điện này là ở trong chiến tranh thí thần bị phá hủy. Cơ pa không gian kỳ thật chính là từ trên sáng thế chi tinh nổ ra đến một mảnh vụn. Chúng ta ngay từ đầu vẫn cho là những thần điện này sở dĩ tung bay ở không trung, là bị bạo tạc lung tung xung kích kết quả, coi là bọn chúng trôi nổi hoàn toàn là ngẫu nhiên, nhưng hiện tại xem ra tình huống hoàn toàn không phải như vậy. Hết thảy đều là chính xác, bản cơ minh bạch ý của ngươi, vị nữ thần kia. Ở thời điểm vẫn lạc tính toán chính xác cái này mỗi một tòa thần điện tương lai muốn phiêu phủ ở vị trí nào, nàng thậm chí rất rõ ràng tương lai cơ pa sẽ bày biện ra hình thái gì. Nơi này mỗi một tòa hài cốt vị trí đều được an bài tinh chuẩn vô cùng. Người biết cái này như cái gì, một người nhà bị nổ, Mà cái này người tại bảo tạc trước đó liền biết trong nhà mỗi một cục gạch ngói biết bay đến chỗ nào. Cái này người thậm chí rất tỉ mỉ an bài mỗi một cục gạch ngói tại bị nổ bay về sau tác dụng. Nàng dùng đám gạch ngói này ghép thành một bức khoảng cách mấy trăm cây số cự hình ghép hình. Chỉ vì ở nàng sau khi chết có thể an toàn ổn thỏa bảo tồn thứ nào đó. Đồng thời không bị người nào đó phát hiện, máy dữ liệu chậm rãi nói. Cho nên hiện tại có một vấn đề, không sai. Có một vấn đề, hách nhân gật gật đầu. Sáng thế chi tinh đến cùng là bởi vì sự kiện thi thần mà quá tải bạo tạc đây này, vẫn là nữ thần sáng thế chính mình dẫn nổ. Nổ như thế chính xác, nếu là nói nữ thần sáng thế không có hào hào dày vò một vụ nổ định hướng chuẩn bị. Ta nhưng không tin a, sáng thế chi tinh là bị nữ thần sáng thế tự tay dẫn nổ người cộng tác. Hai ta gần nhất tiếp xúc lượng tin tức có phải là có chút quá lớn rồi. Máy dữ liệu thanh âm cũng hiếm thấy mang theo một chút xoắn xuýt. Hiện tại bản cơ cơ hồ muốn hoài nghi ngay cả năm đó đám kia, nghịch tử, đều là nữ thần chính mình bồi dưỡng. Được đến, hách nhân lắc đầu, điểm này nên còn không đến mức, ta vẫn là kiên trì ngay từ đầu suy đoán, sự kiện thi thần đúng là cái nào đó phe thứ ba hấp thụ âm mưu. Nữ thần sáng thế là trong đó người bị hại, bất quá bây giờ chúng ta muốn lần nữa bên trên điều nữ thần sáng thế ở cả sự kiện bên trong chủ động tính. Nàng trước khi lâm chung an bài, không ít a, đúng lúc này, Lily thanh âm đột nhiên từ đằng xa truyền đến, chủ thuê nhà, người mau đến xem nhìn cái này. Hách nhân tranh thủ thời gian chạy tới xem xét tình huống. Lily liền chỉ vào mặt đất khiến hắn nhìn, những hoa văn này ngươi nhìn xem có phải là thật có ý tứ. Hách nhân nguyên bản còn tưởng rằng Lily tìm tới chính là một đài thiết bị cổ đại hoặc là cái gì khác đồ chơi, lại không nghĩ rằng chỉ là trên mặt đất một chút đường vân vết khắc. Nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện những đường vân này xác thực khiến người ta lưu tâm. Đó là một mảnh đường kính chừng 2 mét chính hình tròn hoa văn. Hoa văn mới nhìn đi lên chỉ là một mảnh tinh mỹ khắc hoa. Nhưng mà nhìn kỹ về sau hắn lại phát hiện đó là một to lớn. Từ đại lượng bất quy tắc thùy chắp vá thành lập thể hình cầu đồ án. Cùng máy dữ liệu mô phỏng ra, kho bảo quản thời không, chỉnh thể đồ cơ hồ không có sai biệt. Cái này, Bạch Hỏa hơi kinh ngạc, ta biết nơi này trên mặt đất nguyên bản có phù điêu. Nhưng nó lúc trước cũng không phải dạng này, trước kia không phải như vậy. Hách, nhân sững sờ, chẳng lẽ là theo những khe nứt không gian kia cùng lúc xuất hiện. Hắn lời còn chưa nói hết, chính cúi đầu trên mặt đất khắp nơi tìm kiếm, lăn, đột nhiên kêu lên. Mèo rất to, nơi này có chữ viết xuất hiện. Hách nhân cúi đầu xem xét, liền thấy rìa bức vẽ hình tròn kia đang từ từ hiện ra từng hàng chữ viết. Lá kim phiên dịch lập tức khởi động, những chữ viết kia theo hách nhân lập tức trở nên phảng phất tiếng mẹ đẻ sáng tỏ. Khởi nguyên chi huyết tạo vật có thể đọc văn tự này, lấy huyết mạch này có thể mở ra kho thánh. Khởi nguyên chi huyết tạo vật, hách nhân ở ngắn ngủi ngu ngơ về sau liền vô ý thức nhìn về phía bên cạnh Vivian, mà cái sau cũng gần như đồng thời đem ánh mắt đưa tới. Ta mới vừa rồi không có dùng lá kim phiên dịch. Liền trực tiếp xem hiểu phía trên này viết đồ vật, cho nên đây là cho ngươi. Hách nhân nuốt ngụm nước miếng, là nữ thần sáng thế lưu cho ngươi đồ vật. Hoa, Lily ở bên nhỏ giọng thầm thì, đột nhiên liền nhảy sửa thi thành tựu. Vivian biểu lộ cùng mộng du, lập tức vẫn không có thể tiếp nhận lượng tin tức này, sau đó vô ý thức hỏi một câu. Kìa ta nên làm cái gì? Lily không nói hai lời bắt lấy Vivian cánh tay chính là đẩy miệng xuống dưới. Cái này còn phải hỏi, sách hướng dẫn đều giảng, lấy máu thôi, Lily cái này đầy miệng xuống dưới nếu như cắn thực tế nhất định có thể lấy máu. Nhưng nàng muốn thật có thể thành công mới có quỷ. Vivian nháy mắt liền giải thể thành một đoàn con rơi phạch phạch phạch bay ra ngoài. Lily đầy miệng cắn chỉ gặp đến cái điện quang bắn ra bốn phía tia chớp hình cầu. Tại chỗ toàn bộ mặt bị nổ tối đen, ngao ngao, đại cầu ngươi bệnh thần kinh a. Vivian một lần nữa hiện ra thân hình, tức giận trừng mắt chính che miệng nhảy tới nhảy lui husky tinh. Cùng ngươi ở một khối quả nhiên một khắc đều không thể buông lòng. Ta trêu chọc ngươi, Lily bị đầu lưỡi đều tê dại. Nhảy hơn nửa ngày mới bớt đau đến, dắt lấy hách nhân tay áo ấm ức, chủ thuê nhà ngươi nói một chút nàng, ta cái, này mạch suy nghĩ nơi nào có vấn đề nha, ai mẹ, giật điện ta nói chuyện đều mang tiếng điện xẹt, hách nhân một bên dùng tay áo lung tung cho Lily lau mặt một bên nhìn trên mặt đất kia mấy hàng chữ nhỏ một chút. Đối với Vivian gật gật đầu, ta cũng cảm thấy ngươi nên thử thả điểm huyết, dù sao mặt chữ y tứ có vẻ như chính là như vậy. Vivian, chấm chấm ngập kép, đương nhiên khẳng định không thể giống Lily đơn giản như vậy thô bạo. Hách nhân nhấn nhấn husky cô nương đầu, phòng người nha đầu này đắc ý quên hình, sau đó đâm đâm máy dữ liệu, kiểm tra một chút cái này, mà pháp trận có vấn đề gì hay không, chưa phát hiện cạm bẫy hoặc thiết bị ẩn tàng, chưa phát hiện nguồn năng lượng khả nghi, đây cũng là loại hệ thống nào. Đó nút khởi động, cái này nút khởi động bản thân là không có vấn đề nhưng khởi động hệ thống về sau là cái gì bộ dáng liền không nói được. Bản cơ cũng không có biết trước bản sự, hách nhân nghĩ nghĩ, cảm thấy đã đây là nữ thần sáng thế vật lưu lại. Kia cần phải không có vấn đề gì, tối thiểu nữ thần sáng thế sẽ không hại chính mình dùng thần huyết sáng tạo ra đến hậu duệ. Bất quá ở thực tế thao tác trước đó, hắn cảm thấy chính mình cần thiết tư vấn một chút một vị nào đó tự mình trải qua ngày xưa chiến tranh người chứng kiến. Hắn mở ra không gian tùy thân, đem cái kia thanh hắc ám chi kiếm lấy ra ngoài, thí thần kiếm, cùng ngươi tư vấn sự kiện. Bạch Hỏa khi nhìn đến trường kiếm màu đen nháy mắt giật nảy mình, sắc mặt chớp mắt liền thay đổi. Thanh kiếm này, đừng lo lắng, đã vô hại hóa. Hách nhân tranh thủ thời gian khoát khoát tay, ta khiến ta người lãnh đạo trực tiếp cho nó thêm cái chúc phúc. Đồ chơi này lực lượng tiêu cực đã bị dọn sạch, ta cùng ngươi giảng, thanh kiếm này bản thân tâm trí nhưng thật ra là cái kia. Hách nhân còn chưa nói xong, thí thần kiếm đã bởi vì tâm linh kết nối, hồi âm tường, hiệu ứng khôi phục năng lực tư duy. Nó lập tức liền chú ý đến trước mắt Liệp Ma Nhân. Vội vã liền giới thiệu chính mình đến, xin chào, ta là thí thần kiếm, biệt danh hồi âm tường, Hào tiểu kiếm, ngươi có thể gọi ta đâm người cư sĩ. Hách nhân tranh thủ thời gian lắc một cái tay khiến thí thần kiếm ngậm miệng, tiếp lấy liền đối số liệu máy dữ liệu trợn mắt nhìn. Nhìn ngươi dạy nó đồ chơi hay, máy dữ liệu ở không trung xoay một vòng, làm bộ cái gì đều không nghe thấy. Bạch Hỏa đương nhiên đối với thí thần kiếm biểu hiện ra hứng thú thật lớn. Nhưng nàng biết sự tình có nặng nhẹ, vẫn là không có vội vàng lúc này truy vấn quá nhiều đồ vật. Hách nhân thì khiến thí thần kiếm nhìn một chút trên mặt đất cái kia hư hư thực thực ma pháp trận phù điêu đồ án. Ngươi nhìn đây là nữ thần sáng thế vật lưu lại a. Có khả năng hay không là ngươi năm đó những người sử dụng lưu lại cạm bẫy hoặc là tác phẩm của người khác. Thí thần kiếm cẩn thận quan sát một phen, khẳng định nói, không phải bọn, hắn lưu lại, khí tức không giống, đây chính là nữ thần sáng thế đồ vật. Ta ấn tượng rất sâu năm đó ta hơn phân nửa thời gian nhiệm vụ đều là phá hư sự vật mang theo loại khí tức này. Không có vấn đề, hách nhân thu hồi thí thần kiếm, đối với Vivian gật gật đầu. Ngươi qua đây thử kích hoạt đồ chơi này, người khác toàn bộ lui ra phía sau, Bạch Hỏa, ngươi cũng lui ra phía sau, cách càng xa càng tốt. Hách nhân thế nhưng là đối với thần ngôn, lực lượng khắc sâu ấn tượng. Triệu tỷ trong linh hồn chỉ bất quá ký túc nữ thần sáng thế một câu đều có uy lực lớn như vậy. Rất khó nói trước mắt cái này, mà pháp trận, khởi động về sau có thể hay không phóng xuất ra càng hăng hái đồ chơi. Căn cứ manh mối trước mắt, phán đoán, hắn cảm thấy triệu tỷ, lây nhiễm, câu kia thần ngôn cùng trước mắt cái này, khó bảo quản thời không, liên quan quá lớn. Cho nên giờ phút này cẩn thận một chút tổng không sai. Lily cùng, Lân, đã bị thần ngôn dọa nằm sấp qua một lần. Bạch Hỏa cũng không phải quái đản người, nghe tới hách nhân nhắc nhở về sau, tất cả mọi người lập tức đều rút lui đến bình đài bên ngoài. Mà hách nhân thì tranh thủ thời gian ở cái kia, mà pháp trận, xung quanh xây dựng một vòng máy phát hộ thuẫn. Những vật này đều là thượng cấp phối pháp, ít nhiều mang một ít thần tính, lo trước khỏi họa, Vivian thì đi tới, mà pháp trận, trước, giơ tay lên chuẩn bị lấy máu. Đây cũng không phải là bình thường nàng lúc đánh nhau dùng ma pháp chế tạo ra loại kia tính. Ăn mòn huyết vụ, mà là nằm bản thân chân chính, huyết nguyên. Nếu là thả ở xem máu vì mệnh hấp huyết quỷ vòng tròn bên trong. Cái này đến từ tối cổ huyết tộc máu tươi mỗi một giọt đều đủ bọn hắn đem bất luận kẻ nào đầu óc đánh ra đến mà bây giờ nàng liền phải dùng những thứ máu này đến tưới. Dùng sắc nhọn móng tay cắt phá ngón tay, một tia máu tươi tùy theo nhỏ xuống. Vivian liếm liếm bờ môi, chấm chấm, thật lãng phí a, hách nhân, chấm chấm, người không phải không hút máu sao, là không cần hút máu, lại không phải nói không thể hút. Vivian lật qua mí mắt, ta rất là ưa thích ăn huyết luộc. Máu tươi nhỏ xuống ở kia phức tạp vết khắc đường vân bên trên. Không có phát ra một chút thanh âm, mà lại cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ hiện tượng gì, có vẻ như không dùng được. Vivian cau mày, có phải là phương pháp khởi động sai rồi? Hách nhân ngồi xổm xuống kiểm tra một chút, thử đề nghị, nếu không ngươi lại nhiều trên điểm, ngươi cầm ống hút làm gì? Hắn ngẩng đầu một cái liền thấy Vivian chính nắm bắt rễ ống hút ở kia do dự. Lập tức giật nảy cả mình, mà Vivian trên mặt thì lộ ra xấu hổ bộ dáng. Không phải nói đồ ăn rơi trên mặt đất 3 giây đồng hồ bên trong nhặt lên còn có thể ăn à. Hách nhân giờ khóc giờ cười. Người thế nào đột nhiên như thế không có tiền đồ lúc trước Hessiana nghĩ làm như vậy thời điểm ngươi không phải còn giao huấn nàng tới à. Vivian nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Vấn đề ở, chỗ lần này là chính ta máu à. Ngươi biết ta bản nguyên chi huyết có bao nhiêu quý giá à. Hách nhân vậy mà không phản bác được. Bất quá đúng vào lúc này, máy dữ liệu thanh âm đột nhiên cắt lời hai người bọn họ. Người cộng tác, thứ này có phản ứng. Hách nhân cúi đầu xem xét. Chỉ thấy mới vừa rồi còn ảm đạm không ánh sáng, mà pháp trận, chẳng biết lúc nào có biến hóa. Vivian huyết dịch liền phảng phất biến thành huỳnh quang vật chất một dạng bắt đầu ở kia phức tạp vết lõm ở giữa lưu động. Lưu lại sáng tỏ màu đỏ đường nét, dần dần đổ đầy toàn bộ đồ án. Hách nhân tranh thủ thời gian đứng người lên cùng ma pháp trận bảo trì khoảng cách nhất định. Đồng thời không hiểu chút nào, không phải mới, vừa còn không có tác dụng a, làm sao đột nhiên liền khởi động rồi. Máy dữ liệu nghĩ nghĩ, có thể là thả thời gian quá dài mở máy có chút chậm. Tiếp xuống nên làm cái gì? Vivian đứng ở đã dần dần trở nên hồng quang lấp lóe, mà pháp trận, trước có chút chân tay luống cuống. Chỉ nói đây là lưu cho ta, có thể ta sẽ không dùng a, nói không chừng là cao trí năng. Hách nhân cũng cảm thấy nữ thần sáng thế chỉ cho Vivian lưu lại di sản lại không thả cái sử dụng nói rõ có chút kỳ quái. Cho nên bắt đầu suy đoán, có thể người nói với nó cái vừng ơi mở ra liền quản dùng đây. Vivian nghĩ nghĩ, đặc biệt nghiêm túc đối với ma pháp trận nói, vừng ơi mở ra, hách nhân sững sờ, người thật đúng là thử a, mà theo Vivian tiếng. Nói vừa dứt, trên mặt đất màu đỏ phù văn cùng âm khắc hoa văn cũng một nháy mắt trở nên càng thêm sáng tỏ. Cũng bắt đầu lấy loại quy luật nào đó lóe lên, hách nhân tiếp tục sững sờ, Cái này mẹ hắn thật có tác dụng, hẳn không phải là cái gì khẩu lệnh vấn đề. Máy dữ liệu thực tế nhìn bất quá hai người này tư duy mạch kín. Nhịn không được xen vào, hẳn là trực tiếp kiểm trắc Vivian, chứng nhận thân phận, liền có thể kích hoạt. Có đồ vật đến rồi, là máy dữ liệu tiếng nói vừa dứt. Hách nhân cũng nhìn thấy những cái kia từ mênh mông thâm không bên trong bay nhanh mà đến hào quang màu tím. Nương theo lấy màu đỏ, ma pháp trận, có quy luật không ngừng lấp lóe. Từng đạo to lớn màu tím nhạt dài mây vật, chất từ hắc ám bên trong không gian tụ lại tới. Những cái kia chính là trước đó phân tán ở linh giới tháp chuông xung quanh mỗi cái thần điện khu khe nứt không gian. Những kẽ nứt này liền phảng phất ghép hình một dạng nhận dẫn dắt. Cấp tốc ở linh giới tháp chuông trên không ghép lại, tổ hợp, ở ngắn ngủi mấy phút bên trong, một vô cùng to lớn, vật thể hình cầu tỏa ra quầng sáng màu tím thần bí liền bắt đầu có hình thức ban đầu. Cuối cùng tổ hợp thành khối cầu cực lớn khiến người nhìn thấy mà giật mình. Hách nhân ngước đầu nhìn lên nó thời điểm thậm chí sẽ cảm giác được loại nào đó đáng sợ cảm giác áp bách. Đường kính của nó nhìn ra đạt tới 500-600 mét. Trên khoảng cách này, hoàn toàn đủ để dẫn phát. Người bình thường, cự vật sợ hãi chứng, mà ở cái này khối cầu cực lớn mặt ngoài, trừ có thể nhìn thấy hào quang màu tím nhạt không ngừng lưu động bên ngoài. Đã hoàn toàn không nhìn thấy những cái kia ghép lại vết tích. Nó đã liền thành một khối. Sau đó, cái này to lớn, đã ẩn giấu một vạn năm kho báu vô thanh vô tức mở ra. Hình cầu ầm ầm vỡ vụn, hóa thành vô số tung bay tứ tán điểm sáng, mà một cực đoan phức tạp, đường kính đạt tới 500 mét thần bí trang bị bại lộ ở tất cả mọi người trước mặt. Nó là một to lớn không gì so sánh được quả cầu kim loại. Hách nhân há hốc mồm sững sờ nửa ngày, đụng chút Vivian bả vai, mẹ ngươi vì sao đưa ngươi cái cầu? Lily nghĩ nghĩ, ý tứ có thể là, đứa con gái này đỉnh chứng dùng, ở Vivian huyết mạch kích hoạt hạ, nữ thần sáng thế còn sót lại kho cất giữ bí mật rốt cục vô kinh vô hiểm mở ra. Tin tức tốt là lần này cũng không có phát sinh giống triệu tỷ như thế, thần ngôn, bạo tẩu sự kiện. Nhưng mà từ kho cất giữ bên trong ra đồ vật muốn so thần ngôn càng làm cho người ta không hiểu ra sao. Đó là một quả cầu kim loại to lớn không gì sánh bằng. Hách nhân chỉ thấy một đường kính đạt tới 500 mét to lớn cự vật phiêu phù ở linh giới tháp chuông trên không. Cứ việc vẫn đang có khoảng cách nhất định, hắn vẫn là có thể cảm nhận được vật này cho người ta mang đến áp lực to lớn. Cái này to lớn cự vật trình thể hiện hình cầu, mang theo ánh kim loại màu vàng nhạt, mặt ngoài còn có thể nhìn thấy một chút màu đỏ cùng sáng màu lam hoa văn. Kết cấu của nó dị thường phức tạp, phảng phất là từ vô số bộ phận kim loại ghép lại mà thành. Nhưng mà những cái kia ghép lại bộ phận kim loại hình thái lại cũng không cố định. Cự cầu phiêu phù ở không trung, nó mỗi một cái bộ phận cấu thành đều không ngừng vận chuyển, di động tới. Khiến quả cầu kim loại hình dạng mặt ngoài mỗi thời mỗi khắc đều đang phát sinh biến hóa. Mà một chút chi tiết chỗ biến hóa hoàn toàn vi phạm quy luật vật lý. Cái này hiển nhiên chỉ có làm những cái kia bộ phận có khả năng biến hình vô hạn lúc mới có thể làm đến. Ở cự cầu hình dạng mặt ngoài phát sinh biến hóa đồng thời. Hách nhân từ những cái kia ngẫu nhiên xuất hiện hẹp khe hở cùng trong miệng cống cũng nhìn thấy nó. Nội bộ kết cấu, hắn nhìn thấy vô số vận chuyển kim sắc cự luân cùng hình thái quái dị máy móc trang bị. Cái này cự cầu nội bộ muốn so nó mặt ngoài càng thêm phức tạp. Mà cái này quỷ dị, giống như là loại nào đó siêu cấp sản phẩm khoa học kỹ thuật lại giống là trang bị ma đạo cao cấp kim loại viên cầu cứ như vậy phiêu phù ở hách nhân đỉnh đầu vài trăm mét chỗ. Cứ việc khắp nơi đều ở vận chuyển, nhưng không có bất luận cái gì máy móc chuyển động ma sát tiếng oanh minh truyền đến. Hách nhân chỉ nghe được từng đợt êm tai, giống như là thủy tinh va chạm thanh âm quanh quẩn ở chung quanh. Cái này trống rỗng cho cái kia kim sắc cự cầu tăng thêm vô tận thánh khiết cùng cảm giác thần bí. Kiểm trắc thần tính phản ứng, hách nhân sững sờ nửa ngày mới rốt cục nhớ tới nên làm gì. Máy dữ liệu lập tức ôm chết máy quyết tâm đánh ra một đạo lam quang chiếu xạ ở kim sắc cự cầu bên trên. Nhưng lần này nó không có nhận bất kỳ xung kích gì. Xác nhận có cường độ cao thần tính phản ứng, đến từ nữ thần sáng thế. Tốt à, đồ chơi này chính là nữ thần sáng thế tốn công tốn sức bảo tồn lại di vật. Hách nhân biểu lộ cổ quái mà nhìn xem Vivian. Cho ngươi, nhưng ta đoán chừng ngươi cũng không biết đây là cái gì à? Ta đương nhiên không biết, Vivian giờ khóc giờ cười lắc đầu. Trước khi biết ngươi, ta ngay cả nữ thần sáng thế là ai cũng không biết. Hách nhân thở dài, ta còn tưởng rằng ngươi thấy thứ này về sau liền sẽ giật mình lập tức mở ra. Nắp che ký ức, chuyển ra nửa tấn viễn cổ bí mật đâu, trong tiểu thuyết chẳng phải đều thiết lập như thế sao? Vivian chỉ có thể trợn mắt một cái, im lặng nhìn trời, sau một lát, vừa rồi tứ tán ra ngoài, tránh hiểm, tất cả mọi người bay trở về. Mỗi người đều không ngoại lệ ngẩng lên đầu nhìn xem kia tung bay ở linh giới tháp chuông trên không to lớn cự vật. Lan, một chút khẩn trương ở hách nhân bên chân ở lại. Thỉnh thoảng ngẩng đầu đối trên trời đại cầu phát ra meo ô ô ô uy hiếp âm thanh. Eo găng lên đến lão cao, cái đuôi giống cây côn một dạng thẳng tắp nổ. Đây rốt cuộc là cái, Bạch Hỏa nửa ngày mới rốt cục mở miệng, thánh địa của chúng ta lại còn ẩn giấu loại vật này. Ở trở thành các, người thánh địa trước đó, cái này đầu tiên là nữ thần sáng thế nhà. Hách nhân nhìn nàng một cái, chúng ta cũng không biết đây là vật gì. Cho nên hiện tại ta quyết định đi lên xem một chút. Lily lập tức nhảy dựng lên. Hoa, wow, ta vừa nghĩ ra ta cơm trưa còn không có ăn đâu. Về trước đi ăn, hách nhân thuận tay bắt lấy Lily cái đuôi đem nàng kéo trở về. Lại nhát gan, lại nhát gan, tới, lỗ mũi của người tốt, cùng ta cùng tiến lên đi, nói không chừng có thể phát hiện cái gì. Lily nghĩ nghĩ, ta hiện tại cảm mạo còn kịp à, muốn đặt bình thường, con Husky tinh này nhát gan về nhát gan, có thể tuyệt đối sẽ không dưới loại tình huống này trở về co lại. Bởi vì nàng là cái lòng hiếu kỳ cùng khuấy lên tinh thần cực mạnh ra hỏa. Thuộc, về loại kia gặp phải thiên đại nguy hiểm cũng phải sắp chết đến nơi mới nhát gan. Gặp phải núi đao biển lửa nàng khẳng định là trước tiên hứng thú bừng bừng chạy lên đi nhìn một chút sau đó mới vọt trở về, nhưng buổi tối hôm qua nàng thật sự là bị một câu kia, thần ngôn, dọa cho lấy. Thần tính lực lượng ở trong óc nàng lưu lại ấn tượng không thể xóa nhòa. Nhà đầu này giờ phút này liền lên đi nhìn một chút dũng khí đều không đáp lại. Hách nhân đương nhiên cũng biết điểm này, bất quá hắn vẫn đang muốn dắt lấy Lily đi qua. Bởi vì hắn có thể xác định trên trời cái kia đại cầu bên trong cũng không có bạo tẩu thần lực. Nó chỉ có thuần túy thần tính thuộc tính mà thôi, động lực khẳng định không phải thần lực khu. Động, Hách nhân dẫn Lily cùng Vivian tiến đến điều tra kia to lớn viên cầu tình huống. Cùng một chỗ đi theo tới còn có Bạch Hỏa, về phần Lan, nàng liền lưu tại trên bình đài tiếp tục, mèo ô ô ô, liền có thể đậu đậu, dù sao vẫn cần người trông nom lấy nha. Tiểu gia hỏa hành động lực quá mạnh, Hách nhân cũng không dám khiến Ngư Bảo Bảo đi nghiên cứu cái mới nhìn qua kia liền tràn ngập không biết nguy hiểm cầu. Một đoàn người bay đến linh giới tháp chuông trên không, Vivian cùng Bạch Hỏa có thể sử dụng ma pháp lực lượng. Hách nhân sử dụng hắn ở trong không gian hành động tọa độ đẩy tới kỹ xảo. Lily thì mượn nhờ Hách nhân cấp cho nàng đẩy tới thiết bị. Bọn hắn đi tới quả cầu kim loại bên cạnh, chờ xích lại gần về sau. Hách nhân càng thêm cảm giác được thứ này khổng lồ, kia không ngừng vận chuyển kết cấu kim loại ở trước mắt hắn tựa như lớp kín còn sống sắt thép chi tường đồng dạng. Phức tạp, tinh diệu, rộng lớn, khiến người ta hoa mắt. Lily khẩn trương nắm lấy Hách nhân tay áo, một bên cẩn thận từng ly từng tí tùy thời chuẩn bị cục đuôi một bên đích cô. Thứ này nhìn xem thật hùng vĩ, giống như so với thuyền của ngươi còn lớn hơn một vòng. Lớn không lớn số một ta không biết, nhưng khẳng định béo một vòng. Hách nhân ngược lại là còn có tâm tình nói đùa, đồng thời một bên suy đoán cái này đại cầu tác dụng. Nữ thần sáng thế tạo đồ chơi này đến cùng là làm gì? Thật chẳng lẽ là một chiếc phi thuyền? Trưởng, từ sau trưởng thành là cái cầu, động cơ sáng thế nghe nói cũng là cầu, hiện tại nàng cho con rơi lưu lại chút di sản vẫn là cái cầu. Nữ thần sáng thế đây là có bao nhiêu thích cầu a? Lily tiếp tục thầm thầm thì thì. Nàng liền tật xấu này, cho dù nhát gan thành dạng gì, dù sao cái miệng này là không an tĩnh được, cái này vừa vặn rất tốt. Trời chừng nữ thần trung quy là xong đời. Vivian cau mày, nữ thần lưu cho ta vật này khẳng định là hữu dụng chỗ. Nhưng nàng chỉ ít nên nói cho ta phải nên làm như thế nào đi. Hách nhân chép miệng một cái, chẳng lẽ nàng đủ kiểu kế hoạch, tốn công tốn sức, lại là dẫn nổ thần điện, lại là an bài siêu thời không kho bảo quản, lại là chế tạo thần huyết hậu duệ công việc một trận. Cuối cùng liền, hết lần này tới lần khác quên lưu cái sách hướng dẫn sử dụng. Vivian không có lên tiếng, chỉ là vòng quanh khối cầu kia chậm rãi tìm kiếm. Ý đồ ở những cái kia không ngừng biến hóa phức tạp kết cấu bên trong nhìn ra đầu mối gì. Mà kia quả cầu kim loại bên trên vô số kết cấu phức tạp liền tiếp tục vô thanh vô tức vận hành. Ở duy trì hình dạng không thay đổi đồng thời không ngừng cải biến hình dạng mặt ngoài. Bất quy tắc màu vàng kim nhạt bề mặt giống như vật sống một dạng ở vỏ cầu bên trên du tẩu. Khổng lồ kim loại cự luân ở hình cầu nội bộ xoay tròn không ngớt. Có đôi khi Vivian sẽ còn nhìn thấy một chút sáng tỏ trùng sáng từ quả cầu kim loại trong khe hở chợt lóe lên, nàng không biết đó là viên cầu trung tâm năng lượng vẫn là thứ gì khác. Hoặc là đó là phụ trách bảo vệ cái này thần bí trang bị cổ đại linh thể. Nàng đối viên cầu vươn tay, cố gắng tập trung tinh thần tưởng tượng vật này sẽ đáp lại lực lượng huyết mạch của nàng. Cuối cùng nàng còn đối viên cầu thả ra một giọt máu tươi. Song lần này là thật không phản ứng chút nào, mặc dù nàng thần huyết có thể kích hoạt kho bảo quản thời không đại môn. Nhưng hiển nhiên đối với viên cầu này không hiệu quả gì. Thứ này nhất định có phương pháp khống chế khác, còn rơi giống như căn bản không biết nên làm gì ai. Lily lập chọc cánh tay Hách nhân, nhỏ giọng thầm thì. Hách nhân nhún nhún vai. Người cái này không nói nhảm a, nàng lại không thấy qua cái này. Người biết ta suy nghĩ cái gì không? Lily, thần thần bí bí, cái gì? Có lẽ con rơi vốn là biết. Lily chỉ đầu của mình, nhưng nàng đầu óc ngươi cũng biết, nàng liền đem cái này cấp quên. Hách nhân sững sờ, sau đó đột nhiên cảm thấy cái này nghe vào cực đoan hố cha khả năng vậy mà là có đạo lý nhất. Mẹ cái gà, muốn thật như vậy việc vui coi như lớn. Hách nhân chép miệng một cái, nữ thần sáng thế ở Vivian trong đầu lưu lại cực kỳ trọng yếu đồ vật. Nhưng bởi vì cái sao chứng hay quên. Cái này thứ trọng yếu nhất bị Vivian cấp quên rồi. Ngươi nhìn, nữ thần sáng thế không thể vô duyên vô cớ cho mình khuê nữ lưu cái cầu đi. Nàng khẳng định còn quà tặng lúc đi xa đồ vật, đã kho hàng này bên trong không có. Kia khả năng duy nhất chính là nguyên bản. Lưu tại Vivian trong đầu, ở Hách nhân cùng Lily như thế đích thầm thì thời điểm. Vivian đã vòng quanh cái kia to lớn viên cầu dạo qua một vòng. Nàng không thu hoạch được gì, sau đó Hách nhân cùng người khác cũng vòng quanh viên cầu dạo qua một vòng. Đồng dạng không thu hoạch được gì. Hách nhân thậm chí còn nài ép lôi kéo lấy Lily để nàng làm cảnh khuyển khắp nơi người người. Ý đồ tìm tới viên cầu này bên trên lưu lại bất cứ dị thường nào khí tức. Nhưng đều không có tiến triển, mà máy dữ liệu đối với viên cầu quét hình kết quả là Đây là một trang bị phức tạp mà tinh vi, công năng có thể là xử lý tin tức hoặc gánh chịu trung tâm khống chế một hệ thống khác càng lớn hơn. Nhưng mà bởi vì kết cấu của nó không hoàn chỉnh cùng cũng không hề hoàn toàn vận hành nguyên nhân, máy dữ liệu không cách nào giải thích vật này công dụng cụ thể. Bọn hắn nghiên cứu ròng rã một giờ, bởi vì lo lắng sẽ phá hư viên cầu công năng hoặc phát động loại thiết lập khác nào đó. Hách nhân kiềm chế cưỡng ép mở ra bộ thiết bị này, tiến vào trong đó quan sát ý nghĩ. Trong lúc này, lưu tại linh giới tháp chuông bên trên, lăn, đã, mèo ô ô, sắp ngủ. Mà Lily là thật đã ngủ mất một giấc, tiến triển chính là vào lúc này xuất hiện, ở một phen quan sát về sau. Hách nhân đột nhiên đối với viên cầu bên trên một chút kết cấu đặc biệt sinh ra hứng thú. Những kết cấu này là một loạt dọc theo viên cầu eo tuyến đều đặn phân bố rãnh cắm. Mặc dù viên cầu mặt ngoài đại lượng, bộ phận đều đang không ngừng vận chuyển, nhưng những rãnh cắm này từ đầu đến cuối không thay đổi. Nhìn qua tựa như là chuyên môn vì những trang bị khác dự lưu mối nối tựa như. Hách nhân ban sơ cũng xác thực cho rằng những rãnh cắm này là mối nối. Tỉ như đường ống cùng cáp điện mối nối bởi vì máy dữ liệu nhắc qua viên cầu này giống như là bộ phận cấu thành hệ thống càng lớn hơn nào đó. Nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện những rãnh cắm này kích thước càng thích hợp bỏ vào một chút vật gì khác. Rãnh cắm đường kính là 10 mét, chính hình tròn, trong đó lòng có một hình trụ kết cấu. Các người cảm thấy, hoàng kim mâm tròn có phải là vừa vặn có thể thả trong này? Hách nhân do dự lẩm bẩm một câu, làm hách nhân đột nhiên nhắc lên điểm này thời điểm, tất cả mọi người an tĩnh lại, có đôi khi chân tướng chính là như thế dễ hiểu, nó liền bày trước mặt ngươi. Nhưng nếu như không ai nhắc nhở một câu như vậy, ngươi khả năng liền sẽ vĩnh viễn xem nhẹ cái này dễ hiểu sự thật. Làm hách nhân đem kim loại cự cầu mặt ngoài những cái kia hình tròn vết lõm cùng hoàng kim mâm tròn liên hệ tới về sau. Tất cả mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ ý thức được những vật này ở kích thước bên trên kín kẽ cùng logic bên trên chuyện đương nhiên liên hệ. Máy dữ liệu lập tức đi đo đạc những cái kia vết lõm chính xác kích thước. Cùng vết lõm bên trong mỗi một cái nhô lên vị trí cùng lớn nhỏ. Sau đó và số liệu trong kho dữ, chữ hoàng kim mâm tròn tham số tiến hành so sánh, kết luận nằm trong dữ liệu, hoàn toàn phù hợp, người cộng tác, đây chính là vì hoàng kim mâm tròn chuẩn bị khe cắm. Có thể hay không chỉ là trùng hợp, chúng ta cứ như vậy vận khí tốt a, một chút sai lầm đều không có. Vivian vô ý thức nói một câu, nàng cảm thấy quá mức trùng hợp sự tình luôn luôn khuyết thiếu cảm giác chân thực. Hí kịch hóa cũng không phải là tổng nên phát sinh, bản cơ đo đạc độ chính xác có thể đạt tới thế giới vật chất chỗ cho phép cực hạn tiêu chuẩn. Máy dữ liệu lập tức rất nghiêm túc, lên tiếng, nó không thích có người nghi ngờ nó bất kỳ một cái nào linh kiện cùng áp. Hoàng kim mâm tròn cùng quả cầu này bên trên vết lõm 100% phù hợp. Tuyệt không trùng hợp, khả năng, Vivian gật gật đầu, không phát biểu ý kiến phản đối, dù sao trước mắt đây là nữ thần sáng thế còn sót lại tạo vật. Nó cùng hoàng kim mâm tròn liên hệ tới cũng xác thực nói còn nghe được. Chỉ bất quá hai loại như thế ý nghĩa trọng đại đồ vật cứ như vậy ghé vào một khối. Khiến nàng có chút không thể tin được thôi. Hoàng kim mâm tròn là động cơ sáng thế mô đun xử lý số liệu. Hách nhân từ hưng phấn cùng trong kinh ngạc bình tĩnh trở lại. Lập tức bắt đầu cho trước mắt cái này lớn quả cầu kim loại làm định nghĩa. Như vậy các ngươi cảm thấy quả cầu này sẽ là làm gì? Máy dữ liệu trả lời ngay, liên hệ đến bản cơ vừa rồi kiểm tra kết quả, lại cân nhắc đến nó mặt ngoài vì hoàng kim. Mâm tròn dự lưu nhiều như vậy khe cắm, bản cơ cho rằng cái này có thể là động cơ sáng thế hạch tâm bộ kiện. Có lẽ là trung tâm khống chế, có lẽ là kho số liệu, mặc kệ là cái nào, đây đều là tình thế trọng đại. Hách nhân xoa mi tâm, nữ thần sáng thế thật sự là cho chúng ta lưu lại cái ghê gớm, di vật, a, không phải cho chúng ta. Là cho con rơi lưu, Lily lập tức một mặt nghiêm túc, uốn nắn, người cũng chưa nói lung tung, nếu không ta luôn cảm thấy đồ chơi này lúc nào cũng có thể sẽ nổ tựa như. Hách nhân, ... Đám kia quan thẩm tra đồng liêu bình thường nói một chút cũng liền thôi. Con Husky này lúc nào cũng sinh ra, nhà mình chủ thuê nhà đi đến đâu nổ đến đấy, khái niệm. Vivi không có phản ứng, Lily ở bên cạnh nói chêm. Chọc cười, nàng lúc này chỉ là hơi có xuất thần nhìn qua kia phiêu phù ở bên trong không gian kim loại cự cầu. Nhìn xem nó tiếp tục lấy một loại khiến người ta khó có thể lý giải được phương thức vận chuyển. Suy nghĩ lại bị mang rất xa, vật này chân chính công dụng hoàn toàn vượt quá dự liệu của nàng. Động cơ sáng thế hạch tâm ai dám tin tưởng thứ này vậy mà lại xuất hiện ở đây. Nó không phải nên ở tại sắp hoàn thành động cơ sáng thế bên trong. Theo thần vực nổ lớn cùng một chỗ chìm vào bóng đêm vô tận rồi sao? Nữ thần sáng thế lại đến tột cùng ở an bài cái gì? Những cái kia tư tán ở mộng vị diện cùng trên địa cầu hoàng kim mâm tròn còn có thể dùng thần vực nổ lớn đến giải thích. Bọn chúng là bị trận kia không bị khống chế bạo tạc vung ra hai cái vũ trụ các ngõ ngách. Nhưng hạch tâm động cơ này liền hiển nhiên không thể nói như vậy. Nó là bị nữ thần sáng thế bảo quản thích đáng ở đây. Xuất phát từ an toàn cân nhắc. Nó thậm chí còn có một kho cất giữ siêu thời không chuyên dụng đến sung làm nó vật chứa. Nó thậm chí vẫn là một kiện có minh xác mục tiêu lễ vật nữ thần sáng thế đem cái này cường đại thần khí đưa cho nàng thần huyết hậu duệ Vivian. Mà cái này cho vị này thần huyết hậu duệ mang đến to lớn buồn rầu. Vivian xuất thần nửa ngày, nhưng căn bản không có khả năng hiểu thấu đáo nàng vị kia logic bên trên, mẫu thân, đến tột cùng muốn để tự mình làm thứ gì. Nàng cảm thấy chính mình, sứ mệnh, mấu chốt chỉ sợ. Cũng ở viên cầu này bên trên. Nhưng nàng ở phương diện này ký ức trống rỗng, hách nhân thanh âm đem suy nghĩ của nàng túm trở về. Cho nên chúng ta tiếp xuống nên thảo luận một chút xử lý như thế nào đồ chơi này. Ý kiến của ta là không thể tiếp tục khiến thứ này ở cơ bạ ở lại. Ta muốn dẫn trở về khiến nữ thần nhìn xem, mặc dù ta cảm thấy nàng cuối cùng hơn phân nửa vẫn là trực tiếp đem cái đồ chơi này vứt cho ta khiến ta tiếp tục xem xử lý. Vivian thuận miệng trả lời một câu, đương nhiên phải làm như vậy à, đây không phải chúng ta nhất quán xử lý. Nàng còn chưa nói xong liền bị bên cạnh Bạch Hỏa cắt lời. Khụ khụ, ta cảm thấy chúng ta ít nhất phải khiến hiện tại hội đồng trưởng giả biết một cái đi. Vivian lúc này mới kịp phản ứng hách nhân vì sao phải đặc biệt nói một chút chuyện này. Hắn không phải thật không biết nên làm cái gì, mà lo lắng đến bây giờ cơ pa không gian các cư dân. Liệp ma nhân cảm thụ, dù sao vật này là từ liệp ma nhân quê quán móc ra. Mà lại bị móc ra thời điểm thanh thế to lớn, đoán chừng toàn bộ cơ pa người đều trông thấy vừa rồi kia vạn Phật triều tông dịch chuyển không gian hiện tượng. Cái này cùng lúc trước lấy đi thí thần kiếm còn không giống. Thí thần kiếm là một kiện nguyền rủa chi vật, ai cũng tránh chi chỉ sợ không kịp, mà là thí thần kiếm đối với tuyệt đại bộ phận liệp ma nhân mà nói đều là cái bí mật. Cho dù lấy đi nó cũng sẽ không dẫn phát vấn đề gì. Cho đến ngày nay 99% liệp ma nhân cũng không biết hách nhân mang đi thanh kiếm kia, quả cầu này liền bắt mắt nhiều, mà lại xem xét chính là cái bảo bối, đối với còn lại mấy cái bên kia không quá quen thuộc liệp ma nhân. Hách nhân cũng không cân nhắc nhiều như vậy, hoàn thành công tác là được, nhưng bây giờ liệp ma nhân bên trong có không ít bằng hữu. Còn có giống Hazer cùng Bạch Hỏa dạng này giao tình sâu hơn. Hắn liền không có ý tứ vung tay lên từ người ta bên trong cầm đồ vật, mặc dù thứ này lúc đầu cũng không phải liệp ma nhân. Chí ít cầm trước đó muốn nói một tiếng nha, cá nhân ta là không có ý kiến, mà lại ta đoán chừng hội đồng trưởng giả những cái kia lão tiền bối cũng sẽ không có ý kiến. Bạch Hỏa nhìn thấy Vivian thoáng nhíu nhíu mày, lập tức cho thấy lập trường. Dù sao mọi người đều biết liệp ma nhân là ở ai che chở cho mới sống qua trước đó một cửa ải kia. Nhưng tóm lại là muốn đi cái hình thức nha, Vivian khe khẽ hừ một tiếng. Không nên đem chiếm hữu những di tích thần thánh này xem như đương nhiên, ta xác thực đem cơ pa cho các ngươi. Nhưng nơi này di sản là nữ thần sáng thế lưu cho ta đồ vật. Ta không cho rằng ở vật chủ minh xác dưới tình huống còn cần đi cái gì đi ngang qua sân khấu. Bạch Hỏa không phản bác được, cuối cùng chỉ có thể giờ khóc giờ cười gật gật đầu. Tốt à, ta đoán chừng chính là đạo sư đến cũng là kết quả như thế. Như vậy ta sẽ đem tình huống thông báo cho hội đồng trưởng giả, người khác lại nói các ngươi dự định làm sao trở đi nó. Hách nhân khoát khoát tay. Cái này đơn giản, so với đồ chơi này lớn mấy lần đồ vật ta đều chở đi qua. Ta chuyên nghiệp cho người ta dọn nhà đưa hàng, làm xác nhận kim sắc cự cầu chân chính công dụng về sau. Hách nhân liền biết vật này không phải mình tùy thân mang theo những thiết bị đơn giản kia có thể xử lý. Chỉ có trạm nghiên cứu tinh hạch hoặc là Raven 12345 xuất thủ mới có thể xử lý đồ vật quy mô cỡ này, bởi vậy hắn triệu hoán thuyền cự quy nham đài, một lần nữa mở ra phi thuyền kho chứa siêu thời không. Đem toàn bộ kim sắc cự cầu bỏ vào trong khoang phi thuyền, mọi người có thể tưởng tượng nâu lần dùng sức há hốc mồm đem một so với mình còn béo một vòng đồ vật nuốt vào bụng là cái loại cảnh tượng gì. Dù sao Bạch Hỏa biểu thị cảnh tượng này rất siêu hiện thực, mà ở kim sắc cự cầu bị chứa vào về sau, hách nhân lại trở lại linh giới tháp chuông đỉnh chóp trên bình đài. Những cái kia màu tím nhạt khe nứt không gian đều đã tan thành mây khói. Một trận vận chuyển ma pháp trận cũng bình tĩnh lại. Vivi nhỏ máu chứng nhận thời khắc văn bây giờ biến thành một đoàn mơ hồ không rõ đường nét. Đã hoàn toàn không có khả năng gánh chịu bất luận cái gì ma lực dao động. Cái này hiển nhiên là bộ hệ thống dùng một lần, làm đồ vật trong kho bảo quản bị lấy đi về sau. Toàn bộ nhà kho đều lựa chọn bản thân hủy diệt, mà quy mô lớn như thế không gian vỡ vụn, vậy mà không có dẫn phát dù là một tơ một hào ma lực dao động. Chúng ta đem nữ thần sáng thế lưu lại, di vật, mang đi, nhưng nói thật, hiện tại ta rất hoài nghi nơi này có phải là còn sẽ có những vật khác đột nhiên xuất hiện. Hách nhân cau mày, có trời mới biết mảnh không gian này ẩn giấu ít nhiều bí mật. Vivian nhẹ nhàng gật đầu, chỉ sợ thí thần kiếm thật là loại nào đó khởi động mấu chốt. Ở ngươi đem thanh kiếm kia mang đi về sau, rất nhiều chuyện liền bắt đầu phát sinh. Trước đó liệp ma nhân ở đây ở 6.000 năm cũng không có phát hiện cái gì kho cất giữ. Hách nhân thuận tay lấy ra thí thần kiếm cùng nó giao lưu một chút. Đâm người cư sĩ nghĩ nghĩ, chậm rãi phát biểu kiến giải. Ta không biết, ngươi ngược lại thật sự là cái lớn mộng thần. Hách nhân đáp lại bất đắc dĩ, hỏi cái gì không biết. Thí thần, kiếm ngữ khí rất vô tội, ta xác thực không biết. Mà lại cũng không qua muốn biết nhiều đồ như vậy, ta không thích những chuyện phức tạp này, ta thích hòa bình. Nếu như có thể mà nói, còn thích yên tĩnh, tất cả mọi người, ... một thanh thí thần hung binh, dẫn phát hai lần cuồng loạn tai ương hung binh, nó biểu thị mình thích hòa bình cùng yên tĩnh. Hách nhân ở ngốc mấy giây về sau mới cười gượng lên tiếng. Ha ha, Zaraven 12345 ở nó trên đầu cắn một cái quả nhiên là khai ra vấn đề đến. Vivian che lấy chán, cũng không có gì có thể kinh ngạc, ngươi suy nghĩ một chút lão vương hiện tại cũng đang làm gì. Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ. Nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Hách nhân ở từ Cơ Pa rời đi về sau liền lập tức đi tới Raven 12345 chỗ ở. cùng Vivian cùng một chỗ. Cây này luôn luôn quen thuộc trốn việc chuồn mất chơi mất tích bệnh thần kinh nữ thần gần nhất giống như đột nhiên cẩn trọng. Chẳng những hách nhân mỗi lần trở lại báo cáo đều có thể lập tức được đến nàng đáp lại. Mà lại lần này nàng cũng là nghiêm túc ở trong phòng làm việc của mình bận rộn. Làm hách nhân đến đây bái phòng thời điểm, nàng chính đối một đống lớn ở không trung trôi nổi xoay tròn huyễn tượng nhíu mày suy tư. Nghiễm nhiên là tại, xử lý cái gì trọng đại sự vụ, hách nhân ở những huyễn tượng kia bên trong nhìn thấy đang sinh ra hành tinh cùng hàng tinh. Đang tại hoạt động sinh vật có trí khôn quần lạc, còn có một chút khó có thể lý giải được, sâu trong vũ trụ hiện tượng thần bí, hắn không thể không đem vị này nữ thần từ trong công việc quấy nhiễu ra. Bởi vì hắn mang đến rất trọng yếu tin tức mới, nhưng ở chính thức báo cáo trước đó hắn vẫn là đối với Raven 12345 công tác có chút hiếu kỳ. Rất hiếm có a, người bận bịu cái gì đâu, tốt a, hắn đối với Raven 12345 công tác cũng không hiếu kỳ. Hắn hiếu kỳ chính là cái này nữ thần kinh bệnh vậy mà lại công tác. Giám sát vũ trụ vận hành, yêu hóa hệ thống thiên thể, nhìn xem các tín đồ gần nhất đang bận cái gì. Raven 12345 nhíu mày, ta bình thường cũng là bề bộn nhiều việc, lại nói ngươi biểu lộ rất nghiêm túc a, khiến ta đoán một chút, ngươi lại tìm đến nữ thần sáng thế manh mối rồi. Trọng đại manh mối, hách nhân thuận tay móc ra máy dữ liệu, đem động cơ sáng thế bộ phận hạch tâm hình chiếu 3D bày biện ra đến. Ta trở về cơ pa gọt chuyến, ở ta lấy đi thí thần kiếm về sau, cơ pa gọt vài thứ phát sinh biến động, vật này xông ra ngươi đoán đây là cái gì? Raven 12345 thuận miệng trả lời. Động cơ sáng thế hạch tâm mô đun, hách nhân lập tức giật mình, hắn không nghĩ tới nữ thần tỷ tỷ vậy mà có thể một chút nhìn ra điểm này. Chẳng lẽ nói Raven 12345 đã sớm biết vật này rồi? Hoặc là nữ thần kia thấy rõ hết thảy, lực lượng khiến nàng trực tiếp nhìn thấu cái này hình ảnh bản chất cho dù như thế nào? Nàng thành công dọa hách nhân nhảy một cái, ngươi nhìn hình chiếu bên trên viết tiêu đề đâu? Raven 12345 chỉ vào hình tượng, động cơ sáng thế bộ phận hạch tâm mô hình chính xác. Hách nhân, chán khụ khụ, chính là cái này, đây là động cơ sáng thế hạch tâm. Ân, nếu như chúng ta không có đoán sai, nói một chút ngươi là làm sao tìm được nó. Raven 12345 biểu hiện trên mặt nhìn không ra biến hóa. Nàng chỉ là hơi đem nửa người trên lao về đằng trước một chút. Ta biết ngươi đã tìm tới ba cái hoàng kim mâm tròn. Nhưng linh kiện này hiển nhiên cùng những mâm tròn kia không phải một cấp độ. Mà lại ta nhìn ngươi biểu lộ nghiêm túc như vậy. Thứ, này quá trình phát hiện chỉ sợ cũng cùng những mâm tròn kia khác biệt. Hách nhân thở dốc một hơi, khiến ngữ khí trở nên càng thêm nghiêm túc một chút. Không sai, nó cực kỳ đặc thù, đây là nữ thần sáng thê cô ý lưu cho Vivian di vật. Nó bị cất giữ trong cơ pa một ẩn dấu kho bảo quản thời không bên trong. Có đầy đủ hệ thống an ninh, là nữ thần sáng thế thủ bút, kho bảo quản này bị Vivian thần huyết huyết mạch kích hoạt. Máy dữ liệu bên trong tồn trữ lấy lúc ấy cảnh tượng cùng hoàn cảnh ghi chép tham số. Mặt khác, ta còn thuận tiện phát hiện cơ pa không gian những công trình kiến trúc kia định vị hàm nghĩa. Ta hướng ngươi miêu tả qua những cái kia trôi nổi thần điện, những thần điện kia chính là vì duy trì cái này siêu thời không kho bảo quản mà phiêu phù ở những địa phương kia. Ryan 12345 lông mày nhấc một chút. Ta minh bạch ý của ngươi, đương nhiên hiện tại chúng ta vẫn là nghiên cứu một chút viên cầu này đi. Hách nhân lên tiếng nói, cũng đối với bên người Vivian gật gật đầu. Ta cùng Vivian đã nghiên cứu nửa ngày, nhưng chúng ta không có tiến triển. Chúng ta cảm thấy nữ thần sáng thế lưu lại cái này di vật khẳng định là muốn cho Vivian làm chút gì. Nhưng, nàng khẳng định là muốn cho ngươi làm chút gì. Raven 12345 nhìn Vivian một chút. Nhưng từ ngươi trên mặt mộng bức trình độ đến xem ngươi khẳng định không biết. Ta cần đề cao đối với vị kia nửa quê nửa phú nữ thần đánh giá. Nàng mặc dù non nớt, nhưng nàng rất thông minh, nàng tận chính mình cố gắng làm ra rất nhiều an bài. Chỉ bất quá, trước mắt xem ra những an bài này cuối cùng vẫn là ra chỗ sơ suất. Nàng nhất ký thác kỳ vọng thần huyết hậu duệ vậy mà mất trí nhớ. Hách nhân, ngươi đem viên cầu kia để chỗ nào rồi? Ở bên trong kho chứa của phi thuyền, ngươi muốn nhìn chúng ta tốt nhất tìm cái nơi rộng rãi một chút. Kích thước vật kia có thể so sánh hình chiếu 3D bên trên lớn. Nó hơn mấy trăm mét rộng đâu, mà lại cần hoàn toàn huyền không mới có thể thuận tiện quan sát. Raven 12345 tiện tay vỗ tay phát ra tiếng. Thế là trong phòng hết thảy đều nháy mắt hướng về bốn phương tám hướng rời đi xa đi. Rất nhanh liền biến mất ở hoàn toàn mông lung hỗn độn bên trong. Vài giây đồng hồ về sau, mảnh không gian này bị đổi thành một vô biên vô hạn thí nghiệm tràng. Hách nhân, dưới chân là kéo dài vô hạn ra ngoài màu xám trắng mặt đất. Trên đỉnh đầu là nguồn sáng không rõ thuần sắc trời xanh. Cho cùng lam màu sắc tươi sáng chia cắt ra đến, khiến người sinh ra vô hạn nhỏ bé cảm giác. Hách nhân đối với Raven 12345 thần kỳ lực lượng đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Hắn chỉ là kêu gọi ra Nolan, sau đó đem quả cầu màu vàng to lớn kia phóng xuất. Cự cầu nổi bồng bềnh giữa không trung, hoàn toàn như trước đây tiếp tục vận hành, những cái kia phức tạp linh kiện cùng bàn quay vô thanh vô tức chuyển động. Thay đổi, nhìn không ra bất cứ ý nghĩa gì, nhưng vẫn là ở một khắc không ngừng vận chuyển. Chính là cái này, hách nhân chỉ vào viên cầu đối với Raven 12345 nói. Raven 12345 gật gật đầu. Đi tới kim sắc cự cầu, trước, nhẹ nhàng đem ngón tay điểm ở nó mặt ngoài, thế là cái này từ đầu đến cuối đang không ngừng vận chuyển. Nhìn qua phảng phất dù là đến tận thế cũng sẽ không dừng lại, phức tạp trang bị cứ như vậy đột ngột tĩnh lại. Tựa như một đầu nôn nóng bất an mãnh thú bị đột nhiên thôi miên đồng dạng. Ở Ravam 12.345 ngón tay điểm nhẹ phía dưới thốt nhiên dừng lại. Mà cùng lúc đó, kia tiếp tục không ngừng từ kim sắc cự cầu bên trong truyền tới êm tai vang lên cũng cùng nhau ngừng lại. Một thiết bị xử lý dữ liệu cường đại, nhưng bị tăng thêm tầng tầng bảo hộ. Raven 12.345 một bên dùng phương thức của mình dò xét cự cầu nội tại một bên thuận miệng hỏi. Phía trên này hết thảy có bao nhiêu cái cho hoàng kim mâm tròn dự lưu? Khe gắn, 12 cái, hách nhân đáp, dọc theo eo tuyến tổng cộng có 12 cái rãnh cắm. Nhưng không thể xác định tất cả hoàng kim mâm tròn đều muốn lắp đặt ở trang bị này bên trên. Nói cách khác, chỉ ít 12 cái hoàng kim mâm tròn, mà ngươi bây giờ đã tìm tới 3 cái, mặt khác 9 cái vô cùng có khả năng còn đang hắc ám lĩnh vực bên trong. Hoặc là bị nổ đến địa phương khác. Raven 12.345 dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ đánh những cái kia ở vào trạng thái đứng im tấm kim loại. Tầm mắt của ta bị ngăn cản cản, vậy mà không nhìn thấy thứ này tầng sâu chân tướng. Ngươi chờ chút, ta gọi người trợ giúp tới, vừa vặn để ngươi quen biết một chút nàng. Hách nhân cùng Vivian nghe xong cái này lập tức đều lộ ra hiếu. Kỳ bộ dáng, bọn hắn đối với cái này vui buồn thất thường nữ thần nhắc tới, giúp đỡ, có thể cảm thấy hứng thú. Cũng không biết cái này bình thường đầu óc không bình thường ra hỏa có thể mời đến cái nhân vật ra sao tới. Liền ở hai người bọn họ hiếu kỳ lấy thời điểm, một mảnh bóng tối to lớn đột nhiên bao phủ mảnh không gian này. Vô cùng vô tận mây đen trống rỗng xuất hiện, từ bốn phương tám hướng tụ lại đến đám người đỉnh đầu, to lớn thiểm điện cùng cực quang quang mang phong bạo ở mây đen chỗ sâu xoay tròn phun trào. Mang theo lấy cuồn cuộn tiếng sấm, nùng vân cùng lôi quang hình thành vòng xoáy, phảng phất muốn thôn phệ thiên địa xoay tròn lấy mở ra một đạo cái phễu trạng đại môn. Mà ở đạo này, năng lượng kinh khủng đại môn phía sau, có một tồn tại cường đại vạch phá không biết ít nhiều đa nguyên vũ trụ cùng thế giới bình chướng. Sắp giáng lâm trên thế giới này, hách nhân cùng Vivian nháy mắt liền tạo ra một thân nổi da gà. Bọn hắn vừa nghe nữ thần kinh bệnh muốn gọi giúp đỡ thời điểm còn ôm xem náo nhiệt tâm thái. Suy nghĩ có thể cùng Raven 12.345 đi một khối ra hỏa cũng hẳn là đậu bì thuộc tính. Nhưng lúc này lập tức hai người đều nghiêm túc lên, bọn hắn cảm thấy có thể từ bên trong loại đặc hiệu này đến chí ít cũng phải là cái thân cao 10 mét quang mang vạn trượng cự linh thần A. Kết quả bọn hắn ý tưởng này vừa xuất hiện, bầu trời mây đen cùng lôi đình phong bạo liền một nháy mắt tan thành mây khói. Sau đó một chỉ lớn bằng bàn tay không rõ sinh mạng thể liền từ không trung rớt xuống, lạch cạch một tiếng rơi tại hách nhân trên đầu. Kỳ kỳ cha cha la hét: "Rát, chuyện gì a, vội vàng hấp tấp như thế, ta đang tại bên cạnh cây cầu hư không tán, hoa thật lớn trứng, ánh vàng rực rỡ trứng." Hách nhân bị trên đầu đột nhiên rơi xuống đồ vật dọa cho ra một chán mồ hôi, tranh thủ thời gian luống cuống tay chân muốn đem trên đầu nguồn âm cho lay xuống tới. "Ải ta đi, đây là cái đồ chơi gì?" Rát, đập vào người, cái kia tinh tế nho nhỏ thanh âm một tiếng kinh hô. Mau từ hách nhân trên đầu bay xuống, hách nhân lúc này mới thấy rõ ràng đây là cái gì, đồ chơi. Một vị thật chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, tiểu cô nương, cái này mini, tiểu cô nương mặc một thân váy đen, dùng mạo tiểu xảo mà tinh xảo, một đầu mang theo ánh kim loại màu tím đen tóc dài choàng tại sau lưng. Sợi tóc ở giữa toát ra lấm ta lấm tấm điện quang. Nàng liền phảng phất một chờ tỷ lệ thu nhỏ nhân loại thiếu nữ. Toàn thân cao thấp cái kia đều bình thường trừ chỉ có mười mấy centimet cao. Hách nhân sửng sốt mốc nửa phút mới ý thức tới đây chính là vừa rồi cái kia cuốn lên lôi đình phong bạo. Chiến trận cùng cự linh thần hạ phàm một dạng cái gọi là giúp đỡ. Đây chính là ngươi tìm đến giúp đỡ a? Vivian trợn mắt há hốc mồm mà tự lẩm bẩm, hoàn toàn không biết cái này đột nhiên rơi xuống, đến cùng là cái giống loài gì. Đúng ạ, Raven 12.345 gật gật đầu. Cùng các ngươi giới thiệu một chút, nàng gọi Maggie, một vị quả thần, cường đại chư giới xuyên toa giả. Raven 12.345 vô cùng cao hứng đem chính mình người bạn nhỏ, thật là cái nhỏ, đồng bạn, giới thiệu cho hách nhân, mà cái kia được xưng Maggie, có được thần linh xưng hào mini tiểu cô nương cũng trông rỗng tung bay ở giữa không trung nháy mắt nhìn chằm chằm hách nhân nhìn tới nhìn lui, nàng kia nho nhỏ gương mặt bên trên mang theo hiếu kỳ biểu lộ. Ánh mắt sáng ngời bên trong tràn đầy lớn mật cùng tìm kiếm hào quang. Rát, tiểu cô nương hai tay chống nạnh, rất thần khí chào hỏi, từ vừa rồi bắt đầu nàng mỗi lần lúc nói chuyện giống như chính là cái này, vấn đề. Nàng luôn luôn lấy một tiếng quái dị, rát, làm lời dạo đầu. Ta là Maggie, ta biết ngươi, ngươi là hách nhân, thiên tài phá nổ người mìn. Hách nhân đầy trong đầu hiếu kỳ suy, đoán im bặt mà dừng. Hắn lần nữa bị chính mình cái này không ngừng biến hóa nhưng biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất danh hiệu cho chấn trụ. Cái này lại, danh hiệu mà thôi, Ryan 12.345 lập tức khoát tay cắt lời hách nhân. Dù sao cũng chính là cái xưng hô nha, làm ngươi người này suốt ngày khắp thế giới chạy loạn, cần cái danh hiệu vang dội. Hách nhân lập tức liền biết lại là vị nào đem danh hào của mình tiến hành càng thêm phát rồ cải tạo đồng thời đem nó quảng bá rộng rãi. Hắn đối với Raven 12.345 trợn mắt nhìn. Cũng không cần thiết vang dội thành dạng này, nữ thần tỷ tỷ quay đầu nhìn trời, Coi như không nghe thấy. Cái này, Vivian mở miệng đánh vỡ trầm mặc, nàng tò mò chỉ vào Maggie. Cái này cũng đúng, thần, nữ, thần, chân thần, nàng còn nhớ lấy vừa rồi Maggie, giáng lâm, thời điểm dẫn phát lớn bao nhiêu động tĩnh. Cùng Raven 12.345 trong miệng đối phương quả thần xưng hô. Có thể để cho một vị chân thần xưng hô như thế kia tất nhiên cũng phải là cái chân thần mới được. Cái này nhỏ Maggie chức danh hình như là rõ ràng, có thể Vivian chính là không dám xác định, nàng thật không nghĩ đến nữ thần còn có thể nhỏ con như vậy. Người xem một chút cái này bàn tay cô nương cánh tay nhỏ bắp chân. Nàng dùng sức thân thẳng có vẻ như đều không có hiện tại đậu đậu dài. Raven 1.234 năm con là gật gật đầu. Quả thần, lại gọi thần quả đen, các nàng là phong bạo cùng bóng đen chi thần. Cũng là hiện tượng không gian cùng tín sứ chi thần, mặc dù đều rất nhỏ con, nhưng đây chính là đường đường chính chính nữ thần, chuyên môn phụ trách ở vô số thế giới ở giữa truyền lại tin tức cùng khai thông đa nguyên vũ trụ ô lưới. Ta cùng Maggie nhận biết mấy ngàn năm, nàng mới từ trứng bên trong ấp ra đến thời điểm hai ta liền. Nhỏ quả thần lập tức nhảy dựng lên, Zach, Hách Nhân cùng Vivian ở bên cạnh nghe trợn mắt hốc mồm. Căn bản liền nói không ra lời nói đến, chấm chấm mập kép, nghẹn nửa ngày Hách Nhân mới giật mình lập tức hoàn hồn. Hắn truyền một chút trong đầu thạc quả cận tồn chi thức điểm. Tò mò nhìn Raven cùng quả thần, hai người là bởi vì đều thuộc về họ quả mới tiến đến một khối A. Nữ thần tỷ tỷ tương đối con lớn cái kia lập tức lông mày dựng lên. Raven là danh hiệu quân, sự, ta lại không phải quả đen thành tinh. Hách Nhân bên này trong đầu vô hạn năng lực tưởng tượng còn không có yên tĩnh đâu. Đều là họ quả thế nào hình thể khác biệt lớn như vậy chứ? Lại nói hai người ở Hy Linh thần hệ bên trong xem như mãnh cầm khoa A. Raven 12.345 không nói hai lời liền vén tay áo. Đứng kia đừng nhúc nhích, lão nương cho người thêm cái bắp. Hách Nhân xem xét cái này chiến trận tranh thủ thời gian liền đem ý nghĩ thu hồi lại. Dùng sức về sau nhảy lên chỉ vào trên trời tung bay đại viên cầu. Chúng ta vẫn là nói chính sự đi. Raven 12.345 là một bệnh thần kinh có tương đương phù hợp nàng bệnh tình rộng lớn lòng dạ. Khiến Hách Nhân như thế quấy giày một cái lập tức liền quên mất thêm bắp sự tình. Nàng quay đầu nhìn xem cái kia kim sắc cự cầu. Đối với Maggie bĩu môi, quả thần là đột nhập cậy khóa tìm hiểu tình báo thu thập thông tin một tay hảo thủ. Trừ tương tự mộng vị diện như thế địa phương quỷ quái bên ngoài. Trong hư không liền không có các nàng trượt không đi vào địa phương. Ta khiến nàng tới chính là nghiên cứu một chút cái này đại cầu hạch tâm. Nàng nên có thể ở không hư hao trang bị này điều kiện tiên quyết đem nó giày vò minh bạch. Maggie sự chú ý lập tức một lần nữa trở lại viên cầu bên trên. Nàng giớn cổ lên lại cảm thán một câu. Rát, thật lớn chứng ư. Hách Nhân vừa rồi liền nghe Maggie như thế cảm thán một lần. Lúc này không hiểu ra sao, nàng một mực nói đây là ý gì. Raven 12.345 vỗ chán. Quả thần tổ truyền vấn đề, các nàng thật sự là bị chúng thần chi vương từ quả đen tấn thăng thần linh. Cho nên bình thường yêu thích nhất chính là ấp trứng. Ấp trứng đủ loại trứng đám gia hỏa này ánh mắt cùng thế giới quan còn không dễ dùng lắm. Các nàng trong suy nghĩ hết thảy hình cầu đồ vật đều có thể xem như trứng lấy ra ấp trứng. Sách, nguyên lý trong đó quá phức tạp cùng ngươi không có cách nào giải thích. Maggie, đừng trừng mắt, cái này không phải trứng. Ngươi nếu dám đem đồ chơi này ấp ra đến ta cam đoan ngươi tương lai 200 năm đều không có lá rau ăn. Tranh thủ thời gian hỗ trợ làm chính sự, đem quả cầu này bên trong tin tức giúp đỡ lấy ra. Nhỏ quả thần thất vọng, rát một tiếng, nhưng cũng không nói cái gì. Chỉ là ngẩng đầu liền hướng về cái kia kim sắc cự cầu bay. Qua, sau đó cứ như vậy không trở ngại chút nào trực tiếp tiến vào đại viên cầu bên trong. Raven 12.345 ý chí đều không cách nào xâm nhập trong đó. Hách Nhân nghĩ một đống lớn biện pháp đều không cách nào không tổn hao gì mở ra vỏ cầu. Nhưng mà cái mới nhìn qua này chỉ lớn bằng bàn tay nhỏ, nữ thần, vậy mà liền như thế minh ngang chui vào nàng dĩ nhiên không phải từ những cái kia vận chuyển linh kiện cơ trong khe chui vào. Mà đã trực tiếp đi vào kia nhìn qua vô cùng nặng nề lại liền thành một khối thần đúc tấm kim loại bên trong. Sau một lát, từ kim sắc cự cầu nội bộ liền truyền đến liên tiếp kỳ quái tiếng vang. Đình đình đang đang kẹt kẹt lau lau, tựa như một đống lớn kim loại linh kiện bỏ vào lớn trong thùng sắt dùng sức lắc lư đồng dạng. Hách Nhân lập tức có chút lo lắng, cái này thật không có vấn đề đi, ta làm sao nghe được động tĩnh này không đúng đây, người biết ta đang suy nghĩ gì sao? Raven 12.345 cong lên tinh tế ngón tay trông đỡ ở trên cằm. Nàng cũng không trả lời Hách Nhân vấn đề, mà là chậm rãi nói, mộng vị diện nữ thần kia dùng mấy ngàn năm nay chế tạo một động cơ sáng thế. Ở thí thần chiến tranh bộc phát thời điểm, nàng động cơ cơ hồ muốn hoàn thành nhưng nàng nhưng không có đem cái này quan trọng nhất hạch tâm cất vào máy móc bên trong, mà là đem nó đơn độc hái ra lưu cho hậu nhân. Bình thường dưới tình huống người làm như vậy chỉ có một cái ý nghĩ. Vivian lập tức khẩn trương lên, suy nghĩ gì khiến hậu nhân hoàn thành chính mình chưa hoàn thành sự nghiệp. Raven 12.345 nhìn về phía Vivian, nàng đã sớm biết chính mình sẽ chết, kia nàng hẳn là cũng có thể biết dựa vào bản thân dư lực đã không đủ để khiến động cơ sáng thế hoàn thành. Nhưng nàng trước khi vẫn lạc ở một khắc không ngừng kiến tạo vật này, vậy đã nói rõ ở kế hoạch của nàng bên trong. Cái này, động cơ, là tất nhiên muốn kiến tạo. Như vậy kiến tạo như thế nào? Lựa chọn của nàng chỉ dùng của mình thần huyết chế tạo một hậu duệ. Sau đó đem cái này hậu duệ cùng động cơ sáng thế hạch tâm cùng nhau đưa đến một vũ trụ khác. Mục đích rất rõ ràng, khiến ta xây xong nó. Vivian con mắt lập tức trợn thật lớn. Ta làm sao làm được a? Kia ta cũng không biết. Ravang 12345 đặc biệt không chịu trách nhiệm khoát khoát. Tay, ta liền cho các ngươi cung cấp cái mạch suy nghĩ. Xem ra đến bây giờ, ngươi xác thực không có kiến tạo động cơ sáng thế năng lực. Nhưng nữ thần sáng thế đem quả cầu này cho ngươi, liền mang ý nghĩa nàng có thể xác định ngươi có biện pháp hoàn thành nhiệm vụ. Tối thiểu năm đó nàng là nghĩ như vậy. Hách nhân đặc biệt kinh ngạc nhìn Vivian một hồi, đầy trong đầu nghĩ chính là bằng tên quỷ nghèo này phải làm sao giải quyết hạng mục lớn như vậy. Vị này nghèo kiết xác thiếu nữ đi qua một vạn năm quả thực đều nghèo đến văn thơ không tả nổi. Nàng từ nhân loại phát minh tiền tệ bắt đầu tích lũy tiền tích lũy đến bây giờ. Toàn bộ gia sản góp một khối vẫn là ngay cả cái nhà cầu đều đóng không dậy. Khiến nàng kiến tạo, động cơ sáng thế mà nói đến chiếu vào tận thế nỗ lực a. Để chúng ta thay cái mạch suy nghĩ, ngẫm lại một chuyện khác. Raen 12345 nhìn hách nhân cùng Vivian riêng phần mình trầm tư. Đột nhiên lên tiếng, hiện tại đã biết nữ thần sáng thế đem động cơ hạch tâm cùng Vivian cùng nhau đưa đến thế giới thực. Như vậy là những cái nào nhân tố đang ngăn trở Vivian hoàn thành động cơ này? Hách nhân nghĩ nghĩ, nói ra ba cái nhân tố, nàng hay quên, cái này dẫn đến nàng không biết sứ mệnh của mình, lực lượng của nàng không ngừng suy yếu, cái này dẫn đến nàng không cách nào hoàn thành sứ mệnh. Cùng, ngạch, ta cảm thấy là nghèo, Vivian, chấm chấm ngập kép, nói cách khác, cái này ba cái nhân tố là nữ thần sáng thế kế hoạch bên ngoài. Hoặc là càng trực tiếp, nói, cái này ba cái nhân tố là vì cản trở nữ thần kia hành động. Raen 12345 nheo mắt lại. Nhất định có một nguồn lực lượng, cùng nữ thần sáng thế đối địch lực lượng. Đại khái chính là cái kia mê hoặc đám nghịch tử, tiếng thì thầm. Nguồn lực lượng này ở mộng vị diện dẫn đến nữ thần vẫn lạc. Mà ở thế giới thực, nó thì cho Vivian bên trên ba đạo gông xiềng. Nói tóm lại, một trong những mục đích của nó rất rõ ràng, hách nhân ngẩng đầu nhìn kim sắc cự cầu. Chấm chấm, ngăn cản động cơ này hoàn thành, Ryan 12345 nhẹ nhàng gật đầu. Nếu như chúng ta hiểu rõ công năng của động cơ này, có lẽ liền có thể suy đoán cái kia phía sau màn hắc thủ chân thân. Hách nhân suy tư, kia chúng ta có phải hay không nên thử đem cái trò này tạo ra đến, bằng tổ chức bên trên kỹ thuật lực, tạo thứ như vậy không khó lắm đi. Lần này, Ryan 12345 nhưng không có nhanh như vậy cho ra đáp án, nàng trầm ngâm một lát. Từ chối cho ý kiến nói một câu, an tâm chớ vội, để chúng ta chờ đợi xem Maggie có phát hiện gì. Cái kia gọi là Maggie nho nhỏ quả thần bận rộn thời gian rất lâu. Ở dài đến nửa giờ trong khi chờ đợi, kim sắc cự cầu bên trong cơ hồ một khắc không ngừng truyền ra đủ loại kỳ kỳ quái quái thanh âm. Linh kiện kim loại đinh đương loạn hưởng. Năng lượng bộc phát đôm đốp nổ đùng, còn có nhỏ quả thần ở bên trong không biết va vào nơi nào mà phát ra tinh tế nho nhỏ kinh hô. Nói thật, nếu không phải Raven 12345 dắt lấy, hách nhân cơ hồ có loại co cẳng liền chạy xúc động. Hắn hiện tại càng phát ra tin tưởng vững chắc nửa cấp trên bệnh thần kinh của mình nhận biết mỗi người đều không đáng tin cậy. Người nghe một chút động tĩnh này đồ chơi này đến bây giờ còn không có nổ nên đơn thuần kịch bản cần a. Nhưng thần kỳ chính là, thật cùng Raven 12345 nói đồng dạng. Cho dù Maggie ở bên trong làm sao dày vò, cái này to lớn quả cầu kim loại chính là không có nổ. Lại nói nàng còn muốn ở bên trong dày vò bao lâu? Vivian có chút lo lắng mà nhìn xem kia không ngừng phát ra tiếng vang kỳ quái, hạch tâm của động cơ. Đồ chơi này thế nhưng là di vật của nữ thần sáng thế lưu cho nàng. Mặc dù là cái không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại đại cầu. Nhưng nàng vẫn là sợ thứ này vẫn chưa che nóng hổi đâu liền bị một bàn tay nữ thần cho dày vò hỏng. Nàng đến cùng đang làm gì đó? Raen 12345 có chút nheo mắt lại tựa hồ là đang trong lòng cùng Maggie trao đổi một chút. Khoát khoát tay khiến hách nhân cùng Vivian yên tâm, nàng đã tìm tới khu hạch tâm, chính loay hoay món đồ kia an toàn che đậy đâu. Các người yên tâm, đi, mặc dù quả thần đầu óc phổ biến đơn giản một chút. Nhưng các nàng ở đột nhập cậy khóa phương diện dựa vào hoàn toàn là thiên phú. Nàng chính là không rõ món đồ kia nguyên lý cũng có thể như thường giải trừ nó khóa chặt. Đây chính là pháp tắc lực, Raen 12345 lời còn chưa nói hết. Liền nghe tới cái kia kim sắc cự cầu bên trong đột nhiên truyền đến một trận từ thấp đến cao kim loại tiếng rít. Ngay sau đó dị biến nảy sinh, chỉ thấy cự cầu mặt ngoài những cái kia nguyên bản đứng im vô số bộ phận đột nhiên lần nữa vận động. Từng đạo kim sắc quang mang từ nội bộ hình cầu bắn ra, nương theo lấy từng đợt kỳ dị vang lên, những bộ phận phức tạp kia bắt đầu từng cái thoát ly chính mình nguyên bản vị trí. Mặt ngoài hình cầu mỗi một đạo khe hở bên trong đều tràn đầy quang mang. Một giây sau, nó vỏ ngoài ở dưới loại quy luật biến động phức tạp nào đó vậy mà cấp tốc phân giải ra đến. Ngay sau đó, liền phảng phất một cơn bão kim loại bỗng nhiên bộc phát. Toàn bộ cự cầu ầm ầm giải thể, hách nhân nhìn thấy vô số vật thể kim loại hình thù kỳ quái từ bên trong hình cầu vỡ toang ra phóng tới bốn phương tám hướng. Hắn càng là đối diện bị dán một mặt, song khi hắn vô ý thức đưa tay cản một lúc sau, lại phát hiện cũng không có trong dữ liệu va chạm truyền đến. Hắn kinh ngạc mở to mắt, phát hiện những cái kia tứ tán bay ra vật thể kim loại kiện liền như là huyễn ảnh xuyên qua hắn cùng Vivian thân thể. Cũng đang bay ra trong quá trình cấp tốc biến. hình, phóng đại, dần dần ở phía xa hình thành hơi mờ như ảo ảnh trạng thái. Vivian kinh ngạc không thôi, nguyên lai là hình chiếu 3D à? Không, có vẻ như không phải hình chiếu. Hách nhân liếc mắt nhìn tình huống, hắn phát hiện kia kim loại cự cầu xác thực đã giải thể. Trừ bỏ những cái kia bay ra ngoài bộ phận bên ngoài. Trước mắt hắn hiện tại chỉ còn lại một đoàn hào quang sáng tỏ. Hạch tâm này xác thực giải thể, những thứ này bay ra ngoài đồ vật, bọn chúng từ vật chất chuyển hóa thành hư thể, tựa hồ là vì dễ dàng cho biểu thị cái gì. Raven 12345 thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh. Nàng so với hách nhân cùng Vivian bình tĩnh nhiều, vừa rồi hạch tâm của động cơ đột nhiên giải thể thời điểm nàng cứ như vậy đứng. Căn bản, không mang né tránh, các ngươi nhìn lão nương kiểu tóc loạn không? Hách nhân, ... không có loạn, vậy là tốt rồi, chúng ta tiếp tục, Raven 12345 khoát tay. Chỉ vào bốn phương tám hướng vô số trôi nổi bộ phận hư ảnh. Nhìn xem những vật này, là kết cấu nội bộ hình cầu. Nhưng không riêng gì nội bộ hình cầu, còn nhiều ra một chút trước đây không có xuất hiện qua cỡ lớn kết cấu thể. Ta suy đoán bọn chúng chính là động cơ sáng thế thiếu thốn bộ kiện. Hoặc là nói, là lưu cho các ngươi kiến tạo bộ kiện. Maggie, cự cầu giải thể về sau khu hạch tâm chỉ để lại một đoàn hào quang sáng tỏ. Nhỏ quả thần đang nghe Raven 12345 kêu gọi về sau lập tức từ đoàn kia quang bên trong bật đi ra. Một bên hướng bên này bay còn một bên kêu. Giác, Raven 12345 thuận tay tiếp được nhỏ quả thần. Ta biết, không phải ngươi ấp trứng thành dạng này, quả cầu này là chính mình, phá xác, mà thôi. Làm rất tốt, ngươi giải quyết tấm chắn an toàn của nó. Hiện tại khiến chúng ta nhìn xem đồ chơi này đến cùng là làm gì dùng. Dữ liệu copy ra không? Nữ thần bỏ túi phát ra một tiếng so với vừa rồi hơi có điểm lên dương tiếng kêu. Giác, khiến ta xem một chút. À đúng, ngươi chớ vội đi, một hồi còn muốn để ngươi hỗ trợ đem đồ chơi này phục hồi như cũ đâu. Giác, hách nhân ở bên cạnh nhìn trợn mắt hốc mồm. Hai ngươi là làm sao hoàn thành giao lưu? Hạch tâm của động cơ ở đột nhiên giải thể về sau hoàn toàn thay đổi một bộ dáng. Nó từ một thực thể kim loại trang bị biến thành một to lớn. Bán kính đạt tới mấy cây số siêu cấp hình chiếu 3D bầy. Vô số hình thù kỳ quái, khiến người hoàn toàn nhìn không ra tác dụng linh bộ kiện biến thành hơi mờ hình ảnh. Ở hách nhân cùng Vivian bên người bay tới bay lui, mô phỏng lấy trang bị này ở hoàn chỉnh dưới trạng thái vận chuyển quy luật. Vivian tò mò nhìn đây hết thảy, những thứ này lưu cho nàng, di sản, khiến nàng không hiểu thấu. Mà hách nhân thì có chút khẩn trương nhìn xem Raven 12345 cùng Maggie. Hai vị nữ thần đang nhanh chóng trao đổi cái gì, nhỏ quả thần nhảy tới nhảy lui khoa tay múa chân. Sau đó đem một đoàn nhỏ quang cầu giao cho Raven 12345, cái sau thì trực tiếp đem cái này đoàn ánh sáng cầu hấp thu tiến trong cơ thể mình. Sau đó nàng chuyển hướng hách nhân, hiểu, rõ, hách nhân trong lòng vui mừng, không nghĩ tới sẽ thuận lợi như vậy, động cơ sáng thế tác dụng, không sai, Raven 12345 khẽ gật đầu. Mặc dù chỉ là suy đoán, nhưng nên 89/10, cái này động cơ có năng lực tái hiện tin tức cường đại cùng năng lực vặn vẹo quy tắc thế giới. Căn cứ nó thiết lập sẵn mấy đầu chương trình. Ta cho rằng nó có chức năng dựng lại bình chướng thế giới. Hách nhân sửng sốt một chút, dựng lại bình chướng thế giới. Người quên mộng vị diện cùng bức tường hiện thực là làm sao tới rồi sao? Raven 12345 thiêu thiêu mi mau. Ta đã nói với ngươi cái này. Hách nhân ngơ ngác một chút, những cái kia làm hắn khắc sâu ấn tượng viễn cổ bí mật lập tức nổi lên đầu óc. Hai cái vũ trụ, đụng vào nhau về sau, trong đó một cái thế giới bị hao tổn tương đối nghiêm trọng. Biến thành tương tự phụ thuộc vũ trụ một dạng mộng vị diện. Mà đổi thành một cái thế giới chính là thế giới thực. Mà ở hai cái này vũ trụ phát sinh va chạm bộ phận, bình chướng thế giới vỡ vụn cũng dung hợp lại cùng nhau, hình thành một tầng ngăn cách không ổn định, đây chính là bức tường hiện thực dựng lại bình chướng thế giới nói cách khác. Không sai, chính là chữa trị cái này tầng ngăn cách không ổn định. Raven 12345 thần tình nghiêm túc khẽ gật đầu. Nó sẽ đem bình chướng thế giới thiết lập lại đến trạng thái trước va chạm. Người biết điều này có ý vị gì, đừng nói hách nhân, ngay cả Vivian đều lập tức hiểu. Được, bức tường hiện thực sẽ tách rời. Mộng vị diện sẽ cùng thế giới thực một lần nữa tách ra. Không sai, có lẽ, đây chính là nữ thần sáng thế chân chính mục đích, cũng là nàng câu kia, quay về cân bằng, hàm nghĩa chân chính. Raven 12345 thở ra một hơi. Xem ra nàng quả nhiên rất rõ ràng mộng vị diện cùng thế giới thực ở giữa trạng thái. Thậm chí khả năng biết năm đó trận kia va chạm mạnh nguyên do. Nàng đang nỗ lực đem mộng vị diện đẩy cách thế giới thực. Đây là một hạng đại công trình to lớn chưa từng có. Ta hiện tại không thể không lần nữa đối với nàng đề cao đánh giá. Hách nhân trong lòng tự nhủ nữ thần sáng thế trừ không có nhận qua giáo dục chính quy cùng không có lĩnh qua giấy chứng nhận chính thức bên ngoài. Chỉ sợ mọi thứ đều so với trước mắt cái này nữ thần kinh bệnh mạnh. Nhưng nghĩ nửa ngày, hắn suy nghĩ chính mình sẽ lại bị đối phương thêm 7-80 cái chúc phúc. Liền không dám nói ra miệng, nếu như nàng thành công, sẽ như thế nào? Vivian ngữ khí có chút khẩn trương, nàng mặc dù cũng nghĩ qua nữ thần sáng thế đến tột cùng có gì an bài. Thậm chí tận mình có khả năng phỏng đoán một chút cái kia, động cơ sáng thế, công năng. Nhưng lấy nàng kiến giải. Nàng chưa hề nghĩ đến chính mình vị kia người sáng tạo mục tiêu cuối cùng vậy mà là kinh người như thế. cải biến hai cái vũ trụ quỹ tích, đem mộng vị diện từ thế giới thực ràng buộc bên trong đầy cách. Trùng kiến bình chướng thế giới, triệt để đóng lại bức tường hiện thực, cái này trong một loạt kế hoạch to lớn bất luận một cái nào đều đã vượt qua phàm nhân lý giải. Đối diện với mấy cái này khó có thể lý giải được công trình. Nàng bản năng cảm giác được một tia bất an, cái này bất an cũng không có gì căn cứ, chỉ là đơn thuần là một người bình thường, tại đối mặt siêu hiện thực siêu lý giải sự vật lúc sinh ra lòng kính sợ mà thôi. Ryan 12345 nghiêm túc suy tư một chút. Mở ra tay, đây là một hạng công trình vĩ đại, một khi thực hiện, chỗ sinh ra ảnh hưởng sẽ phi thường sâu xa cùng phức tạp. Mộng vị diện cùng thế giới thực quan hệ ánh xạ sẽ kết thúc. Từ nay về sau sẽ không còn có hai cái vũ trụ lẫn nhau thẩm thấu dẫn đến các loại phiền phức. Trong vũ trụ, lớn nhỏ kẽ nứt sẽ biến mất, cũng sẽ không còn có lén qua, vượt giới, hiện tượng. Hai thế giới tính ổn định đề cao rất lớn, trừ cái đó ra còn có rất nhiều biến hóa. Rất khó dùng một lần nói rõ ràng. Hách nhân nháy mắt mấy cái, nghe vào đều là chuyện tốt, nhưng cũng không bài trừ sẽ có cái gì tai họa ngầm. Raven 12345 lắc đầu, ta chỉ là căn cứ cái này động cơ sáng thế công năng đến phỏng đoán. Nhưng động cơ này hiển nhiên vẫn chưa hoàn thành, mà lại một chút kết cấu mấu chốt nhất ngay cả bản vẽ đều không có. Ta cũng không có biện pháp trống rỗng suy đoán đồ chơi này toàn bộ kết cấu nó dù sao cũng là một vị chân thần thiết kế ra được. Cho nên ta không xác định cái kia nữ thần sáng thế kế hoạch có phải là đầy đủ an toàn. Hách nhân nghe xong cái này liền rối rắm. Cái này ngay cả ngươi đều không xác định đồ chơi. Ta nên, rất đơn giản, tạo xong nó, Ryan 12345 lời ít mà ý nhiều. Đi mộng vị diện tìm một chỗ, hoàn thành vật này, kỳ thật như vẻn vẹn từ trên kỹ thuật rằng, nữ thần sáng thế thiết kế kiến tạo, siêu cấp động cơ, là vô luận như thế nào cũng không sánh bằng Raven 12345 phía sau năng lực kỹ thuật. Nhưng mà Raven 12345 lúc này vẫn là cần dựa vào cái trước thiết kế. Đây là bởi vì trải qua thời gian dài nàng đều đối mặt với một đạo khó mà bắt đầu lạch trời. Nàng không cách nào nhúng tay mộng vị diện, thậm chí không cách nào chú ý cái kỳ yếu ớt xen lẫn vũ trụ. Nàng từ xưa tới nay đều chỉ có thể ở thế giới thực quan sát bức tường hiện thực tình trạng. Thông qua các loại thủ đoạn gián tiếp hiểu rõ mộng vị diện cấu tạo nội bộ. Giống như nàng nói như vậy, ở đối với mộng vị diện nội bộ hiểu rõ bên trên. Nàng biết, rõ sự tình thậm chí không bằng hách nhân kỹ càng, cho nên nàng đối với bức tường hiện thực vấn đề không thế nào bắt đầu. Nhưng mà động cơ sáng thế hiện tại thành cái cự đại đột phá không? Mộng vị diện nữ thần ở bức tường hiện thực một bên khác hoàn thành đối với toàn bộ mộng vị diện vũ trụ quan trắc cùng chuẩn bị. Đồng thời thiết kế ra cái này có thể trực tiếp đối với bức tường hiện thực tiến hành thao tác vĩ đại thần khí. Mặc dù nàng thiết kế có rất nhiều vụng về chỗ, lại đủ để đền bù Raven 12345 đối với chuyện này có lực mà không tới. Nếu như động cơ này thật có thể dựa theo thiết kế phát huy tác dụng, mộng vị diện phần lớn vấn đề thật có thể giải quyết dễ. Giang, Raven 12345 là nói như vậy. Ta ở tường bên này quan sát nhiều năm như vậy. Nàng ở tường bên kia cũng không có nhàn rỗi, mặc dù ta cùng nàng chưa từng thấy mặt, nhưng chúng ta vậy mà tại đồng thời để một mục tiêu cố gắng. Một lần nữa chữa trị hai cái vũ trụ trạng thái, đây là vận mệnh cho phép A, bản nữ thần nhiều năm như vậy cẩn trọng công tác cuối cùng là không có uổng phí. Hách nhân nghe tới cái này liền không nhịn được trợn trắng mắt. Hắn là căn bản liền không nhìn ra trước mắt cái này nữ thần kinh bệnh đều cẩn trọng đi nơi nào. Nữ thần sáng thế dùng mấy ngàn năm thời gian chí ít còn tạo ra quả cầu như thế. Ngươi làm gì rồi? Ryan 12345 đặc biệt không muốn mặt vỗ vỗ hách nhân bả vai. Lão nương phát hiện, nhân tài như ngươi vậy. Hách nhân, chấm chấm mập kép, khụ khụ, ta coi như ngươi khen ta. Hách nhân nghẹn nửa ngày vẫn là không có cách nào cùng một đầu óc không bình thường nữ thần khiêu chiến. Thế là chỉ có thể ho khan hai tiếng nói tiếp chính sự. Ngươi xác nhận khiến ta ở mộng vị diện đem đồ chơi này hoàn thành liền có thể giải quyết vấn đề. Nói thật, chính ngươi vừa rồi đều nói, trong hạch tâm động cơ này đồ vật cũng không hoàn chỉnh. Ta chính là đem xung quanh những thứ này hình chiếu bên trên linh kiện đều tạo ra. Cũng không đủ lắp ráp thành một hoàn chỉnh, động cơ. Đương nhiên không thể giải quyết hết thảy vấn đề, nhưng có thể đẩy tới vấn đề này. Ryan 12345 rất chân thành mà nhìn xem hách nhân. Mà lại ta đương nhiên, không có trông cậy vào ngươi đem toàn bộ động cơ sáng thế tạo ra. Nhưng ngươi quên mộng vị diện nữ thần kia đã tạo xong động cơ đại bộ phận kết cấu bên ngoài rồi sao? Ngươi xem một chút những vật này. Ryan 12345 vừa nói một bên phất tay chế tạo ra một màn huyễn ảnh. Cái này huyễn ảnh thình lình chính là trước mắt đám người xung quanh kia một đống lớn cụm hình chiếu 3D co lại hơi bàn. Bán kính đạt tới mấy cây số cụm hình chiếu 3D bị nàng thu nhỏ đến 2 mét vuông. Những cái kia khổng lồ hình ảnh bản quy hoạch biến thành từng cái ở bên người nàng trôi nổi linh kiện nhỏ. Tinh xảo tiểu xảo giống như đúc, nàng khống chế những linh kiện này xoay tròn tổ hợp, đại khái đưa chúng nó tụ lại cùng một chỗ về sau hình thành một kết cấu thể quái dị, kết cấu thể này lấy một quả cầu màu vàng làm trung tâm. Xung quanh đan xen địa bàn đan dệt đại lượng tia chớp hình khuyên bộ phận. Thật giống như tỷ lệ có chút khoa trương mô hình thiên hà đồng dạng. Vivian có chút không quá xác định, đây là, ở giữa viên cầu là các ngươi mang đến hạch tâm của động cơ. Bên ngoài những kết cấu hình khuyên này là Maggie từ kho dữ liệu hạch tâm bên trong phân tích ra bản quy hoạch. cũng chính là các người xung quanh những hình ảnh 3D kia tổ hợp lên về sau bộ dáng. Ryan 12345 một bên lộ ra được hình ảnh vừa nói rõ tình huống. Hạch tâm động cơ này đã là một thiết bị chức năng. Lại là một bản quy hoạch, nó ở kích hoạt về sau liền sẽ biểu hiện ra 12.6800 cái linh bộ kiện bản vẽ chế tạo, mà những linh bộ kiện này tổ hợp, liền biến thành trước mắt các ngươi đồ chơi này. Rất hiển nhiên, cân nhắc đến hạch tâm của động cơ kích thước cũng chỉ có 500m. Kết cấu thể này tổng thể tích sẽ không vượt qua 2 cây số. Hách nhân minh bạch nữ thần tỷ tỷ ý tứ, căn cứ thủ hộ cự nhân cách nói. Động cơ sáng thế là một cùng địa cầu không xê xích bao nhiêu tinh cầu, cho nên trước mắt đống đồ này dù là cộng lại cũng chỉ là toàn bộ động cơ một phần nhỏ. Người muốn ta đem bộ phận này hoàn thành, Raven 12345 gật gật đầu. Các ngươi tìm tới hạch tâm, nhưng xem ra ngay cả hạch tâm này đều là phiên bản chưa hoàn thành. Ta đề nghị ngươi hoàn thành nó, sau đó, đi mộng vị diện tìm tới hắc ám lĩnh vực, đem nữ thần sáng thế đã kiến tạo hoàn thành bộ phận động cơ kia vớt ra. Nếu như hết thảy thuận lợi, người chỉ cần đem 2 cái bộ phận hợp 2 là 1, mặc dù không biết sau đó sẽ kiểu gì, nhưng bản nữ thần suy nghĩ dù sao cũng nên phát sinh điểm cái gì đi. Hách nhân nghĩ nghĩ, cảm thấy toàn bộ quá trình này nhìn qua cũng rất hợp lý. Nhưng trong lòng của hắn vẫn đang có cảm giác rất không an tâm. Loại không an tâm này cuối cùng chính là hết thảy thật sẽ đơn giản như vậy. Khẳng định không thể đơn giản như vậy nha. Ryan 12345 nghe tới hách nhân nghi vấn về sau lập tức khoát khoát tay. Trước tiên tỉnh táo một chút, người suy nghĩ một chút chính mình gây chuyện nhi năng lực. Suy nghĩ lại một chút hắc. Ám lĩnh vực đến bây giờ còn không tìm ra manh mối hiện trạng. Sau đó lại ngẫm lại nữ thần sáng thế vẫn lạc phía sau màn hắc thủ còn chưa có đi ra. Kiểu gì, bình tĩnh một chút không? Hách nhân sờ sờ ngực, chấm chấm, oa lạnh, cho nên cố lên nha. Ryan 12345 vỗ hách nhân bả vai. Lực đạo chi hơn hồ đem hắn đinh tiến trong đất đi. Bản nữ thần cho ngươi đề nghị chính là đi một bước nhìn một bước. Đừng luôn muốn một lần giải quyết tất cả vấn đề, trước tiên đem trong tay có thể làm lại nói. Dù sao trước mắt tay ngươi đầu manh mối lớn nhất cũng chính là cái này không trọn vẹn bản hạch tâm của động cơ. Trừ đem nó tạo xong, ngươi còn có thể nghĩ đưa ra hắn a? Hách nhân không cách nào phản bác đối phương cách nói, mà lại hắn cũng biết, mộng vị diện cục diện bế tắc đã tiếp tục quá lâu. Bây giờ dù là không có Raven 12345 một lời nói, hắn cuối cùng hơn phân nửa cũng sẽ thử nghiệm khởi động hạch tâm này, không có nguyên nhân khác. Cũng chỉ là vì tối thiểu khiến sự tình có thể có biến hóa. Thế là hắn trịnh trọng mà khẽ gật đầu. Ta sẽ cố gắng, một giây sau hắn liền ưỡn nghiêm mặt, nhưng ngươi dù sao cũng phải cho ta điểm kỹ thuật chi viện a. Ngạch, đương nhiên ta nói không phải sẽ bạo tạc loại kia, mà là một chút chân chính kỹ thuật chi viện như thế cái ngay cả ngươi đều nhìn không rõ đồ chơi. Ngươi khiến ta làm sao tạo nha, kỳ thật không hề khó như ngươi tưởng. Raven 12345 hiển nhiên có chỗ an bài. Nàng nâng lên tay, phải, thế là một khối long lanh óng ánh kết tinh lập tức liền ở giữa không trung ngưng kết. Cái này kết tinh dài hơn 1 tấc, nội bộ toát ra một đoàn màu xanh trắng quang mang. Maggie đã từ bên trong hạch tâm rút ra tất cả bản quy hoạch dữ liệu. Ngay ở chỗ này, trạm nghiên cứu tinh hạch hệ thống liền có thể xử lý những vật này, bất quá cân nhắc đến cây khoa học kỹ thuật khác biệt. Những thiết bị kia tại kiến tạo động cơ sáng thế bộ phận thời điểm tốc độ tất nhiên sẽ chậm một chút. Người vừa vặn có thể trong đoạn thời gian này tiếp tục chậm rãi tìm kiếm hắc ám lĩnh vực tung tích. Bất quá có một vấn đề, những bản quy hoạch này chỉ bao quát động cơ giàn khung kết cấu phần cứng. Những cây kia hoàng kim mâm tròn không ở trong. Đó, hách nhân tiếp nhận thủy tinh, lông mày nhướng lên, nói cách khác. Ở ta kiến tạo xong mô đun hạch tâm này về sau, còn muốn tự nghĩ biện pháp đem kia còn lại 9 cái hoàng kim mâm tròn tìm ra. Không sai, những hoàng kim mâm tròn này là đồ vật rất mấu chốt. Mà lại mỗi một khối hoàng kim mâm tròn kết cấu bên trong kỳ thật đều không giống. Không có cách nào căn cứ hiện hữu mâm tròn phỏng chế ra cái khác 9 cái. Người chỉ có thể chính mình đi tìm, nếu như không có đoán sai, bọn chúng đại bộ phận nên đều ở nữ thần sáng thế thần vực phế tích đang ngủ say. Ở người tìm tới cái kia chưa hoàn thành động cơ sáng thế lúc hẳn là cũng liền có thể tìm tới bọn chúng. Từ Raven 12345, Thiên Quốc, rời đi về sau. Hách nhân còn có chút chóng mặt, hắn lập tức tiếp xúc đến nữ thần sáng thế trước khi vẫn là kế hoạch to lớn kia chân tướng. Chí ít nhìn qua đó chính là chân tướng, cái này khiến hắn có một loại tự tay chạm đến lịch sử cảm giác. Một đem mộng vị diện cùng thế giới thực lẫn nhau đầy cách cường đại thần khí. Một có thể cải biến quy luật vận hành thế giới khu động trang bị thứ này không thẹn với, động cơ sáng thế, danh hiệu. Mà bây giờ trang bị hạch tâm của động cơ này liền trên tay hắn. Hắn bước kế tiếp nhiệm vụ chính là trở lại mộng vị diện. Ở động cơ này khởi nguyên chi địa hoàn thành đối với nó lắp ráp. Cái này nhiệm vụ trọng đại cứ như vậy thả trên người mình. Khiến hách nhân mãi đến sau nửa giờ còn có một loại cảm giác không chân thật, mà loại cảm giác không chân thật này rút đi về sau. Hách nhân liền nhanh chóng tỉnh táo lại, đồng thời cẩn thận chu đáo chặt chẽ suy tư một chút liên quan đến kiến tạo động cơ sáng thế cả kiện sự tình. Đối mặt một kiện có khả năng sẽ cải biến toàn bộ mộng vị diện vũ trụ quỹ tích vận hành cường đại thần khí. Hắn nhất định phải đầy đủ cẩn thận mới được. Cuối cùng hắn kiên định kiến tạo vật này tín nhiệm, đồng thời ý thức được tại chính thức khởi công kiến thiết trước đó. Hắn đầu tiên muốn đi cùng trạm nghiên cứu tinh hạch mấy vị thủ hộ già nói chuyện. Hắn cũng tích lũy quá nhiều tình báo muốn cùng Muru mấy người bọn hắn giao lưu. Hách nhân mang theo một nhiệm vụ sử thi về đến nhà. Lily lập tức liền lại gần hỏi lung tung này kia. Cái này hoàn thoát Husky kỳ thật cũng không chú ý hách nhân cụ thể muốn làm cái gì. Nàng chỉ là đắm chìm trong liên tục không ngừng hỏi vấn đề cùng cho người ta thêm phiền mang đến niềm vui thú bản thân mà thôi. Nhưng hách nhân vẫn là rất chân thành đem Raven 12345 tuyên bố cho mình nhiệm vụ sử thi giải thích một chút. Thế là ngay cả luôn luôn thiếu tâm nhãn Husky tinh đều bị chấn nhiếp. Hoa, muốn tạo động cơ sáng thế. Lily trực tiếp nhảy đến trên ghế salon, cái đuôi ở không trung cấp tốc vung qua vung lại, mà lại ngươi bây giờ ngay cả bản quy hoạch đều có rồi. Chỉ là một bộ phận bản quy hoạch, mà lại cũng không phải kiến tạo toàn bộ động cơ, ta chỉ kiến tạo bộ phận hạch tâm của nó, sau đó đi hắc ám lĩnh vực tìm tới kết cấu động cơ còn lại. Đem hai bộ phận lắp ráp là được. Hách nhân rất kiên nhẫn giải thích, ta cái này liền chuẩn bị đi mộng vị diện một chuyến. Cùng Muru bọn hắn nói một chút chuyện này, thuận tiện đem Mimia tình huống nói với bọn hắn một chút. À đúng rồi, còn có cái Mimia đâu? Lily vỗ đầu một cái, đột nhiên lại nhớ tới sự kiện. Đúng, nói lên Mimia ta nhớ tới Izeze Derasin vẫn chưa tìm tới a. Hách nhân lập tức bị nhắc nhở, hắn móc ra máy dữ liệu, lục soát Izeze Derasin tiến triển thế nào. Máy dữ liệu bắn ra một bức ngân hà tinh đồ. Tinh đồ bên trên lít nha lít nhít tiêu chí chú lấy một chút ô lưới cùng thay đổi dần màu sắc dài. Mây vật chất, toàn bộ hệ ngân hà quan thẩm tra cùng mỗi cái vùng văn minh mạng số liệu lạc đều điều động. Bây giờ còn tại không ngừng truy tung cái kia tín hiệu cộng minh. Cũng không phải là không thu hoạch được gì, trạm vệ tinh Suha cùng phụ cận mấy cái vùng văn minh bắt được một chút yếu ớt tín hiệu phản ứng. Garazua phát tới tin tức nói bọn hắn, khả năng là truy tung đến Izeze Derasin, nhưng mục tiêu một mực tại cực nhanh di chuyển. Hơn nữa nhìn đi lên phi thường cơ cảnh, ngân hà các nơi chạm ra đa chỉ có thể bắt được liên tiếp không ngừng nhảy vọt quỹ ba. Hách nhân nhìn thấy ở ngân hà tinh đồ trên có một đạo bắt mắt quỹ tích bị đánh dấu ra. Đạo này quỹ tích bao trùm lấy hàng ngàn hàng vạn khỏa hàng tinh phóng xạ phạm vi. Thật sự là khó có thể tưởng tượng cái kia Izeze Derasin vậy mà có thể kéo lấy dòng dã 9 cái dị không gian ở trong vũ trụ mịt mờ liên tục nhảy vọt như thế xa khoảng cách. Nhưng đạo này càng về sau liền càng rõ ràng quỹ tích cũng để lộ ra một tin tức tốt. Theo càng ngày càng nhiều chạm ra đa đầu nhập lục soát. Izeze Derasin hành tích đang bị dần dần khóa chặt, chỉ cần Izeze Derasin không dừng lại, liền không thể cùng nó đối thoại, nhưng nó gần nhất nhảy vọt tốc độ rõ ràng chậm lại. Cho nên đây là một trận so đấu kiên nhẫn truy tung. Máy dữ liệu lắp lắp thân thể, chúng ta đã có thể đại khái xác định nó quy luật di chuyển. Hiện tại có mấy ngàn cái trạm gia đa cùng pháp sư tháp đang tại từng bước thu nhỏ phạm vi tìm kiếm. Ít thì 1-2 cái tuần, lễ, nhiều thì 1-2 tháng, Izeze Derasin nhất định sẽ ở cái nào đó giám thị trạm canh gác dưới mắt nghỉ ngơi. Hách nhân nhẹ nhàng thở ra, mặc dù cũng không có bắt được cái kia, cây thế giới, nhưng nó trên cơ bản đã chạy không xong. Thế là ở xác nhận tốt Izeze Derasin truy tung hành động đang tại thuận lợi tiến hành về sau. Hắn liền dẫn Vivian cùng trong nhà nhàn không xuống Lily cùng đi đến mộng vị diện. Tinh cầu Tanagos, trạm nghiên cứu tinh hạch liền phảng phất một tòa vĩnh hằng hải đăng hoàn toàn như trước đây ở trong vũ trụ lấp lóe quang mang. Trạm không gian nửa phần dưới, sinh mệnh chi quan tài, thì như một con tỉnh táo con mắt. Một khắc không ngừng nhìn chăm chú lên phía dưới viên kia màu vàng kim nhạt trên tinh cầu tình huống. Cho dù đứng ở tinh cầu mặt ngoài, cũng có thể nhìn thấy trên bầu trời sáng tỏ điểm xanh. Cùng điểm xanh trung ương một tia màu đỏ, ở trên cái hành tinh này trùng sinh người Zom hiện tại đã đem trạm nghiên cứu tinh hạch gọi Thiên Quốc thuyền cứu nạn. Lấy ngụ ý bọn hắn là thông qua thuyền cứu nạn này di chuyển mới thuận lợi từ biển lửa luyện ngục cố hương thế giới thoát đi đến tận đây. Mà trên thuyền cứu nạn sinh mệnh chi quan tài thì bị bọn hắn thân thiết gọi chúng ta huynh trường. Bởi vì bọn hắn biết mình trải qua thời gian dài thủ hộ giả đã ở sinh mệnh chi quan tài lấy được trùng sinh cùng vĩnh sinh. Cứ việc bởi vì trưởng tử mất đi quá khứ hình thể mà không cách nào giống như trước kia như thế cùng nhân loại trực tiếp tiếp xúc. Người Zom vẫn là biết, sinh mệnh, thủ hộ giả vẫn đang cùng chính mình cùng ở tại, loại này cùng loại tại tôn giáo tín ngưỡng, nhưng càng thêm thiết thực trụ cột tinh thần đang tại chống đỡ lấy người Zom gắng gượng qua trong quá trình trùng kiến ra viên gian nan nhất tuế nguyệt. Tanagos sinh thái điều chỉnh tiến trình đến hôm nay cơ hồ đã hoàn thành. Trưởng tử Zom tung ra xuống dưới những vật chứa nguyên huyết kia ở mặt đất hành tinh hình thành lấy ngàn mà tính, sinh mệnh chi tuyền. Lấy những dòng suối sinh mệnh này làm trung tâm, mảng lớn kiểu mới sinh quyền bồng bột phát triển. Từ gen kho dự trữ bên trong phục hồi như cũ đến động thực vật tựa như dài ra theo gió cấp tốc từ nguyên huyết bên trong xuất hiện. Ở ngắn ngủi trong vòng mấy tháng liền cơ hồ khắp toàn bộ tinh cầu. Do mặc dù là cái lộ vẻ non nớt trưởng tử, nhưng nó đối với hệ thống sinh thái năng lực khống chế vẫn đang khiến người ta nhìn mà than thở. Ở nó chính xác điều tiết khống chế hạ, tân sinh hệ thống sinh thái cùng Tanagos nguyên thủy sinh thái hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Một sinh cơ bừng bừng tinh cầu đã có thể nói là trùng sinh. Hách nhân một nhóm ở tinh cầu Bắc Cực phụ cận một tòa sinh mệnh chi tuyền bên cạnh tìm tới ba vị thủ hộ cự nhân. Bọn hắn hôm nay là đang kiểm tra tân sinh hệ thống sinh thái ở địa khu lạnh lẽo vận chuyển tình huống. Hách nhân vừa đến, Muru vân người liền lập tức buông xuống trong tay công tác. Bọn hắn trước đó đã nhận được tin tức, Rất rõ ràng hách nhân lần này đều mang đến cái gì. Limendus ở sinh mệnh chi tuyền bên cạnh bằng phẳng ra. Một tòa nham thạch to lớn đài cao. Nham thạch đài cao bên trên an trí lấy các thủ hộ giả quan chắc công cụ cùng nghỉ ngơi nơi trốn. Khối này đài cao ở nhiều năm về sau có lẽ sẽ trở thành dân bản xứ trong truyền thuyết loại nào đó di tích thần thánh hoặc là ngắm cảnh thắng địa. Nhưng bây giờ, hách nhân đem nơi này xem như nơi hội họp. Hắn đầu tiên lấy ra cái kia thanh thí thần kiếm. Đây chính là năm đó giết chết nữ thần sáng thế thanh kiếm kia. Bất quá ta sớm nói rõ một chút các ngươi bình tĩnh một chút. Thanh kiếm này năm đó chỉ là cái công cụ mà thôi. Oan có đầu nợ có chủ. Các ngươi cũng đừng một phát bó đuốc nó tách ra. Vượt quá hách nhân đoán trước chính là, Limendus bọn hắn khi nhìn đến thí thần kiếm về sau chỉ là có một nháy. Mắt hoảng hốt cùng kích động, sau đó ba vị cự nhân liền lộ ra bình tĩnh biểu lộ. Muru chỉ là khẽ gật đầu, không nghĩ tới sẽ dưới loại tình huống này nhìn thấy nó. Limendus nhẹ giọng thở dài, mặc dù hắn nhẹ giọng như thế một hơi thở dài cũng đầy đủ cuốn lên một trận gió. Thanh kiếm này nhìn qua vậy mà là như thế không đáng chú ý. Hách nhân kinh ngạc nhìn xem ba cái cự nhân, ta còn tưởng rằng các ngươi vừa nhìn thấy đồ chơi này liền phải bạo tẩu đâu. Ta tâm lý chuẩn bị đều chuẩn bị tốt, trong vũ trụ này không có ai có thể so sánh chúng ta mấy cái càng hiểu được bảo trì lý trí tầm quan trọng. Heva cúi đầu xuống nhìn xem hách nhân, mà lại chúng ta cũng không đến nỗi giận lây sang một thanh binh khí. Không có năng lực, chính tay đâm cửu nhân, còn muốn đem lửa giận phát tiết ở một kiện công cụ bên trên. Đây là vô năng hèn nhát mới có thể lựa chọn trốn tránh chi đạo. Lúc này thì thần kiếm đã ở hách nhân tâm linh kích thích hạ tỉnh lại. Nó phát hiện chính mình lại đổi cái hoàn cảnh, mà lại trước mắt lại xuất hiện người xa lạ. Thế là lập tức tràn đầy phấn khởi chào hỏi. Các người tốt, ta gọi. Hách nhân không nói hai lời liền cắt lời con hàng này. Không cho phép đem ngươi kia một chuỗi danh hiệu nói ra. Thí thần kiếm bị sặc một cái tranh thủ thời gian đổi giọng. Đơn giản đến nói ta gọi đâm người cư sĩ. Hách nhân, ngập kép, con hàng này sừng sốt đem không nên nhất nói đồ vật nói ra. Muru đang nghe thí thần kiếm thanh âm. Về sau ánh mắt nháy mắt sắc bén. Thanh kiếm này là có linh hồn. Hách nhân tranh thủ thời gian giải thích. Ta đang nghĩ nói với các ngươi cái này đâu. Thanh kiếm này xác thực có năng lực tư duy, nhưng tâm trí của nó có chút đặc thù, mà lại năm đó thí thần chiến tranh thời điểm tâm trí của nó đều ở vào trạng thái ngủ say. Hách nhân đem thí thần kiếm tình huống kỹ càng cáo chi ba vị thủ hộ giả. Thứ nhất là phòng ngừa các thủ hộ giả đối với thanh kiếm này sinh ra hiểu lầm, dù sao một thanh vô ý thức công cụ là vô tội. Nhưng một thanh có ý nghĩa của mình vũ khí kia ý nghĩa liền không giống. Thứ hai là hắn hy vọng ba vị thủ hộ giả tri thức có thể giúp một tay. Thí thần kiếm kia kỳ lạ, hồi âm tường, thức tâm trí lực lượng khiến người phi. Thường lưu tâm, đây là dẫn đến thí thần nghịch tử cùng liệt ma nhân lâm vào cuồng loạn thủ phạm. Đồng thời cũng là thí thần kiếm tự thân tâm trí khởi nguồn. Hách nhân cho rằng loại hiện tượng đặc thù này có lẽ chính là truy tìm năm đó trận kia âm mưu thủ phạm thật phía sau màn một manh mối. Đem vũ trụ một bộ phận mảnh vỡ chuyển hóa thành binh khí. Cũng vì nó quán chú, hồi âm tường, lực lượng. Như thế kinh thiên thủ bút không có khả năng một chút vết tích đều không có lưu lại. Ngu lù bọn hắn là trong vũ trụ này trừ nữ thần sáng thế bên ngoài cổ xưa nhất sinh mệnh. Bọn hắn có lẽ có thể từ thí thần kiếm khởi nguồn bên trên liên tưởng lên thứ gì. Hồi âm, Limendus khẽ nhíu mày, cùng Heva trao đổi cái ánh mắt. Trong kho ký ức của chúng ta không có loại kia sinh mệnh là lấy loại hình thức này suy nghĩ, cũng không có người chế tạo qua loại hình thức này trí tuệ nhân tạo. Liên quan tới vũ trụ nguyên sinh sinh mệnh bên trong kho số liệu cũng không có phương diện này tư liệu. Muru nhíu mày, thời gian rất lâu không nói gì, lúc này đột nhiên mở miệng đánh vỡ trầm mặc. Ta cũng chưa từng nghe qua loại này hồi âm, nhưng ta nhớ tới một vài thứ. Các người còn nhớ hay không đến cái kia được xưng tinh không chi dân, tiên cổ chủng tộc. Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ. Nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Tinh không chi dân, hách nhân không nghĩ tới Muru lại đột nhiên nhắc tới cái này chủng tộc thần bí. Chẳng lẽ người cảm thấy bọn hắn cùng sự kiện thí thần hắc thủ liên quan đến? Muru lắc đầu, không phải ý tứ này. Người cũng biết, chúng ta đối với tinh không chi dân hiểu rõ cũng rất có hạn. Loại tình huống này cũng không thể tùy tiện nói bọn hắn cùng năm đó sự kiện kia lớn bao nhiêu liên hệ. Ta chỉ là từ, hồi âm tường, từ này liên tưởng đến một vài thứ. Người hẳn còn nhớ, chúng ta đã từng nói, đối với tinh không chi dân tất cả điều tra. Đều không có kết quả mà kết thúc, chỉ có trong tư liệu có một câu nói như vậy. Tinh không chi dân đến từ sâu trong vũ trụ, bọn hắn sinh tồn địa phương chiếm cứ hắc ám thanh âm. Hách nhân nháy mắt mấy cái, rất nhanh cũng nhớ tới câu nói này. Đây là lần trước hắn từ Limendus nơi đó nghe ngóng tinh không chi dân tình báo lúc nghe tới. Lưu lại câu nói này, chủng tộc đã theo thời gian tan thành mây khói. Nhưng bọn hắn là duy nhất đối với tinh không chi dân có hiểu biết giống loài. Bọn hắn câu nói này cơ hồ chính là liên quan đến những sinh vật năng lượng cổ xưa kia con đường duy nhất. Hách nhân đối với trong lời này, hắc ám thanh âm, khắc sâu ấn tượng. Hắc ám thanh âm, tiếng thì thầm, hồi âm tường, những thứ này chỉ là trùng hợp à? Muru cúi đầu, nhìn chăm chú lên hách nhân, những từ ngữ này đặt chung một chỗ, khiến người nhịn không được nghĩ đến một chút bí ẩn liên hệ. Theo người cách nói, Thí thần kiếm là đến từ chúng ta vũ trụ một mảnh vụn, mà lại là đến từ mấy chục triệu năm trước mảnh vỡ. Niên đại đó, ngay cả chúng ta những thủ hộ giả này cũng còn không có sinh ra. Cũng đã có một cường đại gia hỏa chế tạo thanh kiếm này, cũng đem hồi âm tường, lực lượng kèm theo ở trên thân kiếm. Khiến thanh kiếm này có thể dẫn phát phàm nhân trong linh hồn thì thầm. Tinh không chi dân là sinh mệnh cổ xưa nhất vũ trụ này, ở thanh kiếm này được chế tạo ra thời điểm bọn hắn liền đã tồn tại. Cho nên ở câu kia cổ lão châm ngôn bên trong, tinh không chi dân bên người, hắc ám thanh âm, khiến ta nhịn không được liên tưởng đến vài thứ. Lily nhanh mồm nhanh miệng, cho nên ta cảm thấy hắc ám thanh âm chính là tiếng thì thầm. Tinh không chi dân chính là hắc ám thanh âm, chí ít cũng thoát không khỏi liên quan. Muru trầm mặc một lát, vẫn là lắc đầu, đủ loại manh mối đều chỉ hướng điểm này. Nhưng như vậy tinh không chi dân ở đại tai nạn đến thời điểm cố gắng cứu vãn thế cục hành vi liền không có cách nào giải thích. Lily nghĩ nghĩ, có lẽ là bọn hắn làm bộ người tốt, cũng có thể là bọn hắn chơi thoát, không thể không cho mình chùi đít. Lily phỏng đoán đơn giản thô bạo, nhưng cũng tự có một phen đạo lý, mặc dù hách nhân cũng không nguyện ý dùng lớn như vậy ác ý đến phỏng đoán những cái kia. Thiết thực cứu vãn qua không ít sinh mệnh thần bí sinh vật. Nhưng hắn cũng phải thừa nhận, ở cái này suy luận hạ, tinh không chi dân quả thực đột nhiên thêm ra to lớn hiểm nghi. Tiếng thì thầm, hồi âm tường, hắc ám thanh âm, cái này ba cái từ đem tinh không chi dân hoàn toàn dây dưa trong đó. Bất quá đúng lúc này, từ đầu đến cuối không có mở miệng Heva đột nhiên nói chuyện. Giọng nói của nàng nhu hòa, khiến người không chịu được ổn định lại tâm thần. Chúng ta không thể chỉ dựa vào một phàm nhân chủng tộc nhắc tới một câu, hắc ám thanh âm, liền hạ bất cứ kết luận gì. Dù sao cái kia chủng tộc phàm nhân mãi đến diệt vong cũng không có chân chính nhìn thấy dù là một tinh không chi dân. Bọn hắn lưu lại câu nói này vô cùng có khả năng chỉ là tôn giáo bên trên vọng tưởng, mà lại ta vừa rồi đột nhiên nhớ tới mẫu thân còn tại thế thời điểm đã nói một câu, là liên quan tới tinh không chi dân. Hiện trường nháy mắt an tĩnh lại, sau đó Limendus ngựa khí gấp rút, mẫu thân nói cái gì rồi, ta làm sao không biết, đây chẳng qua là một lần ngẫu nhiên trò chuyện, chúng ta chuyện phim lúc nhắc tới trong vũ trụ các loại thần bí sinh mạng thể. Đang nói đến tinh không chi dân thời điểm, mẫu thân liền nói, bọn hắn rất quái gở, nhưng đáng tin cậy, nếu có hướng một ngày thật chuyện gì xảy ra, người phải nhớ lấy ta câu nói này, bọn hắn là đáng tin cậy. Nhưng lúc đó ta còn không thể lý giải mẫu thân nói như vậy thâm ý. Đám người hai mặt nhìn nhau, Heva khẳng định không phải cố ý che. Giấu nữ thần sáng thế từng nói qua, nàng cũng là ở những người khác đối với tinh không chi dân sinh ra nghi ngờ dưới tình huống mới đột nhiên nhớ tới chuyện này, mà cái này đủ để mang ra lượng tin tức cũng đủ lớn. Xem ra ở đối đãi tinh không chi dân vấn đề bên trên, chúng ta còn muốn thận trọng một chút. Cuối cùng Limendus làm ra tổng kết, bất quá tại chính thức tìm tới những ẩn sĩ kia trước đó, chúng ta vẫn là phải gìn giữ nhất định cảnh giác cùng chất vấn. Kia chuyện này chúng ta trước hết để ở một bên, hách nhân vừa nói một bên thu hồi thí thần kiếm. Cái tiếp theo sự tình, không biết các ngươi có biết hay không một cái tên là Mimir, thủ hộ cự nhân. Hắn lưu lạc ở ta cái vũ trụ kia. Mimir, Limendus quả nhiên có tình. Báo, ta biết ba cái gọi Mimir đồng bào, một là công kích chiến sĩ, hắn tại chiến tranh lúc đầu liền bỏ mình, còn có một là Solena chi môn tinh quỹ người giám hộ. Hắn cũng chết rồi, vị cuối cùng là cái đại nhân vật, hắn là trong chúng ta sớm nhất một nhóm sinh ra, được xưng ngóng nhìn quần tinh trí giả, Mimir. Hắn phụ trách chủ tính chung đến từ toàn bộ vũ trụ tất cả sinh mệnh tinh cầu giám sát tin tức. Là mẫu thân tất cả vườn hoa khán hộ giả, nhưng ở một vạn năm trước trận chiến tranh kia bộc phát về sau, hắn liền tin tức hoàn toàn không có, ta vẫn cho là hắn cũng chết ở nơi nào đó trên chiến trường. Vậy xem ra chính là hắn, hách nhân nhẹ nhàng vỗ tay một cái, hắn không có chết, mà là theo lúc ấy xuyên qua bức tường hiện thực rất nhiều, dị loại, cùng đi đến trên địa cầu, ta cho là hắn gánh vác loại sứ mệnh nào đó. Nhưng hắn cùng dị loại khác đồng dạng, cũng ở thần huyết nguyên tội xung kích hạ mất đi ký ức. Hắn vừa nói một bên khiến máy dữ liệu mở ra hình chiếu 3D. Mimir ảnh chụp xuất hiện ở phía trên, chỉ có một cái đầu lâu, sinh mệnh chi mẫu A. Limendus nhìn thấy Mimir tình huống về sau lập tức một tiếng kinh hô. Huynh trưởng của chúng ta, làm sao lại biến thành dạng này, chỉ là một lần thí nghiệm sự cố, thân thể của hắn tổn hại, nhưng đầu lâu còn rất tốt sinh tồn. Hách nhân giải thích nói, hắn hiện tại đối với mộng vị diện sự tình hoàn toàn không biết gì. Cho nên ta chuẩn bị an bài thời gian để các ngươi gặp mặt một lần. Ta không có cách nào đem hắn đưa đến mộng vị diện trí ít trước mắt không được. Nhưng ta có một địa điểm gặp mặt tương đối phù hợp. Nơi đó có lẽ có thể để các ngươi mặt đối mặt trò chuyện. Hơn nữa còn không cần lo lắng đối với bức tường hiện thực tạo thành áp lực quá lớn. Muru ngữ khí rất cấp bách. Chỗ nào, ta tư vấn thượng cấp của ta, là nàng cho đề nghị ở vũ trụ của chúng ta có một được xưng, tinh vân liệt ngân, địa phương. Đó là trong vũ trụ một đạo vết thương, là nhiều năm trước bức tường hiện thực phát sinh lớn xé rách thời điểm lưu lại. Vết nứt kia ở vào hai cái vũ trụ chỗ giao giới. Hai loại quy tắc vũ trụ đã ở nơi đó hình thành động thái cân bằng. Các người ở nơi đó gặp mặt sẽ rất an toàn. Hách nhân đem hắn kế hoạch cáo chi ba vị cự nhân. Mà trên thực tế, đem tinh vân liệt ngân làm mộng vị diện cùng thế giới thực ở giữa mới cầu nối, đã là hắn suy nghĩ thật lâu sự tình. mà lại nó dụng ý cũng không chỉ là vì để cho các thủ hộ giả có thể trao đổi lẫn nhau đơn giản như vậy. Trước mắt hách nhân vãng lai mộng vị diện cùng thế giới thực lúc sử dụng lối đi duy nhất vẫn là Siberia Andrew cổ bảo phía dưới kia đạo kẻ nứt đó là trước mắt biết duy nhất một đầu thông đạo ổn định. Nhưng mà thông đạo này quy mô thực sự là có hạn. Cho dù hắn dùng các loại thiết bị không gian đối với đầu này kẻ nứt tiến hành gia cố cùng mở rộng. Ở vận chuyển, một ít đại tông vật phẩm thời điểm vẫn đang cảm giác rất bị kiềm chế. Hắn công tác tiến triển cho tới hôm nay, đã xa xa không phải lúc trước một người như vậy quang can tư lệnh chạy tới chạy lui liền có thể giải quyết tình thế trình độ. Hắn phải được thường đối mặt xử thi sự kiện, nói không chính xác lúc nào liền cần một lần nữa triệu hoán ngàn quân. Nhưng mà hướng mộng vị diện di chuyển đại đội nhân mã là sẽ phá hư bức tường hiện thực. Cho nên hắn vô cùng cần thiết mở ra một đầu mới thông đạo ổn định. Ở cùng Raven 12345 nghiên cứu một phen về sau. Hắn cùng nữ thần tỷ tỷ nhất trí cho rằng, tinh vân liệt ngân là sự chọn lựa tốt nhất. Mặc dù vết nứt kia bây giờ đã bình tĩnh trở lại đồng. Thời đã bình phục, nhưng ở nó chỗ sâu vẫn đang tồn tại một điểm kết nối. Chỉ cần tiến hành một chút công tác chuẩn bị, liền có thể an toàn mở ra cánh cửa này. Đương nhiên, cánh cửa này cũng chỉ có thể khiến hách nhân vận chuyển nhân viên bình thường cùng vật tư dùng. Cân nhắc đến thủ hộ cự nhân thuộc tính đặc biệt, bọn hắn là không thể hoàn toàn xuyên qua bức tường hiện thực. Cho nên hách nhân đến lúc đó sẽ ở tinh vân liệt ngân trong phạm vi kiến tạo một khu vực đặc biệt. Tương đương với ở hai cái vũ trụ ở giữa tạo cái đảo an toàn. Dạng này liền có thể khiến Mimi cùng Muru bọn hắn gặp mặt. Nơi này ứng cảm tạ Raven 12345 hữu nghị cung cấp kỹ thuật chi viện đương nhiên là phiên bản không bạo. Tạc, người nhìn xem an bài là được rồi. Limendus bây giờ đối với hách nhân có 10 phần tín nhiệm. Chúng ta đi cái kia đều được. Hách nhân gật gật đầu. Cái này đương nhiên không có vấn đề. Nhưng muốn mở ra cánh cửa này chỉ sợ còn cần chút thời gian. Ta cần chờ bức tường hiện thực đạt tới trạng thái ổn định nhất mới có thể mở ra điểm kết nối. Lần tiếp theo chu kỳ đại khái tại một tháng sau. Trước đó, các người có thể thông cái video cái gì? Ây, cho các người cái máy truyền tin đặc chế. Hắn vừa nói một bên từ bên trong không gian tùy thân lấy ra một thiết bị hình lập phương màu trắng bạc đưa cho Muru. Mimia bên kia cũng có một vật như vậy. Loại máy truyền tin này là chuyên môn cho các ngươi nhượng bán. Thần này chuẩn bị, nó có thể loại bỏ rơi các ngươi lẫn nhau trò chuyện lúc sinh ra tin tức can thiệp. Từ đó tiêu trừ đối với bức tường hiện thực áp lực. Ngươi thử một lần, Mimia bên kia nên đang online. Muru dùng hai cây phẳng phất cung điện cột đá ngón tay cẩn thận từng ly từng tí nắm bắt cái này máy truyền tin. ... còn có kích thước lớn hơn một chút sao? Hách nhân, ta đi, ta đem cái này quên. Mặc dù ở máy truyền tin kích thước bên trên đã xảy ra một ít vấn đề. Nhưng cùng Mimia ở giữa liên lạc vẫn là thuận lợi tạo dựng lên. Lão cự nhân đang tại Athen nơi ẩn núp nhìn chằm chằm ám ảnh nghị hội sơ kỳ vận hành. Làm thông tin kết nối thời điểm hắn bên kia tựa hồ còn rất bận rộn. Hách nhân nhìn thấy Mimia đầu lâu xung quanh nổi lơ lửng đại lượng hồ sơ vụ án và vài chi đang tại trên trang giấy vang xào xạc viết ký tên. Thậm chí còn có một đài chính nhanh chóng đổi mới laptop. Kia máy tính bàn phím phảng phất bị một đôi bàn tay vô hình điều khiển. Nút ấn lốp bốp một trận giòn vang. Hiển nhiên Mimia công tác cũng là rất nhanh thức thời. A, hách nhân, thật có lỗi để ngươi nhìn thấy như thế rối bời một mặt. Ta cái này trên, danh nghĩa nghị trưởng bình thường vậy mà cũng thanh nhàn không hả? Mimia kết nối thông tin về sau thanh âm liền truyền tới. Nhưng hắn lại nói đến một nửa liền im bặt mà dừng. Bởi vì hắn nhìn thấy trước mắt hình ảnh 3D bên trên xuất hiện ba cái to lớn thân ảnh. A, ở thủ hộ cự nhân trong mắt thân ảnh kia cũng không làm sao to lớn. Chỉ là bọn hách nhân thân hình ở Muru ba người bên người lộ ra quá nhỏ bé mà thôi. Mimia trừng tròng mắt nhìn xem một màn này, tựa hồ rốt cục nghĩ đến cái gì. Hắn phát ra một chuỗi mơ hồ thanh âm. A, nha, là cái này, đồng bào của ngươi, hách nhân nói, hắn hướng phía trước đứng, để cho Mimia có thể trông thấy chính mình. Nếu không thân ảnh của hắn liền hoàn toàn bị Muru ngăn trở. Ta đã trở lại mộng vị diện, bọn hắn chính là ta đề cập với ngươi, người sống sót. Muru, Limendus, còn có Heva. Limendus thở sâu, mang trên mặt vẻ mặt kích động, lại nhìn thấy một đồng bào còn sống sót, còn là một vị đáng giá tôn kính trí giả cùng huynh trưởng. Đây thật là đáng giá chúc mừng một ngày, hướng ngài gửi lời chào, cơ chí người giám hộ Mimia. Mimia trên mặt hiện lên một tia hoang mang, người biết ta à, hách nhân ở bên cạnh nhắc nhở trước mắt ba vị cự nhân. Ta mới vừa nói qua, trí nhớ của hắn đã không còn, Muru trên mặt hiện lên một tia ảm đạm, ngài ở trong chúng ta là một vị khả kính nhân vật. Ở thần quốc chưa sụp đổ niên đại bên trong, ngài một mực là thủ hộ giả bên trong đức cao vọng trọng lãnh tụ. Đối với chúng ta ba người mà nói, ngài cũng là một vị khả kính huynh trưởng. Thủ hộ cự nhân chủng tộc này phương thức sinh ra cùng phổ thông sinh vật có rất lớn khác biệt. Mặc dù bọn hắn cũng có lưỡng tính phân biệt, nhưng bọn hắn cũng không dựa vào những thứ này đến sinh sôi hậu đại. Bọn hắn là trực tiếp từ nguyên huyết bên trong sinh ra sinh mệnh. Trên sáng thế chi tinh vô cùng vô tận nguyên huyết chi hải chính là bọn hắn chủng tộc sinh sôi ruộng ương. Cái này giao phó bọn hắn chưa từng có lực lượng cường đại cùng vị cách gần với thần nhất. Cũng làm cho bọn hắn có quan hệ xã hội kỳ lạ. Thủ hộ cự nhân không có cha mẹ con cái dạng này thông thường gia đình kết cấu. Thay vào đó, bọn hắn toàn tộc trên dưới đều lấy huynh đệ, tỷ muội ở chung bọn hắn cũng lấy này đến xưng hô những cái kia từ sinh mệnh chi trùng bên trong đàn sinh ra các trường tử. Bởi vậy, Muru ba người đem Mimi coi là bọn hắn huynh trưởng. Cứ việc vị huynh trưởng này so với bọn hắn sớm sinh ra khả năng có mấy trăm vạn năm. Mimi biểu lộ có chút hoang mang, hiển nhiên đối với ký ức hoàn toàn biến mất hắn mà nói, trước mắt cái này ba cái đột nhiên xuất hiện, đệ đệ muội muội, khiến hắn có chút không biết làm thế nào. Nhưng chí thân đồng bào huyết mạch liên hệ vẫn là để hắn cách xa hai cái vũ trụ cảm giác được một loại cảm giác thân thiết chưa từng có. Hắn trừng mắt nhìn lấy động tác này để thay thế gật đầu. Mặc dù ta đã không biết thế giới kia sự tình, nhưng ta cũng thật cao hứng có thể nhìn thấy đồng bào của mình. Bên kia chỉ còn lại ba người các ngươi rồi sao? Còn có John, Heva nói, a, đó là một trường tử, chúng ta cho hắn đặt tên chữ. Hiện tại vũ trụ này may mắn còn sống sót thủ hộ giả cũng chỉ có chúng ta bốn cái. Chỉ ít trước mắt biết cũng chỉ có chúng ta. Mimia cùng ba vị cự nhân lần đầu trò chuyện cũng không có xâm nhập quá sâu. Mặc dù nhìn ra được bọn hắn đối với nhìn thấy đồng bào một chuyện đều cao hứng phi thường. Nhưng Mimia mất trí nhớ tình huống trở ngại chủ đề tiến hành tiếp. Muru nói rất nhiều có quan hệ mộng vị diện cùng nữ thần sáng thế thời đại cổ lão chuyện cũ. Còn nhắc tới đại tai nạn cùng sinh quyền tái tạo, mà Mimia thì kể chính mình trên địa. Cầu một vạn năm kinh lịch, mặc dù bọn hắn cố gắng muốn đem chủ đề nói đến cùng đi. Nhưng không thể phủ nhận bây giờ bọn hắn đã là người xa lạ. Chỉ ít theo Mimia như thế. Thông tin cúp máy về sau, Hách Nhân cảm thấy chính mình phải nói chút gì, kiểu gì cũng sẽ tốt, hắn cùng dị loại khác không giống, hắn còn bảo lưu lấy một chút trí nhớ mơ hồ, nói không chừng nhiều cùng các ngươi tiếp xúc một chút liền có thể nhớ lại. Không sao, vô luận như thế nào chúng ta lại nhiều một đồng bào còn sống sót. Limendus thấp giọng nói, bây giờ nói ngươi trước đó nhắc tới cái kia hạch tâm đi. Ta đã từng may mắn nhìn thấy qua chưa hoàn thành động cơ sáng thế, có lẽ có thể cho ngươi cung cấp chút trợ giúp. Hách Nhân hôm nay chính là vì cái này đến. Hắn lập tức triệu hoán thuyền cự quy nham đài cũng đem hạch tâm của động cơ phóng ra. Kia quả cầu màu vàng to lớn ở thuyền cự quy nham đài trường lực hút bên trong lơ lửng. Trước đó Maggie đã đem hạch tâm ban đầu hóa, bởi vậy hiện tại nó lại khôi phục loại kia kỳ diệu phức tạp biến động trạng thái. Hách Nhân chỉ vào viên cầu, chính là cái vật này, chúng ta phán đoán nó chỉ là hạch tâm một bộ phận. Ở bên ngoài vật thể hình cầu này còn có chút đồ vật dạng như quỹ đạo chưa hoàn thành. Thứ này bên trong kho số liệu ghi chép bản quy hoạch những quỹ đạo kia. Ta bước kế tiếp định đem bọn chúng tạo ra. Ba vị thủ hộ cự nhân tại nhìn thấy kim sắc cự cầu một nháy mắt liền bị nó hấp dẫn ánh mắt. Bọn hắn nhịn không được đứng dậy, xuất thần ngắm nhìn cái kia thần bí khó dò mặt ngoài hình cầu. Trên thực tế bọn hắn chưa bao giờ thấy qua vật này ở vào sáng thế chi tinh phụ cận động cơ sáng thế căn bản không có hoàn thành. Bọn hắn chỉ gặp qua xác không của động cơ kia, mà hạch tâm này hình như là rất sớm trước kia liền bị ẩn giấu. Nhưng cho dù dạng này, Limendus vẫn là rất khẳng định biểu thị đây quả thật là chính là động cơ sáng thế một bộ phận. Nó phong cách thiết kế cùng phương thức vận hành cùng cự nhân trong trí nhớ động cơ sáng thế hoàn toàn nhất trí. Người nên hoàn thành nó, Muru rất nghiêm túc nói, mẫu thân làm hết thảy đều là vì bảo hộ thế giới này, chúng ta nhất định phải hoàn thành sự nghiệp của. Nàng, ta có thể giúp một tay, Limendus cũng nói, ta từng tại Solena chi môn nhà máy giám sát chế tạo động cơ sáng thế linh bộ kiện. Ta biết một chút bộ kiện đặc biệt có thứ gì đặc thù yêu cầu. Chỉ cần cho ta bản quy hoạch, ta liền có thể giúp ngươi. Hách Nhân lúc đầu nghĩ đến trạm nghiên cứu tinh hạch trang bị chuyển hóa thông tin thực thể hẳn là có thể gia công ra bản quy hoạch bên trong đồ vật. Nhưng Limendus như thế mới mở miệng hắn đương nhiên muốn lựa chọn khiến vị này cự nhân hỗ trợ. Trang bị chuyển hóa thông tin thực thể mặc dù vạn năng, nhưng nó cuối cùng chỉ là cứng nhắc y theo bản quy hoạch hợp thành ra vật chất mà thôi. Đối với động cơ sáng thế loại này siêu cao độ thần bí đồ chơi nó không nhất định 100% đáng. Tin, dù sao nữ thần sáng thế là cái dã lộ xuất thân thần linh. Nàng lưu lại bản quy hoạch khẳng định không phải dựa theo ba thần hệ tiêu chuẩn đến. Đem nàng bản quy hoạch đưa vào trạm nghiên cứu tinh hạch bên trong đầu tiên liền phải đối mặt cái mức độ kiêm dung vấn đề cùng nó dạng này, vẫn là Limendus cái này nguyên bản liền giám sát qua động cơ chế tạo nguyên bản công trình sư càng đáng tin. Thế là động cơ sáng thế kiến tạo công trình nghiêm ngặt tới nói là nó hạch tâm kiến tạo công trình như vậy quyết định xuống. Đồng thời Hách Nhân rất nhanh liền tuyển định vị trí của nhà máy chế tạo. Hắn quyết định trở lại Solena Chi Môn đi hoàn thành thần khí vĩ đại này. Solena Chi Môn, ngày xưa nữ thần sáng thế thần quốc môn hộ chỗ sung. Yếu, bây giờ đã bị thí thần chi chiến hỏa hoàn toàn phá hủy. Mảnh tinh khu này đã từng theo sáng thế chi tinh nổ lớn mà cùng nhau rơi vào hắc ám lĩnh vực. Nhưng bởi vì loại nguyên nhân không biết nào đó mà ở trước đây không lâu đột nhiên lại xuất hiện ở chủ vật chất thế giới. Limendus cùng Heva chính là từ mảnh tinh khu này thủ tinh bên trên bị Hách Nhân cứu ra. Bây giờ tinh khu này đã không có bất kỳ sinh cơ gì. Chỉ có từng khối bị đốt thành than cốc đại lục, từng khỏa bị xe nứt tinh cầu, trải rộng vũ trụ thiên thể hài cốt cùng trong đám mây khí phóng xạ tràn ngập bi thương tử vong bầu không khí. Liền ngay cả từ phương xa phóng tới tinh quang cũng sẽ ở Solena Chi Môn phụ cận phát sinh tranh trách. Không gian nơi này vẫn đang không ổn định, vết nứt ở biên giới tinh vân tựa như một đạo khe núi sâu nguy hiểm sẽ thôn phệ hết thảy xâm nhập trong đó vật chất. Nhưng Hách Nhân vẫn là đem kiến tạo nhà máy hạch tâm động cơ tuyển ở nơi này, bởi vì nơi này là chủ vật chất thế giới bên trong khoảng cách hắc ám lĩnh vực gần nhất vị tiêu. Theo lý thuyết mà nói, nơi này cũng cách cái kia chưa hoàn thành động cơ chủ thể gần nhất. Mặc dù hắn đến bây giờ còn không tìm được bất luận cái gì thông hướng hắc ám lĩnh vực con đường, nhưng hắn cảm thấy nếu như nhiều ở Solena chi môn hạ công phu, nói không chừng sẽ có tiến triển. Mà lại hắn đem nhà máy tuyển ở nơi này còn có một trọng yếu nguyên nhân. Dựa theo Limendus cách nói, động cơ sáng thế một chút mấu chốt bộ kiện là cần ở tử tinh bên trong hạch tâm rèn đúc. Mặc dù hách nhân cảm thấy hắn dùng trạm nghiên cứu tinh hạch bên trong nhà máy cũng có thể mô phỏng đồng dạng hoàn cảnh, nhưng vì cầu ổn thỏa, hắn vẫn là quyết định làm cho cả kiến tạo công trình đều nghiêm ngặt y theo nữ thần sáng thế chế định tiêu chuẩn tiến hành. Dù sao, thần khí là cái rất mơ hồ đồ chơi. Những cái kia ở tử tinh hạch tâm kiến tạo linh kiện yêu cầu chỉ sợ không chỉ là phản ứng nhiệt hạch lúc nhiệt độ cao cao áp hoàn cảnh. Tử vong hàng tinh bản thân có lẽ liền có cái gì ý nghĩa tượng trưng. Solena chi môn bây giờ cái gì đều thiếu, duy chỉ có không thiếu chính là hàng tinh sắp chết. Solena chi môn không vực, mảnh này bị chiến hỏa phá hủy cổ lão thiên hà hoàn toàn yên tĩnh. Đã từng chật ních vũ trụ hành hương giả cùng các sinh vật thái cổ đã ở 1.000.000 năm trước hóa thành tro tàn. Bây giờ chỉ còn lại thê lương cặn bã phế tích ở trong vũ trụ mịt mờ băn khoăn du đãng. Mà ở những thứ này âm u đầy từ khi phế tích ở giữa, một đảo vặn vẹo vết nứt không gian đột nhiên mở ra. Sau đó một chiếc khổng lồ kim sắc tinh hạm từ vô tận trong bóng tối nổi lên. Chiếc tinh hạm này hình dạng như quái dị hình thoi dài. Vỏ ngoài thân hạm phân bố đại lượng đường nét yêu nhã vòng tròn cùng lồng trạng kết cấu. Toàn thân vàng son lộng lẫy, ung dung hoa quý, liền phảng phất một tòa phiêu phù ở trong vũ trụ kim sắc thánh. Điện Trương Dương cao ngạo, mà nó xuất hiện tại dạng này một mảnh hoang phế thê lương chiến trường trên phế tích. Lập tức tựa như hải đăng liền lóa mắt bắt mắt, nó cao điệu tồn tại thậm chí hoàn toàn che giấu bay ở nó bên cạnh một chiếc màu trắng bạc phi thuyền nhỏ hào quang. Cứ việc kia chiếc màu trắng bạc phi thuyền nhỏ có được xa so với kim sắc cự hạm tiên tiến vô số năm siêu cấp khoa học kỹ thuật, nhưng trên ngoại hình chênh lệch vẫn còn khó mà coi nhẹ. Một lớn một nhỏ hai chiếc phi thuyền từ độ cong đi thuyền trạng thái thoát ly, tại trải qua một đoạn ngắn ngủi giảm tốc về sau bình ổn lơ lửng ở Solena tủ tinh trên không. Thuyền cự quy nham đài lập tức bắt đầu kiểm tra kim sắc phi thuyền tình huống. Ở trên phòng điều khiển thuyền cự quy nham đài, hách nhân ngồi ở hạm trưởng chỉ huy tịch thượng nghe báo cáo. Một vị nhìn qua rất yếu đuối thiếu nữ tóc vàng xuất hiện ở trước mặt hắn hình chiếu 3D bên trên. Nơi này là thổ hào kim cấp mẫu hạm tàu Payson, chiến hạm tự kiểm hoàn thành. Tất cả hệ thống bình thường, kèm theo khống chế liên trạng thái bình thường, phi thuyền điều khiển tính hoàn mỹ, động lực hạch tâm đã thông qua cao phụ tải khảo thí. Thuận lợi đi vào thấp phụ tải trạng thái, bản cơ thật sự là quá lợi hại, đi đi, dọc theo con đường này ngươi đều cường điệu bao nhiêu lần. Ta biết ngươi lợi hại được rồi, hách nhân một bên khoát tay một bên nghiêng thông tin hình tượng bên trong thiếu nữ tóc vàng một chút. Không hề nghi ngờ, cái này cái gọi là thiếu nữ tóc vàng, kỳ thật chính là máy dữ liệu, thi cơ, hình tượng. Lại nói ngươi vì sao muốn dùng bộ dáng này, bởi vì bản cơ hiện tại tấn thăng thành bồn hạm A. Máy dữ liệu Dương Dương đắc ý, thay cái biểu lộ bao biểu thị bản cơ càng như bức ý tứ. Hách nhân, ngập kép, Nolan hình ảnh 3D từ khía cạnh khác bên cạnh xông ra. Dù sao cho dù như thế nào, cái này ồn ào ra hỏa rốt cục không cùng ta đoạt máy chủ là chuyện tốt. Hách nhân tiếp tục, ngập kép, chiến hạm màu vàng tàu Payson ở Solena cao vị quỹ đạo lơ lửng xuống tới. Sau đó ở máy dữ liệu cái này, cộng tác viên máy chủ tàu mẹ, khống chế hạ. Phi thuyền bộ phận sau chậm rãi vỡ ra một đảo to lớn mở miệng. Đại lượng máy công trình màu trắng bạc, từ trong kho chứa như thủy triều tuôn ra, y theo trước đó chương trình thiết lập sẵn bay về phía vũ trụ mênh mông. Mà thuyền cự quy nham đài cũng đồng thời mở ra chính mình cửa tháo dỡ siêu thời không. Một đường kính 500m quả cầu màu vàng từ trong thông đạo bay ra. 10 cái máy tự phục vụ ở viên cầu xung quanh bay tới bay lui, cùng sử dụng bọn chúng lực hút dẫn dắt chùm sáng đem hình cầu bình ổn đưa vào quỹ đạo. Mà theo quả cầu màu vàng này được phóng thích đúng chỗ, 3 vị thủ hộ cự nhân cũng từ kho chứa bên trong đi ra. Bọn hắn không mang bất cứ trang bị gì trực tiếp đi vào vũ trụ, giống như đi ở trên đất bằng một dạng đi bộ nhàn nhã. Nguru ngẩng đầu nhìn kia vàng son lộng lẫy tàu Payson, thanh âm của hắn từ trong máy bộ đàm truyền đến. Thật không nghĩ tới, một ngày kia chúng ta sẽ để cho cái này phản nghịch binh khí thu về chính mình dùng. Hách nhân cười, thực dụng đệ nhất nha, thuyền cự quy nham đài cải tiến dư lượng tóm lại là có hạn. Ta cũng không thể đem nó triệt để biến thành thuyền công trình. Lâm thời tạo cái phi thuyền mới lại quá phiền phức, vừa vặn chúng ta trong tay có như thế cái đại gia hỏa. Không cho phép nó cử đi điểm công dụng thật lãng phí. Trong vũ trụ Limendus khẽ gật đầu, không sao, thủ hộ giả không phải như vậy ngoan cố không thay đổi chủng tộc. Không nói đến binh khí bản thân vô tội. Có thể thu được địch nhân đồ vật bản thân cũng là một loại vinh quang. Mặc dù, được rồi, hiện tại cũng không phải nói những thứ này thời. Điểm, làm hách nhân quyết định ở Solena chi môn thiết lập nhà máy động cơ, thời điểm. Máy dữ liệu liền lập tức cho ra một loạt dự án thi công. Trong đó bao quát cần thiết các loại thiết bị công trình cùng toàn bộ hạng mục dự tính chu kỳ. Cân nhắc đến động cơ sáng thế linh bộ kiện kiến tạo dị thường phức tạp. mà lại Hách Nhân còn dự định hoàn toàn hoàn nguyên nữ thần sáng thế năm đó thiết lập quy trình sản xuất, cái này liền mang ý nghĩa hắn cần kiến tạo càng nhiều nhà máy cỡ lớn cùng lò luyện ngôi sao chết, bởi vậy hắn thuyền cự quy nham đài tàu mẹ nhà máy gia công hiển nhiên là không đủ dùng. Mà muốn điều động những cái kia xa xôi địa khu drone trở về đóng cái nhà máy lại hiển nhiên quá mức phiền phức. Thế là, Hách Nhân đem sự chú ý đặt ở kia chiếc trường kỳ bỏ neo ở trạm nghiên cứu tinh hạch bên cạnh. Đến nay không có cử đi cái gì quá lớn công dụng chiến hạm màu vàng bên trên. Đám nghịch tử kiến tạo phi thuyền ở thuyền cự quy nham đài trước mặt hiển nhiên rất nguyên thủy. Mà ở trong vũ trụ này, nó đã là hạm thuyền tiên tiến nhất một trong. Chỉ ít đơn thuần là một công cụ vận tải cùng công trình bình đài mà nói là dư xài. Hách Nhân lợi dụng thiết bị của trạm nghiên cứu tinh hạch đối với chiếc phi thuyền này tiến hành một loạt cải tạo khẩn cấp. Ở trong kho chứa khổng lồ của nó nhồi vào đơn nguyên kiến trúc cùng dây chuyền sản xuất máy tự phục vụ. Cũng hủy đi trong chiếc thuyền này những cái kia lớn mà vô dụng xa xỉ thiết. Bị bao quát hai cái bầy đầy hoa lệ điêu khắc đại thánh đường cùng một không dùng được yến hội xanh. Hắn đem chống không ra khoang thuyền lắp đặt lên thiết bị mở rộng không gian. Ở bên trong nhét càng nhiều mô đun nhà máy, đám nghịch từ tàu chỉ huy quân sự ngạnh sinh sinh bị hắn cải tiến thành một chiếc thuyền công trình vũ trang. Từ tàu Payson thả ra ngoài người máy công trình cùng các máy tự phục vụ phảng phất bầy ong một dạng bận rộn làm việc. Có một chút ở trong không gian bố trí điểm neo lực hút. Nhà máy thiết bị tương lai lưu lại cọc móng, còn có một chút bay đến chỗ xa hơn. Bọn chúng muốn ở phụ cận những khối thiên thể vỡ vụn kia dựa thế kiến tạo xưởng lắp ráp. Cuối cùng một chút thì mang theo đơn nguyên kiến trúc khổng lồ bay về. Phương xa những cái kia ảm đạm hàng tinh, bọn chúng muốn ở nội bộ hàng tinh kiến tạo lò luyện ngôi sao chết. Limendus cung cấp lò luyện ngôi sao chết bản quy hoạch, đơn nguyên kiến trúc đã hoàn thành đối với bản quy hoạch phân tích. Hiện tại bọn chúng có thể cam đoan ở trong một tuần khiến lò luyện đầu tiên bắt đầu hoạt động. Hạch tâm động cơ mấu chốt nhất mấy loại bộ kiện sẽ tại nội bộ những lò luyện kia thành hình, mặc dù máy dữ liệu cũng làm không rõ ràng tại sao những linh kiện này nhất định phải ở bên trong hàng tinh đang chết chế tạo ra. Nhưng Hách Nhân cho rằng ở trong đó khả năng liên lụy tới nhân quả cùng biểu tượng nghi thức. Cho nên hắn quyết định tuân theo phương diện này công nghệ sản xuất. Dù sao, hạch tâm cầu, chỉ có. Một, hắn cũng không thể bởi vì ham tiện lợi cùng đổi kịp thời hạn mà lưu lại một tơ một hào chỗ sơ suất. Mà máy móc công trình ở trong vũ trụ bận rộn thời điểm. Hách Nhân thì lái thuyền cự quy nham đài đi tới Solena tinh mặt đất. Cùng hắn cùng nhau đổ bộ còn có Limendus chờ ba vị thủ hộ cự nhân. Bọn hắn ở một tòa sụp đổ cổ lão thần điện bên cạnh hạ cánh. Lọt vào trong tầm mắt chỗ chỉ có một phiến đất hoang vu. Thần điện dựa lưng vào một tòa núi cao lớn, nhưng mà ngọn núi này hiện tại cơ hồ một phân thành hai. Băng liệt nham thạch lăn xuống đến, đem thần điện 1/3 đều vùi lấp ở phía dưới đất đá. Hách Nhân đứng ở trên một tảng đá lớn, nhìn xem một đám máy tự phục vụ ở phế tích bên trong bận bịu đến bận bịu đi. Những máy tự phục vụ này không phải vừa mới thả ra cái đám kia, mà là đã sớm ở đây bận rộn. Lúc trước Hách Nhân từ Solena Chi Môn rời đi thời điểm lưu lại một chút cỡ nhỏ đơn nguyên kiến trúc cùng một tòa cổng truyền tống đơn sơ. Bây giờ đơn nguyên kiến trúc đã biến thành nhà máy, từ bên trong nhà máy sản xuất ra các máy tự phục vụ tại chủ nhân rời đi về sau vẫn tại thăm dò bí mật ẩn dưới vùng phế tích này, thậm chí có một chút máy tự phục vụ đã xuất phát tiến về những tinh cầu khác mở rộng phạm vi hoạt động. Bất quá khi đó Hách Nhân thật không nghĩ đến chính mình một ngày kia sẽ đem một công trình cỡ lớn thả ở chỗ này. Muốn kiến tạo hạch tâm, động cơ, hắn lúc ấy ở lại chỗ này dây chuyền sản xuất cỡ nhỏ hiển nhiên là không đủ dùng. Những thứ này đã ở đây bận rộn một đoạn thời gian, các máy tự phục vụ hiện tại đã cùng trong vũ trụ vừa mới bố trí hoàn thành, nhà máy khai thác, hoàn thành tiếp nhận. Bọn chúng cùng trong vũ trụ đồng bản mới tạo thành công năng càng thêm cường đại dây chuyền làm việc. Đem gánh chịu tiếp xuống kiến thiết bề mặt hành tinh cùng công tác khai thác. Nguyên bản Solena tinh cầu là không có giá trị kiến thiết. Nhưng bây giờ Hách Nhân đã quyết định ở tinh hệ này kiến thiết một loạt nhà máy. Hắn cảm thấy không bằng dứt khoát đem công trình làm lớn hơn một chút. Tựa như ở trong vũ trụ thành lập vô số drone mẫu xảo đồng dạng. Hắn quyết định ở cái này chiến hỏa phế tích chi tinh bên trên kiến tạo một tòa thành lũy hạng nặng. Dạng này, kế trạm nghiên cứu tinh hạch về sau, hắn sẽ tại mộng vị diện có được cái thứ hai cứ điểm cỡ lớn. Ta sẽ lưu lại, giám sát kiến thiết lò luyện ngôi sao chết, cũng giúp ngươi hoàn thành hạch tâm động cơ lắp ráp. Limendus nhìn xem những cái kia ở phế tích bên trong bay đến bay đi, cá mực máy. Thanh âm của hắn trầm ổn hữu lực. Muru cùng Heva sẽ chăm sóc tốt Tanagos, so với sinh cơ bừng bừng Tanagos, nơi này là cái rất gian nan địa phương. Vivian nói, lò luyện ngôi sao chết tạm thời ngừng hoạt động thời điểm ngươi cũng có thể tùy thời trở về nhìn xem. Limendus khẽ lắc đầu, không, ta lưu tại nơi này thời điểm có thể thanh lý những thần. Điện này, trùng kiến mẫu thần hành cung, một viên gạch một mảnh ngói kiến thiết bọn chúng, cái này đủ để tiêu hao thời gian, khoảng thời gian này ta một mực tại suy nghĩ vài thứ. Hiện tại vừa vặn có cơ hội ổn định lại tâm thần suy nghĩ thật kỹ. Hách Nhân ừ một tiếng, ta sẽ lưu lại cho ngươi thích hợp ngươi sử dụng tàu con thoi cùng một quyền hạn có giới hạn. Nơi này nhà máy cùng phòng thí nghiệm đều sẽ đối với ngươi mở ra gặp phải tình huống gì mà nói trực tiếp kêu gọi ta là được. Đúng lúc này, Hách Nhân trong đầu đột nhiên truyền đến máy dữ liệu thanh âm. Người cộng tác, Long Hậu Galazur phát tới tin tức, các, Sun, phát hiện Izzy Derasin tung tích. Hách Nhân nghe tới máy dữ liệu thanh âm vô ý thức sững sờ. Izzederacin, nhanh như vậy, không phải nói còn muốn 10 ngày nửa tháng mới có thể có tin tức mới à? Tốc độ suy yếu lực lượng của nó tựa hồ so với tính toán trước đó nhanh hơn. Máy dữ liệu đơn giản giải thích nói, vùng văn minh Chapta người giám hộ phát hiện nó dừng ở một tòa ngôi sao đang chết bên cạnh. Tựa hồ là lực lượng khô kiệt về sau muốn từ bên trong hành tinh hấp thu năng lượng. Hiện tại vùng văn minh Chapta quan thẩm tra Anthony cùng khoảng cách Chapta gần nhất quan thẩm tra Galazur đã đem kia một địa khu phong tỏa. Nhưng căn cứ nhắc nhở của ngươi, bọn hắn còn không có tùy tiện cùng Izzederacin tiếp xúc, không tiếp xúc liền tốt, trưởng tử thế nhưng là loại sẽ để tâm vào chuyện vụn vặt. Sinh vật, nó muốn nhận định chính mình nhận uy hiếp sợ rằng sẽ cùng người khác liều cho cá chết lưới rách. Hách nhân nói, đồng thời nhẹ nhàng thở ra một hơi. Truy tung thời gian dài như vậy, vị kia mê thất trưởng tử rốt cục bị vây ở các quan thẩm tra lưới bao vây bên trong. Cái này khiến hắn thật lâu treo mà chưa rơi tâm lập tức an tâm xuống tới. Cho dù như thế nào, Izzederacin không gian liên ẩn tàng manh mối đều quá mức trọng đại. Hắn một mực sợ ra sai sót nào đó, xem ra ngươi liền muốn rời khỏi. Limendus thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh, ngươi trách nhiệm trọng đại, luôn luôn bề bộn nhiều việc, lưu lạc ở ta cái vũ trụ kia thủ hộ giả cũng không chỉ Mimi một. Hách nhân ngẩng đầu cười cười, chúng ta đang tại truy tung một vị khác. Thủ hộ giả tung tích, nếu như hết thảy thuận lợi, có lẽ đến lúc đó ta có thể cho do mang cái bạn mới. Sự tình quan trọng, hách nhân cũng không cùng Muru ba người quá nhiều khách sáo. Hắn cho trong vũ trụ nhà máy trận liệt lưu lại một loạt chỉ thị. Thuận tiện xác nhận qua Limendus ở đây công tác cần thiết các loại đồ vật đều đã đầy đủ. Sau đó liền vội vàng trở về địa cầu, máy dữ liệu rời đi thời điểm còn rất xoắn suýt vài giây đồng hồ. Nó vạn phần không nỡ chính mình, tàu Payson, cái này đầu óc qua hố PDA cơ hồ đã đem mình làm cái triệt đề để máy chủ chiến hạm. Nhưng cuối cùng nó vẫn là không dám chậm trễ chính sự. Chỉ có thể thành thành thật thật đi theo hách nhân về nhà. Mà tàu Payson thì đi, vào hình thức tự hành. Lúc trước hách nhân ở bắt được chiếc này phản quân chiến hạm về sau triệt để vứt bỏ nó nguyên bản máy tính trung tâm. Trùng kiến máy chủ tàu mẹ là Nolan giám sát lắp đặt. Nó đủ để hoàn thành công tác tiếp theo. Trên thực tế tàu Payson tại chấp hành loại nhiệm vụ công trình này thời điểm cũng căn bản liền không cần ngoại lai AI khống chế. Máy dữ liệu kiên trì tự mình khống chế nguyên nhân duy nhất chính là nó cảm thấy dạng này rất thoải mái. Hách nhân cứ như vậy hùng hùng hồ hồ trở về nhà. Ở xuất phát cùng Galazur tụ hợp trước đó hắn nghĩ trước tiên mang theo chút giúp đỡ. Cái này dù sao cũng là muốn cùng trưởng tử liên hệ. Tất yếu giá trị vũ lực là nhất định phải cam đoan. Tối thiểu, đến mang cái DPS cái gì, Isaacs đã trầm mê ở cùng hắn khuê nữ đi khắp hang cùng ngõ hẻm thu đồ điện gia dụng cũ quá lâu. Không còn ra đi bộ một chút hắn đoán chừng thật muốn tiến viện dưỡng lão đi. Hách ra đại trạch bên trong một đạo bạch quang hiện lên. Hách nhân dẫn Vivian cùng Lily trực tiếp xuất hiện trong phòng khách. Trước mắt quang ảnh vừa mới ổn định lại. Hắn liền thấy Nam Cung huynh muội chính chiếm cứ lấy trong phòng khách lớn nhất một mảnh đất trống có vẻ như đang nghiên cứu cái gì. Nam Cung Ngũ Nguyệt đang đứng ở rắn biển hình thái, cả người cuộn thành một to lớn nhang mũi ở kia ổ. Nửa người trên lúc ẩn lúc hiện, mà Nam Cung Tam Bát thì ở Ngũ Nguyệt trên ghế đối diện ngồi xếp bằng. Giờ cái kiểu dáng quái dị cây sáo gật, gù đắc ý tuổi không thành giọng từ khúc hách nhân chỉ nhìn một chút liền biết này hai huynh muội lại rảnh rỗi bày trò đến. Ca, ngươi có phải hay không nhược trí? Ngũ Nguyệt nghe một hồi kia khó nghe chi cực âm nhạc. Thực tế nhịn không được liền một cái đuôi đánh dụng Tam Bát trong tay cây sáo. Người thật cảm thấy đồ chơi này có hiệu quả trị liệu a? Nam Cung Tam Bát còn một mặt hoang mang đâu. Ai, không đến mức a, năm đó ta nghiên cứu vài ngày tịnh thủy thuật tới. Còn chuyên môn tham khảo Ấn Độ, Ngũ Nguyệt cũng không đợi Tam Bát nói xong, trực tiếp một cái đuôi quấn lấy anh của nàng chính là một vòng quay trong chóng. Ta liền biết ngươi cái này tịnh thủy thuật có vấn đề. Ngươi liền không thể nghiêm túc học điểm đứng đắn pháp. Chấm, nha, chủ thuê nhà các ngươi trở về rồi. Cô nương này là vừa chú ý tới ở bên cạnh đào lấy đầu tham quan bọn hách nhân ba. Hách nhân tò mò nhìn cái này thường thường liền phải ra điểm tình trạng hai huynh muội. Các người cái này lại là làm gì vậy? Nam Cung Tam Bát một bên ở không trung bị quăng vù vù xé gió một bên lớn tiếng kêu lên. Nàng nước rửa chén uống nhiều, ta đang nghĩ biện pháp cho nàng bài độc. Hách nhân nhất thời liền sững sờ, một mặt cổ quái nhìn xem Ngũ Nguyệt, người uống nước rửa chén làm gì? Ngũ Nguyệt thuận tay, thuận cái đuôi đem anh của nàng ném qua một bên. Gãi gãi tóc, vì bớt việc, hách nhân lập tức ngay cả chính sự đều quên, lòng hiếu kỳ mãnh liệt khiến hắn hỏi rõ cả kiện sự tình tiền căn. Hậu quả, thế mới biết nguyên lai Nam Cung Ngũ Nguyệt bình thường phụ trách rửa chén giặt quần áo thời điểm kỳ thật đều là thả nước rửa chén hoặc là nước giặt đồ dạng này có thể tiết kiệm nàng rất nhiều ma lực. Nhưng mà mọi người đều biết nàng phương pháp làm sạch đồ vật kỳ thật chính là đem đồ vật nuốt vào trong bụng. Cho nên nàng dưới tình huống bình thường chính là trực tiếp đem nước tẩy uống hết. Sau đó hôm nay nàng đột nhiên cảm thấy mỗi lần đều uống một ngụm rất phiền phức. Thế là thiên tài hải yêu Ngũ Nguyệt nghĩ ra cái biện pháp tuyệt diệu. Đó chính là chạy siêu thị mua 2 thùng 2 lít nước rửa chén. Một hơi uống sạch, sau đó nàng mới biết được nguyên tố sinh vật cũng là sẽ tiêu. Chảy, hải yêu cũng không phải dưới bất luận tình huống nào đều có thể tùy thời bài không thể nội hết thầy độc tố. 2 thùng tổng cộng 4 lít nước rửa chén vào bụng, nàng là ngay cả sắp xếp đều sắp xếp không ra. Hiện tại ở hơi đều hướng bên ngoài bay bong bóng, chờ nghe ngóng minh bạch phát sinh chuyện gì về sau. Hách nhân chỉ có thể trợn mắt hốc mồm, mặc dù đã thời gian dài như vậy đi qua, hắn vẫn là phải thừa nhận cái này yêu ma quỷ quái sinh hoạt hàng ngày thực tế quá mẹ hắn muôn màu muôn vẻ. Hắn bình thường không làm việc nhà, vậy mà căn bản cũng không biết hải yêu muội tử còn có tính sáng tạo lớn như vậy đâu. Nấc, anh của ta nói hắn năm đó nghiên cứu qua tịnh thủy thuật, nấc. Có thể xử. Dụng liệp ma nhân khu trừ độc tố ma pháp giúp ta đem nước rửa chén bài xuất tới. Nam Cung Ngũ Nguyệt một bên đánh lấy nấc vừa nói, mỗi nói mấy câu liền sẽ toát ra thật nhiều bong bóng đến. Ta thật sự là tin hắn ta, nấc, hắn cái này nửa vời có thể nghiên cứu ra từ sáng tạo ma pháp đến mới có quỷ. Hắn chính là đi Ấn Độ một chuyến học chút đùa nghịch rắn. Nấc, biện pháp, đậu đậu lập tức từ khía cạnh khác bên cạnh trên bàn trà trong hồ cá bật đi ra. Cao hứng bừng bừng đuổi theo giữa không trung bay tới bay lui nước rửa chén bong bóng. Hách nhân, chấm chấm mập kép, kỳ thật đi, ta vẫn là có nhất định căn cứ lý luận. Nam Cung Tam Bát lúc này rốt cục choáng xong, dùng cả tay chân leo đến trên ghế salon giải thích. Phần eo hoạt động có thể, kích thích dạ dày, có trợ tiêu hóa cùng bài độc, lại phối hợp thêm ma lực của ta. Ngũ Nguyệt đối với nàng ca trợn mắt nhìn, ta cần nhờ ngươi điểm kia ma lực còn không bằng đi tìm lưới lọc loại bỏ một chút đâu. Mà lại ta là hải yêu không phải rắn, không phải nói biến thành hình rắn thái về sau thì ngay cả thiên phú đều đi theo thay đổi ngươi thổi sáo trước đó cùng ta thảo luận một chút sẽ chết a. Nam Cung Tam Bát nghĩ, đột nhiên vỗ tay một cái, ải đồ a, chúng ta còn có thể thử một chút lưới lọc. Ngươi chờ ta đi mua cái đặc biệt to lớn lưới lọc. Sau đó ngươi từ bên trong lưu một vòng trông giữ không dùng được. Ngũ Nguyệt bày biện cái đuôi, một mặt tâm lực lao lực quá độ, ngươi đi một bên, nấc, ta vẫn là chính mình chậm rãi bài độc đi, nấc, dù sao qua mấy ngày cũng nên tốt. A đúng, chủ thuê nhà ngươi vừa rồi có phải là muốn nói cái gì tới? Ngũ Nguyệt một nhắc nhở như vậy, Hách Nhân mới vỗ trán một cái nhớ tới chính mình kém chút quên chính sự. À đúng rồi, chính sự, Izeze Derasin có tung tích, ta cái này liền chuẩn bị đi tìm Galazua, trở về gọi người lão vương đi làm cái gì rồi. Hắn ở sau nhà sửa xe xích lô, hắn bình thường lôi kéo Elizabeth thu đồ điện gia dụng cũ thời điểm dùng 3 lượt buổi sáng hôm nay bị hắn một cước đem bàn đạp đạp rơi xuống. Hách Nhân, chấm chấm mập kép, hắn quả nhiên nên đem lão vương kéo ra ngoài rắt rắt. Cái này đường đường đời trước ma vương nếu là lại không ra ngoài đánh hai không liền triệt. Để biến thành cán bộ kỳ cựu về hưu, Hách Nhân đang nghĩ quay đầu đi tìm Isas. Liền gặp được Nam Cung Ngũ Nguyệt do dự một chút nói. Người muốn đi điều tra Izeze Derasin tình huống đúng không, nếu không lần này cũng mang ta lên. Hách Nhân sững sờ, người chủ động xin đi có thể không thường thấy a, kỳ thật hắn là nghĩ nói thẳng, người bình thường không phải rất nhát gan a, nhưng mà cân nhắc đến hải yêu thiếu nữ lòng tự trọng. Hắn vẫn là không có ý tư nói ra miệng, mặc dù lấy Ngũ Nguyệt cái này nhát gan ra một mảnh bầu trời tính cách. Chính là thực sự có người như thế ở trước mặt nói ra nàng đoán chừng cũng căn bản sẽ không để ý. Nàng là đem nhát gan xem như cuộc đời mình cách luật. Ngũ Nguyệt mặt mũi tràn đầy, tự hào lắc lắc thân thể, thật thân hình như thủy xà lân phiến đang lay động ở giữa mang ra một mảnh lóa mắt hào quang. Người ra loại nhiệm vụ này thời điểm chẳng lẽ không mang cái trị liệu nghề nghiệp a? Mẹ ta hiện tại vội vàng trông nom mặt tiền cửa hàng đâu. Cho nên ngươi vẫn là mang ta đi, hải yêu cô nương nói có lý có cứ, kỳ thật Hách Nhân cũng nghĩ như vậy, dù là đối phương không mở miệng, hắn cũng sẽ mang theo Ngũ Nguyệt hoặc là Eza, dù sao muốn đi chính là cái hung hiểm chi địa. Không mang vú em kia liền đầu óc co hố. Nhưng Ngũ Nguyệt tích cực như vậy chủ động nói ra hắn vẫn có chút không tin lắm. Thế là lại hỏi một câu, nói thật ra, ngoặc kép chấm, chấm chấm, ta nước rửa chén uống nhiều khô đến hoảng, phải tìm địa phương hoạt động một, chút tiêu cơ một chút. Hách Nhân, chấm chấm chấm hỏi, tập tính sinh hoạt của các sinh vật dị thường vĩnh viễn vượt qua tưởng tượng của ngươi. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ngươi vĩnh viễn không có khả năng hiểu rõ đám gia hỏa này lại đột nhiên toát ra cái dạng gì kỳ kỳ quái quái thiên phú đến tựa như Lily bột mì chiên cay ăn nhiều sẽ biến thân. Nam Cung Ngũ Nguyệt nước rửa chén uống nhiều lại còn sẽ phấn khởi. Hách Nhân có thể hướng về phía Raven 12.345 tượng thần phát thệ. Lúc trước hắn đánh chết cũng không nghĩ đến cái này nhát gan ra một mảnh bầu trời hải yêu vậy mà cũng sẽ có ý chí chiến đấu sục sôi thời điểm. Cái này mềm không thể lại mềm cô nương vén tay áo, mặc dù nói như vậy khoa trương một chút, mà tỏ vẻ nàng uống say cần hoạt động một chút. Hách Nhân cảm giác liền phảng phất trông thấy Vivian đi ra ngoài nhặt tiền tựa như. Người nói người uống khác uống say còn tốt lý giải. Này làm sao uống nước rửa chén còn có thể uống say đây? Nam Cung Ngũ Nguyệt quyết định cùng đoàn, anh của nàng nghĩ nghĩ cũng quyết định tham gia hành động lần này. Mặc dù Nam Cung Tam Bát sức chiến đấu từ đầu đến cuối duy trì ở cơ bản đơn vị đo lường cấp bậc này, nhưng không thể phủ nhận ra hỏa này sức quan sát cùng ở dưới hoàn cảnh xa lạ năng lực sinh tồn kia thật so với ai khác đều mạnh. Bởi vì cái gọi là gà mờ có cách sống của gà mờ. Hách Nhân cảm thấy nếu như muốn đi thăm dò một đã cùng chủ vật chất thế giới mất liên lạc hơn 2000 năm dị không gian, Nam Cung Tam Bát vẫn là rất có thể phát huy được tác dụng. Về phần Isaacs, lão ma vương tự nhiên không có hai lời. Từ khi cơ pa sự kiện về sau hắn cùng Elizabeth đã đem gần 2 tháng hoàn toàn đắm chìm trong sự nghiệp thu đồ điện gia dụng cũ bên trong. Lại thêm bọn hắn trước đó công việc, đến bây giờ toàn bộ nam giao địa khu đồ điện gia dụng cũ ngành nghề trên cơ bản bị hai người quét ngang một lần. Ở như thế nhân viên thưa thớt lại sinh sống tiết tấu siêu chậm địa phương. Các cụ ông cụ bà hãn hữu đồ điện gia dụng cũ có thể xử lý. Cho nên Isaac cha con đã sớm nhàn không có xuống dốc. Nếu như hách nhân sẽ không lại cho bọn hắn tìm một chút chuyện làm. Isaac đều kế hoạch dứt khoát liên chiến nội thành, cuối cùng trừ bỏ chăm sóc mặt tiền cửa hàng Nam Cung cha mẹ. Ở nhà, chiếu cố cá, lăn, cùng bị chiếu cố đậu đậu bên ngoài. Hách nhân mang theo còn lại tất cả mọi người, đại bộ đội trùng trùng điệp điệp lên đường, cưỡi thuyền cự quy nham đài tiến về ngân hà chỗ sâu. Đi cùng Galazor tụ hợp, đương nhiên, ở trước khi lên đường bọn hắn chưa quên mang theo nhân vật trọng yếu. Mimia, đầu, lần này muốn cùng Izeze Derasin thuận lợi thành lập giao lưu, còn muốn trông cậy vào vị này lão cự nhân từ đó hòa giải đâu. Nói thật, chủ thuê nhà A, ta luôn cảm thấy chúng ta cái này tiết tấu không đúng ải. Ở trên phòng điều khiển thuyền cự quy nham đài, Lily đã lấy lưng ghế cùng hách nhân đích thầm thì, người cảm thấy chúng ta cứ như vậy mang theo Mimia đi tìm Izeze Derasin, thật không có vấn đề. Hách nhân, lúc này chính tìm đọc vùng văn minh chắc ta tư liệu đâu. Nghe vậy cũng không ngẩng đầu lên, có vấn đề gì, Lily đếm trên đầu ngón tay, Izeze Derasin cùng Mimia xem như huynh đệ đúng không? Đúng à, sau đó Izeze Derasin hiện tại tinh thần cao độ khẩn trương. Khả năng có rối loạn hoang tưởng bị hại đúng không? Đúng à, vậy chúng ta mang theo đầu của huynh đệ người ta đi cùng người đàm phán. Người cảm thấy cây thế giới kia có thể phát điên hay không? Hách nhân, mẹ nó, Nolan dừng xe, Lily não động mở rộng vài câu phân tích lập tức khiến trên phòng điều khiển tất cả mọi người bốc lên một trán mồ hôi lạnh. Mặc dù mọi người phổ biến cho rằng con Husky này rất ngáo, nhưng bọn hắn phải thừa nhận con hàng này chú ý đến tất cả mọi. Người không nghĩ tới mấu chốt một mặt, bất quá liền ở một đám người ầm ĩ bắt đầu thảo luận muốn thế nào mới có thể để cho, đưa đầu tới gặp, chuyện này lộ ra tương đối hòa khí. Cái này mẹ hắn có thể sao, thời điểm. Mimia thanh âm đột nhiên tại mọi người trong đầu vang lên. À, vấn đề này không cần lo lắng, ta có thể chỉ dùng ý thức cùng Izeze Derasin trò chuyện, ở hắn phát hiện tình trạng dị thường của ta trước đó ta có thể giải thích rõ ràng. Mimia đầu bây giờ đang ở trên phòng điều khiển ở lại đâu? Cùng hắn kia hình thể to lớn các huynh đệ so ra. Hắn hiện tại cái này hình thái có chỗ tốt chính là cùng hách nhân đi nhờ xe thời điểm không cần ở trong kho hàng nấp. Mặc dù đầu của hắn tăng thêm cái, bệ vẫn đang so với người cao rất nhiều. Nhưng ít ra có thể bỏ vào trong phòng điều khiển, cho nên hắn dự tính Lily não động mở rộng quan điểm cùng người khác khí thế mất trời thảo luận toàn bộ quá trình. Hách nhân nhìn Mimia một chút, cảm thấy đối phương nói rất có lý, lúc này mới thở phào. Tốt Nolan, tiếp tục bay đi. Nolan lẩm bẩm lầu bầu lấy, lái phi thuyền thời điểm không muốn như thế nhất kinh nhất xạ. Thường xuyên phanh gấp đối với động cơ của ta không tốt. Hách nhân hắc hắc gượng cười hai tiếng, suy nghĩ chuyện này nên tìm Lily phàn nàn đi, sau đó hắn liền cúi đầu xuống. Tiếp tục nghiên cứu Chata tinh khu tư liệu, Chata tinh khu, hoặc là nói, Chata hiện vùng văn minh, nó là ở văn minh này dày đặc, quản lý khu hỗn loạn, hệ ngân hà bên trong phạm vi lớn nhất, lịch sử lâu nhất khu vực văn minh, một vị thâm niên quan thẩm tra trăm ngàn năm qua đều đang trông nom lấy nơi này. Chata cùng địa phương khác khác biệt, nó cũng không có một vùng văn minh chỉnh thể thống nhất, mà là từ mấy trăm cái quần thể văn minh lỏng lẻo tạo thành quần lạc cái này mấy chục cái quần thể văn minh lỏng lẻo nguyên bản có một cộng đồng khởi nguyên. Đó là ở mấy vạn năm trước. Hy linh thần hệ chưa chú ý thế giới này thời điểm. Một văn minh kiểu loài người cường đại một trận thống trị chắc ta không vượt mấy ngàn hệ hàng tinh. Nhưng mà giống như đại đa số văn minh phàm nhân đồng dạng. Văn minh này ở phát triển đến giai đoạn nhất định về sau phát sinh vỡ vụn. Cường thịnh nhất, thời đế quốc rơi xuống số lượng ngàn cái lĩnh bang, mà mấy ngàn lĩnh bang vẫn đang hàng ngàn hàng vạn năm không ngừng suy yếu cùng thất lạc bên trong biến thành mấy trăm quốc gia nguyên thủy. Ở mấy ngàn năm hoàn toàn ngăn cách về sau, những quốc gia nguyên thủy này đã triệt để đi đến con đường phát triển khác biệt. Tiến trình lịch sử văn minh như thế khiến người ta khó mà nắm lấy. Hiện tại những quốc gia nguyên thủy này có đã lần nữa tiến vào thời đại vũ trụ, mà có còn đang dùng đao kiếm cùng cung nỏ đánh trận. Có quốc gia ở hoàn cảnh mới bên trong nắm giữ lực lượng ma pháp hoàn toàn khác biệt, mà có quốc gia đã đem tinh cầu của mình triệt để cải tạo thành một nhà máy thời đại hơi nước khổng lồ. Những quốc gia này ở giữa có một bộ phận một lần nữa thành lập liên hệ yếu ớt. Bọn hắn tại chiến tranh cùng ma sát bên trong phát hiện bí mật giấu ở trong lịch sử của tổ tiên mình. Cũng bắt đầu trùng kiến văn minh cổ xưa huy hoàng kia, hoặc là đang tại bắt đầu xử lý những người thừa kế khác. Nhưng còn có chút quốc gia vẫn đang cho là mình là trong vũ trụ duy nhất sinh mệnh ốc đảo. Đây chính là Chata, một hỗn loạn, cổ lão, phân liệt, dung chuyển, nhưng chi tiết chỗ lại có vô tận phong thái kỳ diệu tinh khu. Người ở đây có thể tìm tới tách biệt thế gian đại lục nguyên thủy kiếm và ma pháp. Cũng có thể tìm tới ở trong vũ trụ trải rộng chạm gác đế quốc vũ trụ. Mà sáng tạo đây hết thầy người, bây giờ đã chỉ có dấu vết trong DNA mới có thể chứng. Mình bọn hắn ở thời kỳ viễn cổ thân duyên quan hệ. Chata, cái tên này liền tới từ nó ngày xưa văn minh. Cái này đã tiêu tán ở trong dòng sông lịch sử văn minh cổ xưa đem chính mình hành tinh mẹ gọi, Chata, mà ở bọn hắn tiến vào vũ trụ về sau. Bọn hắn liền dùng cái tên này tiếp tục cho chính mình mặt trời mệnh danh. Lấy định vị phương hướng về nhà, mà ở bọn hắn nguyên thủy văn minh sụp đổ về sau. Liền không còn có phi hành gia cần dùng viên hành tinh này đến chỉ dẫn cố hương. Cha ta hàng tinh xung quanh bây giờ chỉ còn lại một vương quốc cấp hành tinh kéo dài hơi tàn. Quốc gia này tự xưng là hậu duệ bị lãng quên. Bọn hắn là duy nhất bảo tồn lịch sử thượng cổ cùng truyền thống, người thừa kế chính thống. Trên tinh cầu của bọn, hắn chát ta cuối cùng một tòa kho dữ liệu văn minh, mà ở trước đây không lâu, thì ngay cả cái này cuối cùng một chút hậu duệ cũng rời đi bọn hắn cổ lão mặt trời. Bởi vì chát ta hàng tinh dập tắt, theo hách nhân biết, sự kiện lần này cuối cùng là nơi đó quan thẩm tra nhúng tay. Mới ở quy mô lớn văn minh diệt tuyệt phát sinh trước đó thành công rút lui toàn bộ tinh cầu tất cả sinh mệnh. Mặc dù không có phát sinh diệt tuyệt cấp sự kiện, nhưng lại mang ý nghĩa một văn minh cổ xưa cuối cùng một chút vết tích cũng triệt để từ bọn hắn cố thổ bên trên biến mất. Vô luận từ nay về sau chát ta khu vực các sinh vật thổ dân gây dựng lại ra cái dạng gì quốc gia mới, quốc gia này đều rất khó lại cùng nó các vị tổ tiên có liên hệ gì. Một khiến người ta thổn thức cố sự, khoảng cách thời gian 4.6 vạn năm, bao hàm hàng ngàn hàng vạn lần vương quốc hưng suy, tổng số không hết nhân vật anh hùng sử thi truyền kỳ. Bản vũ trụ có sử có thể tra tương tự sự kiện chung 728 lên. Còn không tính hy linh thần hệ tiếp nhận vũ trụ này trước đó liền đã triệt để tiêu tán. Không có chút nào tung tích những cái kia. Hách nhân đem chát ta tinh khu tư liệu lịch sử để ở một bên. Bắt đầu chú ý liên quan đến nơi đó quan thẩm tra tình báo. Cứ việc nên tinh khu trong phạm vi có được mấy trăm cái văn minh độc lập. Nhưng bởi vì lịch sử đồng nguyên, bọn chúng vẫn đang y theo bản vũ trụ lệ cũ bị phân loại là một vùng văn minh. Mà nó người phụ trách là được xưng, đại hiền giả. Anthony G. Alfonso. Vị này cường đại áo thuật đại sư vốn là chát ta cảnh nội cái nào đó thế giới ma pháp cung đình pháp sư. Ở nữ thần tiến hành một lần xưa nay chưa từng có nghiêm trọng say rượu về sau, Anthony bị vinh quang tấn thăng làm quan thẩm tra, mà bởi vì chát ta tinh khu cùng Centus Su IV tiếp giáp. Centus Su quan thẩm tra Galazur cùng Anthony quan hệ cá nhân rất sâu đậm. Hai vị quan thẩm tra thường xuyên sẽ tương hỗ hiệp trợ xử lý một chút khu quản hạt giao giới vấn đề. Lần này hách nhân phát ra, ngân hà lệnh động viên, là thuộc về loại vấn đề này. Đây cũng là tại sao IGZ Derasin ở Chatta khu vực ở lại. Phát tới thông chi tin tức lại là Galazur, mà lại ở một đám quan thẩm tra đồng lưu bên trong. Hách nhân cũng liền cùng vị kia Long Hậu là quen thuộc nhất. Khiến người quen liên lạc, hiển nhiên lại càng dễ giao lưu một chút, làm hách nhân đem cái này trồng tư liệu lật đến cuối cùng thời điểm. Thuyền cự quy nham đài cũng dần dần đến đích đến của chuyến này. Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ, nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Trong vũ trụ mở ra một đạo phẳng phất mặt cong thấu kính vết rách. Sau đó màu trắng bạc thuyền cự quy nham đài đầu tàu từ bên trong vết rách ló ra. Sau một lát, phi thuyền hoàn toàn thoát ly trạng thái siêu không gian, cũng lơ lửng ở trong một vùng vũ trụ mênh mông, mà một hệ hàng tinh lạ lẫm hiện ra ở trước mặt hách nhân. Tinh hệ này quy mô quá lớn, một viên cổ lão hàng tinh màu vàng chiếu sáng ròng rã 22 khỏa tinh cầu trạng thái rắn cùng 3 viên khối lượng kinh người hành tinh trạng thái khí. Mà kia 22 khỏa tinh cầu trạng thái rắn bên trong 3 cái đều có rõ ràng sinh mệnh. Phản ứng, thậm chí có rõ ràng dấu hiệu văn minh, thuyền cự quy nham đài ở quan thẩm tra nội bộ tín hiệu dẫn đường dẫn dắt xuống tới đến viên kia khoảng cách vị trí mặt trời ở giữa trên hành tinh không. Cái hành tinh này cũng bởi thế là 3 viên tinh cầu sinh thái bên trong hoàn cảnh ôn hòa nhất một căn cứ tín hiệu dẫn đường chỗ bày ra. Galazur cùng Anthony liền ở trên viên tinh cầu này chờ lấy mọi người. Chúng ta muốn đem phi thuyền lưu tại trên quỹ đạo, hách nhân quay đầu nhìn người khác. Nolan, ngươi đem dây âm tần hoán đổi đến kênh truyền phát. Mimia, ngươi bảo trì tùy thời online, chờ Nolan cùng IGZ Derasin thành lập kết nối về sau, ngươi muốn ở đối phương chạy trốn trước đó hoàn thành kêu gọi. Làm ngân hà thứ nhất cổ xưa nhất khổng lồ, nhất vùng văn minh chung, chát ta diện tích lãnh thổ bao la mà lại tình huống phức tạp. Quan thẩm tra Anthony ở cái này một tinh khu thế lực trải rộng vũ trụ. Nhưng hắn cũng không phải là ở bất luận chỗ nào đều có thể quang minh chính đại triển lộ thân phận bản thân. Tựa như hách nhân cần thiết đối với những cái kia chưa đạt tới khảo hạch tiêu chuẩn văn minh che giấu chân thân đồng dạng. Anthony G. Alfonso ở tinh khu này đại bộ phận vương quốc bên trong cũng duy trì thần bí. Mà bên trong những vương quốc này liền bao quát hách nhân trước mắt viên tinh cầu này. Quan thẩm tra Anthony ở trên viên tinh cầu này thân phận là một vị thánh hiền ẩn thế cường đại mà thần bí. Cho nên hách nhân không thể quang minh chính đại đem phi thuyền mở đi. Nhưng cân nhắc đến nơi đây là quan thẩm tra, địa bàn, mọi người trực tiếp hạ cánh cũng không có nguy hiểm, trừ bỏ Mimia lưu tại vũ trụ bên ngoài. Thuyền cự quy nham đài lợi dụng trang bị phát xạ không gian đem tất cả mọi người trực tiếp truyền tống đến tọa độ dự định trên bề mặt hành tinh. Làm truyền tống vầng sáng tán đi về sau, hách nhân mở mắt, phát hiện chính mình đang đứng ở trên một ngọn núi cao. Dãy núi liên miên bất tận ở trước mắt hắn trải rộng ra đi. Cổ thụ chọc trời ở dãy núi ở giữa tùy ý tràn ngập. Cơ hồ đem trọn phiến dãy núi hóa thành một mảnh biển cây. Kia to lớn cổ mộc ở giữa quanh quẩn lấy mắt trần có thể thấy lục sắc quang mang. Loại nào đó ẩn chứa mãnh liệt khí tức sinh mệnh to lớn ma lực ở trong cánh rừng bao la này vận chuyển. Cho dù chỉ là xa xa cảm ứng được, cũng đủ để khiến người tinh thần vì đó phấn chấn. Mà ở mảnh này sinh mệnh chi lâm phía trên, kia cao xa xanh lam trên bầu trời vậy mà lờ mờ có thể nhìn thấy một vô cùng to lớn phù văn trận liệt đang tại chậm rãi vận chuyển. Nó tinh diệu tuyệt luân, hoành tráng hùng vĩ, vậy mà là một trực tiếp vận hành ở tầng bình lưu phụ cận cự hình kết giới. Cái này không thể tưởng tượng nổi, kết giới từ đỉnh vòng trời một mực bao phủ đến bên trên đại địa, đem toàn bộ rừng cây đều hoàn toàn bảo vệ, mà ở kia vô tận chỗ rừng sâu, Hách Nhân ngưng thần nhìn kỹ, rốt cục nhìn thấy kia lờ mờ ở giữa rừng cây ẩn giấu đi một tòa thành thị, hoặc là nói một vương quốc, có rất nhiều yêu, nhã mà tinh mỹ công trình kiến trúc giấu ở giữa rừng cây. Bởi vì những công trình kiến trúc kia bản thân màu sắc bên trên liền cùng rừng rậm hòa làm một thể, lại thêm tràn ngập ở toàn bộ địa khu lực trường ma pháp sinh ra quấy nhiễu. Hách Nhân cái đầu tiên vậy mà cơ hồ không thể phát hiện kia phiến tráng lệ quần thể kiến trúc. Lily hứng thú bừng bừng chạy đến cách đó không xa trên tảng đá lớn đứng cao nhìn xa. Nhìn ra xa sau một lát liền chạy về đến vòng quanh Hách Nhân vòng quanh. Chủ thuê nhà, làm sao còn không người tới đón chúng ta à? Chờ một chút, nhân viên tiếp ứng cái này liền nên đến. Hách Nhân khoát tay, một bên tò mò nhìn thành thị trong rừng rậm phương xa một bên thuận miệng nói. Hoàn cảnh sinh thái của cư dân tinh, cầu này còn bảo hộ rất tốt, nhìn ra hẳn là một cái văn minh ma pháp. Hách Nhân bên này lời còn chưa dứt, liền thấy phương xa trong không khí hiện ra một đạo vặn vẹo màn sáng. Sau đó một đầu hoàng kim cự long to lớn từ bên trong màn sáng trôi ra, trực tiếp bay về phía cái phương hướng này, là Galazua đến đây nghênh đón đám người. Hoàng kim cự long tốc độ kinh người, chỉ là nhẹ nhàng vỗ mấy lần cánh, giây lát ở giữa cũng đã đi tới vị trí đám người trên đỉnh núi. Cái này che khuất bầu trời cự hình sinh vật mang theo lấy cuồng phong chậm rãi hạ xuống tới. Bọn Hách Nhân mấy cái kém một chút không có bị thổi xuống núi đi. Chờ Galazua một tiếng ầm vang đứng vững về sau, Hách Nhân liền đi lên chào hỏi. A Nha đã lâu không gặp lại nói, người cái này mỗi lần lộ diện thật đúng là rất phong cách, nhưng lại không có danh hiệu của ngươi phong cách. Galazua yêu nhã gục đầu xuống trêu ghẹo nói, đều đến trên lưng ta tới đi, ta mang các ngươi đi gặp Anthony. Hách Nhân dẫn một đại ba người hướng Galazua trên lưng bỏ đi. Bất quá vừa leo đi lên mấy cái, Lily liền kêu la, ai, đây có phải hay không là có chút chen a? Vivian phần phật lập tức mở ra chính mình con rơi cánh lớn. Được rồi, chính ta bay đi, nhiều người như vậy cưỡi tại trên lưng người ta, thật không có ý tứ. Galazua lắc đầu, cùng ta liền không cần khách khí, nắm lấy bả vai ta đằng sau khối kia cốt bản là được. Bên kia còn có hai cái vé treo, đám người, mập kép, hóa ra hoàng kim cự long trên thân chẳng những có vé ngồi, vé đứng, còn có vé treo a. Một đám người cứ như vậy chen đầy tất cả đều chen đến Galazua trên lưng. Long hậu hai cánh vung lên, liền gánh chịu lấy đại đội nhân mã hướng phương xa kia phiến thấp thoáng ở trong rừng rậm vương quốc bay đi. Hách Nhân chuyên môn cưỡi tại Galazua gáy, dạng này hắn còn có thể la hét cùng đối phương nói chuyện phiếm, mặc dù dùng kết nối tinh thần cũng được. Nhưng hắn cảm thấy loại này cưỡi tại cự long trên lưng gào thét giao lưu cảm giác rất có long kỵ sĩ uy phong. Nam nhân lãng mạn mà ai bảo hắn bình thường dưới đại đa số tình huống chỉ có thể làm chó kỵ sĩ đâu. Phía dưới đó là địa phương nào a? Nhìn xem không tệ ai. Hách Nhân chỉ vào phía dưới trong rừng rậm quần thể kiến trúc lớn. Tiếng hỏi, Galazua có chút nghiêng đầu, tinh linh đế quốc Grandia, viên tinh cầu này xem như chắc ta địa khu hiếm thấy tịnh thổ chí ít so với những cái kia đánh khí thế ngất trời chiến khu. Nơi này muốn bình tĩnh nhiều, mà lại bởi vì văn minh suy yếu hơi sớm, hoàn cảnh nơi này khôi phục cũng không tệ, ta rất thích tới đây nghỉ phép gì đó, Anthony cũng là thích phong cảnh bên này, hơn 100 năm trước ở chỗ này an gia. Long hậu chuyển cái hướng, lách qua phía dưới tinh linh chi thành trung tâm bộ, dọc theo biên giới thành thị cự mộc tường vây hướng phương bắc bay đi. Thanh âm của nàng tiếp tục truyền đến. Tinh linh là viên tinh cầu này chủng tộc mạnh nhất, nhưng nói thật, hai năm này bọn hắn đã bắt đầu suy yếu, bởi vì nhân loại cùng Á nhân chủng tộc liên minh đang tại đại lục phía nam quật khởi, tinh linh truyền thống ma pháp đối mặt liên minh loài người kỹ thuật ma năng có ẩn dấu thế yếu. Chúng ta đoán chừng ở 50 đến trong 100 năm song phương sẽ phát sinh trình độ nhất định chiến tranh. Nhưng liền tình huống trước mắt, nhân loại cùng tinh linh quan hệ trong đó còn không tệ. Đúng, Anthony là cái nhân loại, bất quá hắn trường kỳ ở tại tinh linh vương thành phụ cận. Hắn ở đây là cái cường đại thượng cổ nhân loại vô sư, thì ngay cả các tinh linh đều kính sợ ma pháp của hắn, cho nên khiến hắn ở chính mình vương thành bên cạnh an gia. Galazua chậm rãi giảm bớt tốc độ, hướng về cự mộc tường vây biên giới một chỗ vách núi hạ xuống đi. Hắn ở tại lục mộc dưới vách đá mặt ngạch, hắn có chút dở hơi, người chờ chút liền biết. Hách Nhân bị Galazua câu nói sau cùng câu lên hứng thú, nhưng mà Long Hậu lại cái gì cũng không chịu nhiều lời. Một đoàn người rất nhanh liền ở kia xanh tươi tốt vách núi dưới đáy tìm tới bãi hạ cánh. Một chỗ đất trống to lớn, trên đất trống đứng vững một tòa rồng nham thạch đắp lên. Nhìn qua dãy dầu xương gió đỉnh nhọn pháp sư tháp, Galazua ở sau khi rơi xuống đất hóa thành nhân hình, dẫn một đoàn người hướng pháp sư tháp đi đến. Hách Nhân thì chú ý tới xung quanh pháp sư tháp kia cũng không phải là triệt để không có vật gì. Một chút nhỏ nhỏ ma pháp tạo vật ở trên đất trống du đãng, có phảng phất gió lốc một dạng vô ý thức áo thuật thể, cũng có phảng phất tiểu động vật đồng dạng, nhưng toàn thân đều là ma văn vết tích kỳ quái sinh mạng thể. Còn có rất nhiều nhảy nhót nhót tiểu ma quỷ. Khác vô sư triệu hồi ra tiểu ma quỷ có lẽ là loại hành vi nguy hiểm, nhưng một vị quan thẩm tra triệu hoán tiểu ma quỷ Vậy chúng nó hiển nhiên cũng chỉ có thể đàng hoàng xông làm người hầu. Những tiểu ma quỷ kia cùng các sinh vật ma pháp nhìn thấy khách tới thăm lập tức liền nhảy cả tưng dâng lên. Đủ loại kỳ kỳ quái quái tiếng nói ở hách nhân dưới chân vang lên liên miên. Soái ca, ở lữ điếm không? Mỹ nữ, muốn mang hộ điểm thổ đặc sản không? Đại ca, muốn rửa xe không? À người không có lái xe à? Ai ai ngươi dẫm chân ta? Đại gia ngươi ngươi một tên hỏa nguyên tố lấy đâu ra? Chân, đều nhường một chút ta vẫn chưa thấy rõ khách nhân như thế nào đâu. Đậu bỉ, ngươi chui ở phong nguyên tố trong bụng có thể thấy rõ cái quỷ. Hách nhân, chấm chấm mập kép, coi như hắn suy nghĩ những thứ này ồn ào các sinh vật ma pháp là không phải liền là Galazua trong miệng Anthony, dở hơi, lúc. Cách đó không xa ma pháp tháp dưới đáy một cái cửa đá nặng nề đột nhiên mở ra. Sau đó một người trẻ tuổi phảng phất chạy nạn một dạng từ trong tháp chạy ra. Một bên chạy còn một bên la hét, ta không được, lão sư ngươi mời cao minh khác đi, ta thực tế không chịu nổi. Hách nhân tiếp tục, chấm chấm mập kép, cái này lại là tình huống gì? Từ Anthony trong pháp sư tháp chạy đến người trẻ tuổi nhìn qua chỉ có trên dưới 20 tuổi. Mặc một thân mộc mạc pháp sư trường bào, nhưng bên hông treo một bản nặng nề mà tinh xảo sách ma pháp nói rõ người trẻ tuổi này thân phận cùng thân gia không hề tầm thường. Hách nhân mới đầu coi là đây là cái tinh linh, dù sao nơi đây liên tiếp tinh linh vương thành, nhưng nhìn kỹ một lúc sau hắn phát hiện đối phương là cái nhân loại bởi vì đối phương cũng không có tinh linh loại kia mang tính tiêu chí lỗ tai dài. Đương nhiên nguyên nhân trọng yếu hơn là tinh linh nên dài không được như thế xấu xí. Người trẻ tuổi này từ trong pháp sư tháp lúc chạy ra biểu hiện trên mặt quả thực giống như là bị hồng thủy mãnh thú đuổi theo. Mặt mũi tràn đầy đều là bị cha, cùng kia nguy nga kỳ quỷ linh giới tháp chuông hoặc quần tinh tháp cao so ra. Anthony pháp sư tháp nhìn qua muốn lộ ra giản dị rất nhiều. Cứ việc nó nhìn qua cũng rất thần bí, nhưng tòa tháp này quy mô chỉ có linh giới tháp chuông không đến một nửa. Phong cách cũng càng thêm, thiết thực, kia xám xịt vẻ ngoài cùng khuyết thiếu đường nét mấy cái đỉnh nhọn khiến nó nhìn qua cùng phổ thông tòa thành gác chuông không có gì khác biệt. Nó duy nhất lộ ra đặc lập độc hành địa phương chính là tòa tháp này trình thể bên trên hình dạng giống như là một thanh kiểu dáng quái dị, cái xiên. Tháp cao nửa phần dưới là thẳng tắp hình trụ, mà lên nửa bộ phân lại phân ra mấy cỗ hơi mảnh một chút thân tháp đến. Mỗi một cái phân nhánh đều có được riêng phần mình độc lập. Đỉnh nhọn, cái này khiến nó bên ngoài nhìn qua rất không bền chắc. Cứ việc nó trên thực tế vô cùng kiên cố, trừ những cái kia quái dị đỉnh nhọn bên ngoài, cả tòa pháp sư tháp liền không có bất luận cái gì chỗ đặc thù. Nhưng bề ngoài giản dị cũng không có nghĩa là nơi này đơn giản. Anthony pháp sư tháp dùng màu xám trắng nham thạch to lớn đắp lên mà thành. Nham thạch ở giữa đúc khuôn lấy tinh kim cùng bí ngân hỗn hợp thành kim loại, những kim loại này cơ hồ đủ để mua trên đại lục tùy ý một quy mô nhỏ vương quốc. Nhưng tòa tháp này ở đây đứng lặng trăm năm, vẫn đang không có bất kỳ cái gì người dám can đảm có ý đồ với nó. À, trên thực tế cũng từng có người như thế thử qua, những người này hiện tại liền chôn ở Grandia cự mộc tường vây phía dưới, tư dưỡng tinh linh vương quốc cánh rừng bao la. Lão pháp sư cũng không phải là đơn thuần vì xa xỉ lãng phí mới dùng giá trị liên thành kim loại hiếm xung làm xi măng. Trên thực tế những thứ này đúc khuôn tiến khe nham thạch khe hở bên trong ma pháp kim loại vì pháp sư tháp mang đến to lớn ma năng lưu thông suất, khiến nó có thể lấy hiệu suất cực cao truyền dẫn lực lượng của chủ nhân tháp cao. Cũng vì Anthony thường ngày rất nhiều nghiên cứu ma pháp cung cấp lấy tiện lợi. Anthony ở trở thành quan thẩm tra trước đó đầu tiên chính là một cường đại mà bác học vương quốc cung đình pháp sư. Nghiên cứu ma pháp huyền bí cùng quần tinh chính là hắn yêu thích lớn nhất. Ở trở thành thần minh đại hành giả về sau, hắn đương nhiên càng có cơ hội tiếp tục chính mình những nghiên cứu này. Lão pháp sư ở Chatta tinh khu trên rất nhiều tinh cầu khai hóa đều có thân phận của mình. Có đôi khi là thần bí tiên tri, có đôi khi là cái nào đó vương quốc thuê hoàng gia vô sư. Có đôi khi là tính tình cổ quái khiến người ta kính sợ đại ma pháp sư. Nhưng càng nhiều thời điểm đều là di thế độc lập hành tung khó tìm ẩn sĩ. Nhưng cho dù lấy thân phận gì sinh hoạt, hắn cũng sẽ ở nơi đó tinh cầu kiến tạo một tòa pháp sư tháp. Tựa như trước mắt tòa này đồng dạng. Đây là hắn còn thân là người bình thường lúc thói quen. Trong pháp sư tháp không hề giống người bình thường trong ấn tượng vô sư tháp như vậy âm trầm kiềm chế. Trên thực tế trừ những cái kia thỉnh thoảng liền dọa người nhảy một cái ma pháp tạo vật cùng áo thuật hiện tượng bên ngoài. Trong tháp cao khắp nơi đều ánh đèn sáng tỏ, phong cách thanh thoát, hách nhân có thể nhìn thấy trong tháp nham thạch trên vách tường đều lóng lánh ảm đạm màu lam hoặc lục sắc quang mang. Đó là xông vào trong khe đá đạo ma kim loại ở áo thuật hoàn cảnh thôi hóa bên trong phóng thích vầng sáng. Anthony hiển nhiên đối với mình thiết kế phi thường tự hào. Hắn một bên dẫn đường còn một bên cho người ta giới thiệu nhà của mình. Ta dùng hơn 300 năm đến cải tiến loại kết cấu truyền thống này, cuối cùng từ thế giới nào đó, mạng lưới dây thần kinh mô phỏng, kỹ thuật được đến linh cảm. Đem chọn tòa tháp dùng một lập thể mạng lưới năng lượng bao vây lại. Những sợi tơ kim loại này cùng chôn, đặt trong vách đá ống dẫn ma năng tựa như mạch máu cùng bó dây thần kinh một dạng truyền dẫn năng lượng. Còn có thể đem tháp cao làm anten, cùng ta ở trên những tinh cầu khác an trí căn cứ sinh ra liên hệ. Nói ra thật xấu hổ. Rất nhiều cơ sở kỹ thuật cùng tài nguyên đều là nữ thần ban cho ta. Nhân lực cuối cùng cũng có cực hạn a. Bất quá giống chúng ta dạng này bất lão bất tử ra hỏa, chỉ cần có thời gian, kỳ thật thứ gì cũng đều là có thể nghiên cứu ra được. Ngươi so ta lớn tiếng nhiều. Hách nhân sờ sờ đầu, ta cũng không có tư chất làm nghiên cứu khoa học, đừng tự coi nhẹ mình, rất nhiều người đều đang chăm chú ngươi, bản lãnh của ngươi đã có thể để cho rất nhiều thâm niên quan thẩm tra xấu hổ. Anthony khoát tay, mà, lại ta dám khẳng định, ngươi ở, thần tính, phương diện nghiên cứu cùng đoạt được khẳng định lợi hại hơn ta. Ta làm quan thẩm tra mấy ngàn năm, đều không dám cùng thần khí nhiều liên hệ, có thể ta nghe nói ngươi đều hướng trong nhà mình trồng một đống lớn thần khí. Ngươi thậm chí còn dám đem bán thần nhét vào trong phòng thí nghiệm cắt miếng, đời ta đều không có cái này hành động vĩ đại. Hách nhân bĩu môi, trong lòng tự nhủ cũng không phải chính mình vui lòng suốt ngày cùng nguy hiểm như vậy đồ chơi liên hệ a. Nói một chút Izederacin tình huống đi. Hách nhân di chuyển chủ đề, nó hiện tại trạng thái thế nào? Ta chưa từng tiếp xúc loại sinh vật trường tử này, nhưng theo ta quan sát, trạng thái của hắn bây giờ nên tính ổn định. Có lẽ là hao hết khí lực, dù sao hắn hiện tại thật đàng hoàng. Anthony đi ở thật dài cầu thang xoắn ốc bên trên, một bên nói một bên vuốt vuốt râu ria. Ta có một tòa xây dựng ở trong không gian vô sư phòng nhỏ. Một ở trong phòng nhỏ trực ban học đồ vừa vặn bắt được vật kia, giáng lâm lúc tràng cảnh. Thật sự là hài tử đáng thương, kém chút bị hù dọa ra bóng ma tâm lý tới. Bọn hắn thuận cầu thang xoắn ốc đi lên, xuyên qua pháp sư tháp yến hội sảnh cùng hai cái công dụng không rõ phòng thí nghiệm. Thượng tầng không gian lộ ra trống trải ra, hách nhân không biết có phải hay không là ảo giác của mình. Hắn phát hiện càng là hướng tòa tháp này thượng tầng đi, xung quanh ngược lại sẽ lộ ra càng thêm rộng lớn, thật giống như tháp cao bên trong là một, trên thô dưới mảnh hình mũi khoan tựa như, nhưng mà cái này cùng tháp ngoại hình hoàn toàn tương phản. Hắn hoài nghi đây là trong tháp bị cố hóa loại mở rộng không gian nào đó hiệu quả. Cuối cùng bọn hắn đi tới một tòa cơ hồ đã rộng lớn giống như là một mảnh sân bóng to lớn sảnh tròn bên trong. Tòa này sảnh tròn bốn phía dùng thải sắc pha lê khép lại. Phía trên là một mảnh dùng hắc diệu thạch đắp lên mà thành màu đen mái vòm. Kia hắc ám nặng nề mái vòm khiến người ta rất cảm thấy áp lực. Mà ở hắc diệu thạch mái vòm ở giữa là vô số đống tà lấm tấm, phảng phất phồn tinh quang mang đang di động. Những điểm sáng kia nhìn qua giống như là bị loại nào đó bắn đèn hình chiếu ở trên nóc nhà. Nhưng nhìn kỹ lại mà nói nhưng lại giống như là hắc diệu thạch nội bộ thẩm thấu ra quang mang. Galazua ở bên giới thiệu, đây là Anthony Đài Thiên Văn. Ta trước đó đã nói, ta dùng tinh giới bình chướng tạm thời che đậy Izederacin, để phòng ngừa chắc ta tinh khu người bình thường nhận quấy nhiễu. Nơi này là thông hướng tinh giới bình chướng lối vào. Anthony thanh âm ở to lớn sảnh tròn bên trong quanh quần. Mà ở hắn tiếng nói vừa dứt đồng thời, từ sảnh tròn nơi nào đó trong bóng tối đột nhiên nâng lên một đoàn dày đặc hắc ám chi vật. Cái này đoàn hắc ám cấp tốc thành hình, cuối cùng vậy mà biến thành một cái vóc người nhỏ nhắn xinh xắn. Màu da tái nhợt thiếu nữ. Thiếu nữ tò mò nhìn hách nhân một chút, liền giống một đoàn chân chính cái bóng như thế vô thanh vô tức, phiêu. Đến Anthony trước mặt, lão sư, thiếu nữ cung cung kính kính hành lễ. Tinh quỹ bản đã điều chỉnh thử xong, đây là ta hơn 30 năm trước thu học sinh. Eru, nàng phụ trách bảo vệ bên này quan tinh đài. Anthony giới thiệu nói, ta nhất định phải nói một câu, có thể hoàn thành những cái kia việc học sinh cũng không nhiều. Các ngươi vừa rồi cũng nhìn thấy cái kia chạy mất gà mờ cho nên cũng chớ xem thường Eru. Eru, vị này là ta nhắc qua với người hách nhân các hạ. Là vi sư đồng liêu, mấy vị này là bằng hữu của hắn. Eru lúc đầu đang tò mò mà nhìn xem hách nhân đâu. Nghe xong danh hào của hắn lập tức lộ ra liên tưởng đến cái gì bộ dáng. Sau đó cùng con thỏ con bị giật mình tựa như về sau nhảy một chút. Hách nhân, chấm chấm mập kép, thật, xin lỗi. Eru lập tức ý thức được chính mình thất lễ, lập tức vạn phần khẩn trương nói xin lỗi. Quan thẩm tra các hạ, ta vừa rồi, không, ngươi đừng nói, ta biết ngươi muốn nói cái gì. Hách nhân mộc mặt, sau đó có chút nghiêng đầu nhìn về phía Galazua. Ha ha, Galazua, chấm chấm mập kép, mọi người xin đừng nên quên hách nhân cái này, đi đến đâu nổ đến đấy. Thiên tài bộc phá, người mìn, danh hiệu đều là ai chuyển đi. Anthony cũng rất khó chịu, nhưng lão gia tử quả nhiên rất có thể giữ vững tràng diện. Hoặc là nói lên số tuổi quả nhiên ra mặt tương đối dày. Hắn không nhìn thẳng chính mình học sinh dẫn phát không khí lúng túng. Mở miệng hạ lệnh, mở ra tinh giới bình chướng cửa vào. Chúng ta muốn đi chiếu cố hôm qua phát hiện. Tên đại gia hỏa kia, Eru như chút được gánh nặng thở hắt ra. Sau đó như một làn khói chạy tới mở ra bình chướng. Kia bình chướng máy kiểm soát liền ở sảnh tròn biên giới. Là cái phiêu phù ở giữa không trung pháp lực chi cầu. Hách nhân vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng đó là cái bóng đèn tới. Theo Eru đối với pháp lực chi cầu rót vào năng lượng. Hách nhân nghe tới một trận ken két lạp lạp kỳ quái tiếng vang trong đại sảnh vang lên. Mà thanh âm này khởi nguồn là trên đỉnh đầu hắc diệu thạch mái vòm. Ở đám người ngạc nhiên chú ý bên trong, chỉ thấy kia tầng nhìn qua vô cùng nặng nề, liền thành một khối hắc diệu thạch mái vòm bên trên đột nhiên xuất hiện vô số đan sen sáng tỏ vết dạn. Những vết dạn này tựa như kết nối chòm sao chưa tinh đường nét đồng dạng, ở trên vòm đá phác họa ra vô số đồ án, sau đó toàn bộ hắc diệu thạch tầng liền lấy những đường cong này làm chuẩn, dần dần phân giải, ly tán, chậm rãi biến mất ở trong tầm mắt mọi người. Một mảnh vô tận vũ trụ xuất hiện ở trước mặt tất cả mọi người. Chân thực quần tinh ở trong vũ trụ chiếu sáng rạng rỡ. Anthony chi tháp đỉnh chóp trực tiếp kiến tạo ở quần tinh ở giữa, Ta đem tổ chức bên trên pháp thiết bị không gian cùng ma pháp tháp bản thân thiết bị liên tiếp. Làm cái vị diện đại sảnh, tòa tháp này kỳ thật phân hai bộ phận, nửa phần dưới trên mặt đất, nửa bộ phận trên ở Chatta hàng tinh phụ cận. Chatta hàng tinh chính là tinh khu này danh tự tồn tại. Mặc dù nó là bên này mấy trăm cái bên trong hàng tinh tầm thường nhất một, nhưng nó là bên này văn minh thời thượng cổ nơi phát nguyên. A, bộ phận này tư liệu ngươi cũng đã nhìn qua. Hách nhân lúc này trong lòng liền một cái ý nghĩ, thật không hổ là lão công nhân a. Mặc dù hách nhân cùng Anthony ở cấp bậc có lợi là đồng cấp, nhưng hắn vẫn là phải thừa nhận cái này lão công nhân cùng công nhân viên mới ở giữa là có khoảng cách. Ngươi xem một chút cái này có mấy ngàn năm kinh nghiệm làm việc lão pháp sư có thể lớn bao nhiêu thủ bút. Ngươi xem một chút người ta cái này pháp sư tháp. Ngươi xem một chút người ta cái này tướng vị đại sành. Ngươi xem một chút người ta cái này có thể dọa người nhảy một cái cấp cao không có khe hở địa đồ hoán đổi phương thức. Hách nhân đi tới Anthony chi tháp sau lớn nhất cảm xúc chính là nơi này ném cho bất kỳ một cái nào mạo hiểm giả đội ngũ đều đến xem như cái sử thi cấp phó bản. Nhìn ngang nhìn dọc đều so với mình nhà bộ kia hai tầng lầu nhỏ nhìn thấy cấp cao. Nhiều, hắn đây là vào xem lấy cảm khái Anthony ma pháp kỹ thuật. Toàn vẹn quên mất chính mình ở mộng vị diện chế tạo kia hàng trăm hàng ngàn vạn drone đại quân tổng số không hết tinh không chạm gác. Hắc diệu thạch sau khi mái vòm mở ra bên ngoài thình lình chính là vũ trụ mênh mông. Một tầng trong suốt ma lực bình chướng bao phủ tướng vị đại sành. Duy trì vị trí đám người khu vực trọng lực cùng khí quyển hoàn cảnh. Mà Anthony thì hiển nhiên đối với mình qua nhiều năm như vậy tỉ mỉ kinh doanh bộ này đồ vật phi thường tự hào. Hắn rất kỹ càng giới thiệu lấy chính mình ở quần tinh ở dự kiến tạo hệ thống pháp sư tháp mặc dù cũng không ai hỏi hắn cái này. Ta ở Chatta kiến tạo hơn ngàn tòa pháp sư tháp có một chút kiến tạo ở trên tinh cầu. Cũng có một chút là trực tiếp kiến tạo ở trong không gian. Những pháp sư tháp này lẫn nhau ở giữa đều có thể truyền tống. Mà càng quan trọng chính là, mỗi tòa pháp sư tháp đều có một dạng này tướng vị đại sảnh. Những đại sảnh này có thể để cho ta rất nhẹ nhàng ở Chatta tinh khu trong phạm vi thăm dò vũ trụ. Mỗi một tòa ma pháp tháp tướng vị đại sảnh đều ánh xạ ở địa phương khác nhau. Có chút tháp đỉnh tháp khả năng liền ánh xạ ngay tại chỗ hành tinh tầng bình lưu bên trên. Có chút tháp hai bộ phận thì cách rất xa, nơi này là thuộc về loại tình huống thứ hai, ta đem tháp kiến tạo ở Labrani hành tinh thứ 6 bên trên. Nhưng tướng vị đại sảnh lại ánh xạ ở Chatta hành tinh phụ cận. Ở giữa khoảng cách cơ hồ có 100 năm ánh sáng. Nói thật, có đôi khi ta cũng cảm thấy những thứ này ma pháp tháp không gian quan hệ ánh xạ có chút quá loạn. Nhưng muốn chỉnh lý lại cảm giác không có chỗ xuống tay. Đây là ta mấy ngàn năm nay thành quả kiến tạo. Rất nhiều thứ ở thời điểm kiến tạo chính ta đều vẫn là cái liều lĩnh tân thủ. Khi đó trong tay nắm lấy nữ thần ban cho lực lượng cường đại không biết nên làm sao sử dụng. Liền đầu óc phát sốt kiến tạo một đống lớn rối bời đồ vật. Kết quả bây giờ muốn từ đầu trải vuốt, lại phát hiện đều đã thành bệnh trầm kha. Hách nhân một bên nghe một bên gật đầu, vừa mới bắt đầu hắn vẫn chỉ là nghe cái náo nhiệt. Cho rằng là lão pháp sư ở tùy ý cùng chính mình nói chuyện phiếm. Nhưng nói hắn liền nghe ra. Chuyện gì xảy ra đến, đây là trong công việc tiền bối đang nhắc nhở người mới một chút chú ý hạng mục. Hách nhân tin tưởng Anthony làm vũ trụ này tư lịch dài nhất quan thẩm tra một trong. Khẳng định ở trước kia trải qua vô số gian nan hiểm trở cùng khiêu chiến. Bây giờ mỗi một tân thủ sẽ phạm sai lầm hắn năm đó chỉ sợ cũng đều trải qua. Mà bây giờ, những bài học kinh nghiệm này đều thành kinh nghiệm quý báu. Các quan thẩm tra thì vui với đem loại vật này chia sẻ cho đồng liêu của mình. Quan thẩm tra, nắm giữ lấy người bình thường khó có thể tưởng tượng lực lượng. Có đôi khi chúng ta thậm chí có thể cho là mình đã không phải là phàm nhân. Nhưng người từ đầu đến cuối phải nhớ. Người kỳ thật cũng không có so với phàm nhân cao quý ra bao nhiêu đi. Nếu như người không thể làm được ở tâm tính bên trên thành thục ổn trọng, kia người ở phạm sai lầm thời điểm cũng không thể so một đi làm gặp rắc rối công nhân viên mới cao minh bao nhiêu. Anthony cười ha hả nhìn xem hách nhân. Đương nhiên, nữ thần tại lựa chọn quan thẩm tra thời điểm khẳng định đều là có chỗ khảo giáo. Tâm tính của người cũng không cần ta để cân nhắc, chỉ hy vọng người đừng phạm năm đó ta những sai lầm kia là được. Hách nhân đối với Anthony mà nói đều rất tán đồng. Duy chỉ có câu kia, khẳng định có chỗ khảo giáo, không thể tin được. Nơi này ai không biết nữ thần tỷ tỷ não có cảm thấy thế nào tình huống nha. Lão pháp sư chính mình cũng là ở nữ thần tỷ tỷ uống say về sau khâm. Điểm, bên kia chính là IGZ Derasin. Anthony thanh âm đem hách nhân từ trạng thái thất thần kéo trở về. Lão pháp sư đưa tay chỉ vào tướng vị đại sảnh bên trái một mảnh vũ trụ. Hoặc là nói là nó một bộ phận, thứ này là khổng lồ như vậy. Chín cái dị không gian hình thành dây xích không gian càng là khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Ta căn bản không có cách nào hiểu rõ nó cụ thể hình thái cùng dấu ở thời không trong khe hẹp quy mô hoàn chỉnh. Ai, nguyên nhân chủ yếu hơn vẫn là ta không dám đến quá gần. Hắn sẽ chạy, hách nhân ngẩng đầu, thuận Anthony ngón tay phương hướng nhìn sang, ở trong vũ trụ mênh mông, hắn rõ ràng trông thấy một mảnh quy mô vết rách to lớn. Hoặc là nói, một mảnh to lớn, phảng phất màn sân khấu một dạng quái dị. Vầng sáng, kia liền giống phiêu phù ở trong vũ trụ hải thị thận lâu đồng dạng. Liên tiếp cao thấp không đều quang ảnh đột ngột ở trong không gian đen tối lơ lửng. Quang ảnh ở giữa lờ mờ hiện lộ ra một không gian khác phong cảnh. Từ đó lờ mờ có thể thấy ngày xưa Bắc Âu thần vực cảnh sắc. Những cái kia chính là IGZ Derasin lối vào, Nhưng hiển nhiên cửa vào này đang đứng ở nửa mở nửa khép trạng thái. Trong dây xích không gian, Trường Tử đang tại nơi này nghỉ ngơi lấy lại sức. Nó hơi mở ra lĩnh vực của mình, tốt hấp thu ngoại bộ năng lượng. Nó ở từ chakra phế tinh bên trong hấp thu lực lượng. Ta quan trắc đến hàng tinh tản năng bị hấp thu quá trình. Nhưng ta cũng không biết nó là làm sao làm được. Anthony chỉ vào kia phiến hải thị thận lông. Một dạng vầng sáng nghiêng xuống phương. Ở nơi đó có một viên đã gần như hoàn toàn hàng tinh dập tắt đang tại kéo dài hơi tàn. Viên hàng tinh kia mặt ngoài trải rộng hắc ám. Màu đỏ sậm lẻ tẻ điểm sáng ở tinh thể bề ngoài sáng tối chập chờn dao động. Khiến nó nhìn qua tựa như cái đốt đến khô kiệt to lớn hòn than. Hàng tinh bản thân kỳ thật vẫn là có độ sáng nhất định. Nhưng nó đại bộ phận quang mang đều bị tướng vị đại sảnh bình chướng ma pháp loại bỏ rơi. Đám người từ nơi này nhìn sang, chỉ có thể nhìn thấy một hắc ám thiên thể tràn ngập cảm giác áp bách cùng bầu không khí nguy hiểm. Ẩn ẩn phát sáng, khiến người ta bất an. Cha ta hàng tinh dập tắt rất đột nhiên, lúc ấy phát sinh một loại sự kiện vũ trụ vô cùng hiếm thấy. Ta đem nó gọi hàng tinh đột tử. Anthony nhún nhún vai, nhưng cho dù là hàng tinh dập tắt vẫn đang có rất cường đại lực lượng. Mà cái này, Trường Tử, tựa như cái tham lam thao thiết quay thú một dạng ở nuốt ăn viên này so với nó khổng lồ vô số lần mặt trời chết. Ta muốn nó ở trong vũ trụ chạy lâu như vậy khẳng định đói chết. Hiện tại bụng đói ăn quàng, một đảo mơ mơ hồ hồ mỏng manh vầng sáng kết nối lấy Chata hàng tinh cùng Izzederacin cửa vào. Vầng sáng này khoảng cách đạt tới hơn ngàn vạn cây số. Mà hàng tinh sắp chết cuối cùng còn sót lại năng lượng liền ở thông qua vầng sáng này không ngừng bị, Trường Tử, thôn vệ hầu như không còn. Một màn này quỷ dị khiến người ta e ngại. Izzederacin lại một lần nữa triển lộ ra cùng mộng vị diện những cái kia thông thường Trường Tử hoàn toàn khác biệt cấp độ lực lượng. Giòm cũng không có biện pháp giống như vậy hấp thu năng lượng của mặt trời. Cho dù đây chẳng qua là một viên hàng tinh tử vong. Hách nhân móc ra máy dữ liệu, từ nơi này có thể thành lập đối với Izzederacin tín hiệu kết nối A. Từ thuyền cự quy nhâm đài đến nơi đây đường liên kết tín hiệu rất bình thường. Chúng ta chỉ cần một hệ thống anten là có thể đem Mimia thanh âm chuyển qua. Anthony nghe tới máy dữ liệu thanh âm về sau trả lời ngay. Nơi này liền có một anten công suất lớn. Chúng ta dưới chân tướng vị đại sảnh, tòa đại sảnh này là kiến tạo ở một khối to lớn Hebron thủy tinh bên trên. Ta bình thường dùng nó nghe ngóng, trong vũ trụ năng lượng bối cảnh cùng giám thị chat ta hàng tinh tình trạng. Máy dữ liệu lập tức thổi cái vang rội huyết sáo cân nhắc đến gia hỏa này cũng không có miệng cho nên nó chỉ là thả cái huyết sáo hiệu ứng âm thanh. Hiu, Hebron thủy tinh, vẫn là nghiêm chỉnh khối nguyên thạch, chật chật, người khẳng định cũng là tập đoàn hư không Ferry người bị hại. Không nghĩ tới thâm niên lão công nhân cũng sẽ bên trên đám gian thương kia hợp lý a. Anthony một mặt nghiễm nhiên biểu lộ lập tức liền sập. Sắc mặt hắn lúc trắng lúc xanh mà nhìn xem khối kia tung bay ở không trung ngã lộn nhào cục gạch. Cái này, máy dữ liệu này làm sao có cá tính như vậy đâu? Galazur quay đầu đi nhỏ giọng thầm thì, người cũng cảm thấy đúng không ta liền hoài nghi hách nhân cái này máy giữ. Liệu có phải là chúng ta nữ thần từ sơn trại thị trường cho tìm tòi trở về? Hách nhân sẽ giả bộ không nghe thấy hai cái này tiền bối ở sau lưng đích cô. Mà là cùng máy dữ liệu cùng một chỗ thành lập thuyền cự quy nham đài cùng chat ta hàng tinh mạng dữ liệu tiếp. Sau một lát, Anthony đối với tướng vị đại sảnh thiết bị nào đó phát ra chỉ lệnh. Đám người dưới chân viên kia Hebron thủy tinh cũng chậm chậm tiến vào trạng thái làm việc. Ảm đạm sắp chết chat ta hàng tinh ở trong vũ trụ an tĩnh ẩn núp. Từ tinh hạch thả ra cuối cùng một chút nhiệt lượng thừa ở tinh thể mặt ngoài hình thành uốn lượn màu đỏ sâm văn. Mà ở khoảng cách hàng tinh mấy ngàn vạn cây số bên ngoài trong vũ trụ, mấy chục đạo đan sen quang ảnh vết rách tùy ý mở. Rộng ra, Trường Tử Izzederacin đang tại hấp thu viên hàng tinh này cuối cùng còn sót lại năng lượng. Thế nhưng là cái này mỏi mệt không chịu nổi viễn cổ sinh vật nhưng không có chú ý tới. Ở chính mình, dưới chân, một góc nào đó bên trong. Một tòa nhìn như không đáng chú ý nho nhỏ tháp nhọn đang từ từ trở nên sáng lên. Anthony pháp sư tháp nửa bộ phận trên phiêu phù ở trong vũ trụ. Nó một bộ phận nham thạch vỏ ngoài chậm rãi chóc ra. Lộ ra bên trong lóe ra ánh kim loại lót. Tầng này từ bí ngân cùng ma năng dung kim đúc khuôn thành lót tựa như cánh hoa một dạng nở rộ ra. Tại nó nội bộ, là một khối độ rộng đạt tới 100 mét, tràn đầy thần bí hào quang màu tím nhạt cự hình thủy tinh. Loại này được xưng, Hebron thủy tinh, thần bí khoáng vật, là thiên nhiên năng. Lượng phóng đại trang bị và chỉnh sóng ăn tần, khi nó tràn ngập năng lượng lúc, nó liền có thể đem hài lượng tin tức lấy vượt tốc độ ánh sáng hình thức nháy mắt truyền đạt đến chính mình phóng xạ trong phạm vi tùy ý một chút. Thủy tinh nạp năng lượng một nháy mắt, những cái kia phiêu phù ở chát ta hàng tinh phụ cận khe nứt không gian bầy đột nhiên có phản ứng. Một chút quy mô nhỏ kẽ nứt bỗng nhiên trở nên lúc sáng lúc tối. Phảng phất tùy thời chuẩn bị tiêu tán, Izzederacin rốt cục phát giác được phụ cận có người đang nhìn trộm. Cứ việc vô cùng mỏi mệt, cái này cường đại viễn của sinh vật vẫn đang ý đồ thoát đi nơi này, nhưng liền ở hắn chuẩn bị làm như vậy thời điểm. Một thanh âm đột nhiên vượt qua xa xôi không gian, ngăn trở, tỉnh táo, bằng hữu của ta, là ta, Mimia Ho, giống như hách nhân trước đó đoán trước như thế, làm Mimia thanh âm thông qua hệ thống tiếp sóng gửi đi về sau. Izzederacin dị biến đột nhiên ngừng lại. Những cái kia nguyên bản đã lóe ra muôn biến mất vết nứt không gian một lần nữa trở nên ổn định. Nhưng một loại hào quang màu tím nhạt vẫn đang ở vết nứt không gian ở giữa toát ra. Những ánh sáng này bên trong mang theo do dự thật giống như sinh vật viễn cổ cường đại kia đang tại hoang mang tại thanh âm khởi nguồn. Lộ ra do dự bất định, máy dữ liệu phiêu phù ở tướng vị giữa đại sảnh, phóng thích ra cố định chùm sáng màu xanh lam, ánh sáng của nó hướng bốn phía kéo dài, chiếu xạ ở tướng vị đại sảnh xung quanh mấy cái ma tượng bí ngân bên trên. Mà những ma tượng bí ngân này nửa phần dưới thì chôn thật sâu nhập tướng vị đại sảnh mặt đất nham thạch, hình thành từng đạo mũi nhọn, một mực kết nối lấy đại sảnh chính phía dưới Hebron thủy tinh xung quanh một vòng vòng kim loại. Một đạo đường truyền tín hiệu ổn định cứ như vậy tạo dựng lên. Mimir từ tiền cự quy nham đài phát tới tinh thần mạch xung hóa thành Hebron thủy tinh ma năng khuấy động, hướng về Izzederacin không ngừng thả ra ngoài, đang đánh qua ban sơ bắt chuyện về sau. Mimir cùng Izzederacin giao lưu liền vượt qua phạm chủ ngôn ngữ có thể miêu tả. Bọn hắn bắt đầu dùng một loại siêu giác quan, sắp xỉ tại kết nối trực tiếp tinh thần cùng linh hồn đồng luật phương thức tiến hành trò chuyện. Hách nhân cũng không biết bọn hắn đều giao lưu thứ gì. Chỉ có thể từ mấy dữ liệu, nghe lén trong kênh nói chuyện nhìn thấy từng đạo quy mô khổng lồ dòng dữ liệu đang không ngừng chấn động. Dòng dữ liệu này có thể truyền lại lượng tin tức vượt qua trên thế giới bất luận một loại ngôn ngữ nào. Hai cách, người, giao lưu cũng không có kéo dài bao lâu. Trên thực tế 10 giây ngắn ngủi không đến, Mimir liền chủ động hoán đổi kênh, mà Izzederacin thì lẳng lặng lơ lửng ở trong vũ trụ, đã không có chạy trốn, cũng không có mở ra chính mình đại môn. Mimir, tình huống thế nào? Hách nhân vội vàng hỏi thăm lần này thương lượng tiến triển. Máy dữ liệu phía trên hiện ra một tổ hình ảnh mới. Mimir đầu lâu xuất hiện ở trên hình ảnh 3D, lão cự nhân giữa lông mày có chút bất an. Izzederacin tình trạng có chút kỳ quái, hắn còn có thể nhận ra thanh âm của ta, đồng thời làm ra nhất định đáp lại, nhưng bây giờ hắn lộ ra so với lúc trước còn muốn. Hỗn độn, ta cảm giác lão đầu này bây giờ trạng thái thật giống như ở nói mê đồng dạng. Nói mê, Anthony có chút hiếu kỳ, đây là có chuyện gì? Không biết, lão cự nhân cau mày, ta trước đó còn tưởng rằng hắn là đột nhiên tỉnh táo lại mới có thể như thế không ngừng chạy trốn. Nhưng hiện tại xem ra hắn ở trong toàn bộ quá trình đều duy trì càng thêm hỗn độn độn trạng thái. Ta thử hỏi thăm một chút hắn gần nhất ký ức, phát hiện hắn căn bản không biết mình đã chạy bao xa. Mà hắn loại này càng thêm hỗn độn trạng thái nhìn qua là gần nhất mới đột nhiên chuyển biến xấu. Hách nhân bị Izzederacin kỳ quái trạng thái câu lên lòng hiếu kỳ, hắn không biết vị trưởng tử kia trên thân xảy ra vấn đề gì. Nhưng rất hiển nhiên, chỉ có lực lượng vô cùng cường đại mới có thể ảnh hưởng đến loại này bán thần sinh vật tinh thần, mà lại loại ảnh hưởng này chỉ sợ là gần nhất mới có mới biến hóa. Hắn nghĩ tới 2000 năm trước liệt ma nhân tiến công Odin thần vực thời điểm cho cây thế giới lưu lại thương tích. Tùy theo liên tưởng đến là chính mình trước đó không lâu ở Cơ Pa một trận chiến dịch. Về mặt thời gian nhìn, Izzederacin trạng thái biến hóa cùng những sự kiện này đều ẩn ẩn có một chút liên hệ. Hắn ở Cơ Pa làm sự tình lớn nhất là cái gì? Hách nhân cảm thấy cũng không phải là bản thân trận chiến dịch kia, mà là phần cuối cùng chiến dịch hắn đem thí thần kiếm từ linh giới tháp chuông bên trong lấy ra một nháy mắt. Cho người ta cảm giác kia liền phảng phất một chốt mở. Tựa hồ từ sau lúc đó, rất nhiều chuyện cũng bắt đầu không bị khống chế ầm vang bắt đầu hoạt động. Hắn vẫy vẫy đầu, đem sự chú ý quay lại đến chuyện trước mắt bên trên. Vậy chúng ta phải làm sao mới có thể mở ra Izzederacin đại môn ở không kinh nhiễu hắn điều kiện tiên quyết? Ta đem hết toàn lực cho Izzederacin đưa đi thân mật cùng an toàn tin tức. Hiện tại hắn đã bình tĩnh trở lại, đồng thời nguyện ý tiếp nhận một chút không nghiêm trọng lắm kích thích. Sau đó ta sẽ thử tiếp quản Asgard lối vào, nơi đó sẽ mở ra một đạo khe nứt ổn định. Các người có thể đi vào, nhưng ở trong quá trình tiến vào khe nứt này, bất luận các người thấy cái gì đều tuyệt đối không được áp dụng bất kỳ hành động gì. Tin tưởng ta, các người ở nơi đó có thể nhìn thấy chỉ có ảo giác, mà nếu như các người đối với những ảo giác này phản ứng quá khích, Izzederacin sẽ lập tức bừng tỉnh cũng đào tẩu. Vivian tò mò hỏi, chúng ta sẽ thấy cái gì? Mimir ngữ khí trầm thấp, rất khó nói, nhưng khẳng định nếu như các ngươi giật nảy cả mình huyễn tưởng. Asgard anh linh điện bên trong đã từng tụ tập vô số anh dũng vong hồn. Ở liệt ma nhân dùng quang pháo phá hủy vườn Isia bình chướng lúc, những vong hồn này nếm thử lấy chính thân thể bọn hắn đi lấp bổ thần vực lỗ hồng. Thế là rất lớn một bộ phận vong hồn cứ như vậy biến thành không gian bình chướng một bộ phận. Các ngươi ở xuyên qua khe nứt thời điểm lại nhận những người chết này quấy nhiễu. Ở đến Asgard trước đó, các ngươi cũng sẽ không nhìn thấy bất kỳ phong cảnh chân thực gì. Từ đầu đến cuối không lên tiếng Nam Cung Tam Bát lúc này đột nhiên mở miệng. Vậy chúng ta như thế nào mới có thể xác định mình đã đến Asgard, mà không phải vẫn đang đắm chìm trong người chết huyễn tượng bên trong? Các ngươi sẽ thấy cung điện vàng của Odin nếu như cung điện vàng đã sụp đổ. Vậy các ngươi chỉ ít sẽ thấy vườn Isia địa phương khác hải cốt. Những người chết là Isia chư thần nô bộc, bọn hắn kính sợ chủ nhân ngày xưa uy nghiêm, cho nên tất không dám che chắn những cung điện kia hào quang. Khi các ngươi nhìn thấy cung điện vàng hoặc là vườn Isia kia khác hải cốt thời điểm, đã nói lên các ngươi đã xuyên qua người chết huyễn tượng. Vivian khẽ gật đầu, ta biết cung điện vàng dáng dấp ra sao, năm đó ta thường xuyên đi qua thông cửa. Vậy chúng ta có thể xuất phát? Hách nhân gật gật đầu, một bên kiểm tra trang bị tùy thân một bên thuận miệng hỏi Mimir. Đúng, lại nói chúng ta sau khi đi vào có thể cùng Izzederacin giao lưu a. Đây có phải hay không quấy nhiễu hắn? Nếu như người đầy đủ cẩn thận, Liền sẽ không, Mimir nháy mắt mấy cái. Ở các ngươi sau khi đi vào, ta sẽ từ đầu tới cuối duy trì cùng Izzederacin kết nối tinh thần. Ta tận khả năng khiến chỗ hắn tại ổn định trạng thái. Chỉ cần các ngươi không tổn thương cây thế giới chạc cây, hắn liền sẽ không có phản ứng quá khích, bởi vì lo lắng thuyền cự quy nham đài nhảy vọt mà tới lúc sinh ra nhiều sóng không gian sẽ kích thích đến Izzederacin. Hách nhân lần này không có ý định cưỡi phi thuyền. Thay vào đó, đám người muốn nhờ Anthony trợ giúp hoàn thành đoạn này không tính quá xa vũ trụ hành trình. Long hậu Galazur lần này cũng sẽ tùy hành tiến về. Đây là hách nhân từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất đi theo hai cái quan thẩm tra đồng liêu cùng một chỗ hành động. Nói thật, hắn còn rất hưng phấn, hắn đối với hai cái lão tiền bối thủ đoạn thế nhưng là có chút chờ mong. Làm gì cũng so với mình nhiều trăm ngàn năm kinh nghiệm làm việc. Hai cái vị này tăng trưởng hẳn là cũng không chỉ là lượng cơm ăn cùng não động đi. Anthony niệm động chu ngữ, một trận chấn động nhẹ nhẹ từ mọi người dưới chân truyền đến. Sau một lát, hách nhân nhìn thấy một kiểu dáng quái dị cỡ nhỏ phi hành khí từ tướng vị đại sảnh biên giới mọc lên. Phi hành khí này nhìn qua chính là cái bán kính mấy mét đại viên cầu. Viên cầu nửa phần dưới là cái bình đài kim loại dạng bán cầu. Mặt ngoài khắc rõ vô số ma văn phức tạp cùng ký hiệu bí pháp. Mà nửa bộ phận trên hình cầu là cái vòng bảo hộ trong suốt dạng cái bát. Trên vòng bảo hộ dán nhãn đăng kiểm hàng năm, thời đại vũ trụ cũng phải giảng cứu luật giao thông nha. Hách nhân một nhóm lòng tràn đầy tò mò đi theo Anthony ngồi lên bộ này kỳ kỳ quái quái cỡ nhỏ vũ trụ phi hành khí, sau đó liền nhìn xem lão pháp sư đối với dưới chân bán cầu bình đài rót vào ma lực. Xe nhẹ đường quen kích hoạt pháp trận, gạt cần số, cất bước, tắt máy, kích hoạt pháp trận, gạt cần số, cất bước, tắt máy, kích hoạt pháp trận, gạt cần số, cất bước, tắt máy, vừa đi vừa về rè vò 3 lần đi, cuối cùng đổi thành hình thức hộp số tự động. 2 ngày trước vừa mua, lão pháp sư mang theo lúng túng vuốt vuốt râu ria, không quá thích ứng, không quá thích ứng, hách nhân gượng cười 2 tiếng, ạch, mà pháp kỹ thuật phi hành khí cũng thật có ý tứ. A ha, a ha ha ha, hình cầu phi hành khí mặc dù không phải đế quốc thiết bị, nhưng cũng là Anthony từ những cái kia kỹ nghệ cao siêu văn minh ma pháp. Trong tay được đến đồ tốt, liền cùng hách nhân plasma trường thương một dạng tính năng 10 phần. Nó bình ổn rời đi tướng vị đại sảnh, hướng về xa xôi trong vũ trụ Izzederacin bay nhanh mà đi. Đám người tại phi hành khí bên trong vậy mà không có cảm nhận được một chút tăng tốc độ mang đến lắc lư cùng khó chịu. Rất nhanh, những cái kia vắt ngang ở trong vũ trụ to lớn kẽ nứt liền gần đến trước mắt. Ở các người bên trái đằng trước, Mimir thanh âm ở hách nhân trong đầu vang lên, Asgard lối vào đã mở ra, nhớ lời ta nói, hách nhân ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên phát hiện ở những cái kia lờ mờ quang ảnh khe nứt ở giữa. Có một đạo tản mát ra nhàn nhạt huy quang kẽ nứt đã trở nên dị thường ngưng thực. Kẽ nứt bên trong, cảnh tượng đang đứng ở trạng thái hoàn toàn ổn định, đã thấy, hắn vỗ vỗ lão pháp sư cánh tay, hướng bên kia bay, hình cầu phi hành khí chuyển hướng Asgard, đang đến gần kẽ nứt thời điểm chậm rãi giảm tốc. Bình ổn chìm vào mảnh này đã phong bế hơn 2.000 năm dị không gian lĩnh vực. Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ. Nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Gánh chịu lấy hách nhân một nhóm hình cầu phi hành khí bình ổn tới gần kia đảo kẽ nứt to lớn màu tím nhạt. Theo càng thêm tới gần, quy mô kẽ nứt kia cũng dần dần triển lộ ra kinh người lực áp bách tới. Nó liền phảng phất một vết sẹo đáng sợ vắt ngang ở không gian vũ trụ. Từng bị liệp ma nhân quang pháo xé rách bức tường không gian đến nay vẫn hiển lộ ra nhìn thấy mà giật mình bộ dáng. Dài đến mấy trăm cây số kẽ nứt hai bên đều là bất quy tắc bén nhọn đường nét. Không gian uốn cong dẫn đến từ phương xa tinh quang ở xung quanh vết nứt hình thành từng đạo hỗn loạn quang lưu, mà ở kẽ nứt nội bộ thì tràn đầy lưu động quang mang cùng như thật như ảo hình ảnh. Asgard phong cảnh ở những quang ảnh này phía sau lờ mờ có thể thấy được. Chìm vào kẽ nứt quá trình liền phảng phất rơi vào một tòa vực sâu không đáy. Vặn vẹo mà rối loạn quang lưu hình thành vực sâu hai bên vách đá vạn trượng. Hách nhân cảm giác dưới chân phi hành khí đang tại nhanh chóng hạ xuống, mà cảnh tượng bên ngoài phi hành khí thì càng lúc càng ly kỳ quỷ dị. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy trong vũ trụ cuối cùng một chút tinh quang đang nhanh chóng bị một tầng không biết từ đâu mà đến sương mù bao phủ. Mà theo tầng nồng vụ này dần dần khép kín, đội ngũ rốt cục hoàn toàn rơi vào mảnh này thất lạc hơn 2.000 năm Odin. Thần vực, nửa phút sau, hình cầu phi hành khí xung quanh bắt đầu xuất hiện một chút thành đàn điểm sáng lưu động. Những điểm sáng lưu động này vừa mới bắt đầu rất ít, nhưng rất nhanh liền thành bầy kết đội, phảng phất đàn đom đóm đêm hè vây quanh đám người xoay quanh bay múa. Một giây sau, điểm sáng lại biến thành nối liền không dứt hỏa diễm cùng phong bạo. Phi hành khí liền phảng phất rơi vào một tòa vòi rồng lửa quy mô to lớn khó mà khống chế. Tiếp xuống vòi rồng lửa lại biến thành đầy trời sấm chớp, biến thành giang hà treo ngược, biến thành phô thiên cái địa lưu tinh hỏa vũ, liền phảng phất khách không mời đến thăm chọc giận nơi này thủ hộ giả. Vô cùng vô tận huyễn tượng cơ hồ là trong chớp mắt liền tràn ngập thiên địa, cơ hồ muốn đem người ánh mắt hoàn toàn bao phủ. Ở sau đó một nháy mắt, hách nhân cảm giác được dưới chân bình đài phát sinh kịch liệt chấn động. Hắn cảm giác phi hành khí tựa hồ mất khống chế, toàn bộ khoang hình cầu đang xoay tròn vọt tới cách đó không xa một tòa vân sơn. mà phi hành khí nửa bộ phận trên vòng bảo hộ trong suốt thì ầm ầm vỡ vụn. Mang theo lấy băng đao lăng liệt Hàn Phong nháy mắt tràn ngập toàn bộ khoang hành khách. Hắn tựa hồ nghe đến phi hành khí nội bộ một ít cơ cấu chính phát ra không chịu nổi gánh nặng vang lên. Liên tiếp bạo tạc đang từ bình đài chỗ sâu truyền đến, phi thuyền không có vấn đề. Anthony ở trong gió lốc giống to, chúng ta còn ở bên trong huyễn tưởng. Hách nhân bắt lấy bên cạnh mặt mũi, tràn đầy khẩn trương mắt nhìn thấy liền phải nhảy dựng lên Lily, đồng thời cố gắng tập trung tinh thần. Huyễn tưởng mang đến ảnh hưởng lập tức có chỗ yếu bớt. Hắn cảm giác khoang thuyền hình cầu lần nữa khôi phục bình ổn. Mà hướng trên đỉnh đầu bình chướng trong suốt cũng giống như điện ảnh lật ngược một dạng khôi phục như lúc ban đầu. Sau lưng hắn, Nam Cung Tam Bát cùng Nam Cung Ngũ Nguyệt riêng phần mình ra một mặt mồ hôi lạnh. Ngũ Nguyệt thậm chí đã ở một trận trong hơi nước biến thành hình thái rắn biển. Dọa, hù chết ta, phi hành khí tiếp tục ở trong sương mù dày đặc tràn ngập huyễn tượng chìm xuống. Càng nhiều sức mạnh siêu tự nhiên bắt đầu từ bốn phương tám hướng tụ lại tới. Mang theo mù quáng địch ý, cùng phẫn nộ ý đồ cản trở người xâm nhập. Galadriel thấy thế thấp giọng nói ra cái nào đó tràn ngập ma lực long ngữ từ đơn. Sau đó hai mắt của nàng đột nhiên bao phủ một tầng kim hồng sắc quang mang. Tinh tế vảy màu vàng kim nhạt từ gương mặt của nàng cùng cẳng tay nổi lên hiện ra. Mà một cỗ cường đại uy thế thì lấy nàng làm trung tâm hướng bốn phương tám hướng khuếch tán ra, nàng cẩn thận từng ly từng tí khống chế chính mình long uy không muốn lan tràn quá xa. Để phòng ngừa kích thích đến Izzederacin, mà ở nàng long uy phạm vi bao phủ bên trong. Huyễn tượng bị lại một lần nữa áp chế xuống. Đám người ở một mảnh nặng nề tầng mây bên trong nhanh chóng hạ xuống. Lôi đình cùng gió lốc tại phi hành khí bình chướng bên ngoài lượn vòng lấy nhìn chằm. Chằm, cuồn cuộn sấm nổ liên miên từ bốn phương tám hướng chuyển đến. Trong đó hỗn tạp loại nào đó nhân loại không thể nào hiểu được tiếng giống giận dữ. Hách nhân chú ý tới xung quanh tầng mây bắt đầu trở nên càng phát ra sáng tỏ. Mà những cái kia lôi minh gầm thét thì dần dần có rời xa xu thế huyễn tượng nhóm thất bại. Những cái kia cùng Asgard bình chướng hòa là một thể các vong hồn anh linh ở chân trời phát ra phí công gầm rú. Lại không cách nào ngăn cản những thứ này xâm lấn khách không mời mà đến tiếp tục đi tới. Lily cái đuôi bên trên nổ lông tơ chậm rãi bình phục lại đi. Nàng đào lấy đầu hướng phi hành khí bên ngoài liếc mắt nhìn. Nhìn thấy một mảnh màu vàng kim nhạt quang huy từ phía trước truyền đến. Thế là bắt đầu, ồn ào, nhìn thấy lục địa, là vườn Asgard, đừng vội, khiến ta xem một chút. Vivian lập tức tiến lên đem Lily đẩy ra, nàng ngưng thần nhìn về phía dưới mặt đất, cẩn thận phân biệt một phen về sau mới khẽ thở phào. Trong giọng nói mang theo nồng đậm hoài niệm. Không sai, là Odin thần vực, giống như Mimi nói như vậy, bồi hồi ở Asgard vong hồn nhóm kính sợ tại chủ nhân lực lượng. Bọn chúng huyễn tưởng sẽ không ảnh hưởng đến vườn Asgard khu vực. Làm hình cầu phi hành khí dần dần hạ thấp độ cao. Triệt để rời xa tầng mây về sau, hách nhân liền nhìn thấy một mảnh tráng lệ nhưng lại hoang vu buông thả mặt đất ở trước mắt kéo dài tới. Hắn nhìn thấy một vòng hình khuyên hùng vĩ dãy núi bao phủ bốn. Phía, hùng vĩ trên dãy núi lóe ra vĩnh viễn không dập tắt cực quang huyễn thải. Mà ở dãy núi vườn quanh bên trong. Có một mảnh uy nghiêm to lớn quần thể phế tích, bên trong quần thể phế tích kia cung điện liên miên, cao ốc như rừng, từng tòa to lớn đến không thể tưởng tượng nổi thượng cổ điện đường hình thành quần thể kiến trúc thành thị. Nhưng lại cùng nhân loại kiến tạo thành thị hoàn toàn khác biệt. Isia chúng chư thần cung điện phảng phất là dùng hoàng kim cùng bạch ngân rèn đúc mà thành. Ở vô nguyên sắc trời chiếu dọi xuống phản xạ rạng rỡ quang huy. Cứ việc đại bộ phận công trình kiến trúc đều đã nghiêm trọng tổn hại. Có thể cho dù sụp đổ trên mặt đất, những cái kia đổ nát thê lương vẫn đang khí thế như hồng. Nhìn đến khiến người sợ hãi, đây chính là ngày xưa Bắc Âu, chư thần, chỗ ở. Là ở Odin lãnh đạo hạ, thượng cổ, thần linh, nhóm kiến tạo thiên quốc nhạc thổ. Tòa thành thị này được xưng vườn Asgard, ở vài ngàn năm trước hỗn độn mông muội thời đại. Nó đã từng là trên địa cầu hùng vĩ nhất thành thị một trong. Là một tòa cấm chỉ nhân loại đặt chân thành thị, hách nhân từng tại Athens nơi ẩn núp bên trong thăm viếng qua một tòa Olympus bí cảnh. Bí cảnh bên trong đám mây thần điện đã khiến người ta líu lưỡi không thôi. Nhưng cùng trước mắt tòa này di tích bày so ra. Ngày đó ngôi thần điện kia vẫn đang thua chị kém em. Toàn hủy, Vivian đứng ở phi hành khí biên giới, hai tay đặt tại vòng bảo hộ trong suốt bên trên, xuất, thần nhìn qua phía dưới những cái kia to lớn quần thể phế tích. Thao cung điện, bên kia là Frigg vườn hoa, Úc, cung điện vàng của Odin, lúc trước nó bao nhiêu xinh đẹp a, hiện tại sập chỉ còn lại một nửa. Đây chính là Asgard, Lily cũng mở to hai mắt nhìn, nàng không giống Vivian như thế cảm thán quá khứ. Mà đối với tòa này vẻn vẹn xuất hiện ở nhân loại thần thoại cố sự bên trong thành thị cổ lão bản thân cảm thấy rất hứng thú. Thật xinh đẹp ài, ta trước kia chỉ ở trong chuyện nhìn thấy qua, có vẻ như các ngươi trên viên tinh cầu kia lưu truyền một thần thoại phiên bản cố sự. Anthony tò mò nhìn về phía hách nhân, liên quan tới nơi này, hách nhân gật gật đầu, người cũng biết dị loại hiện tượng này, bởi vì nhân tố lịch. Sử, những sinh vật siêu tự nhiên này hoạt động sự tích bây giờ cơ hồ đều là lấy thần thoại hình thái ở tinh cầu của ta thượng lưu truyền. Ở địa cầu Bắc Âu địa khu trong thần thoại đám người cho rằng toàn bộ vũ trụ là bị một gốc đại thụ che trời chỗ chống đỡ. Đại thụ này liền được xưng Izzederacin, nó là cây thế giới, mà cây thế giới lại phân ra 9 chạc cây. chín cành cây này chống đỡ lấy trong vũ trụ chín vương quốc. Hoặc là nói chín cái thế giới, bọn chúng theo thứ tự là thượng tầng Asgard, Venner 2, Alf 2, trung tầng Midgard, Jotun 2, Esgatap 2, cùng hạ tầng địa ngục, Nifin 2, Murfen 2, chín vương quốc này kỳ thật chính là chín dị không gian. Thượng cổ dị loại thủ lĩnh Odin liên hợp Vanir gia tộc, đem chín dị không gian này kết nối trên địa cầu, sáng tạo bọn hắn thần thoại cùng hệ thống tín ngưỡng. Trong đó Asgard chính là Odin cùng hắn, Isir chư thần, nhóm cư trú vương quốc. Bọn hắn ở Asgard bình chướng bên trong kiến tạo một tòa được xưng vườn Asgard, thần thành. Cuối cùng làm chư thần hoàng hôn giáng lâm, trên địa cầu thời đại thần thoại kết thúc lúc, Bắc Âu thần hệ tao ngộ tận thế chi chiến, một trận chiến cuối cùng chính là ở trên bình nguyên Vigrid của vườn Asgard triển khai. Ây, bên kia hẳn là, hách nhân chỉ hướng phế tích biên giới, ở đống kia vàng son lộng lẫy gạch tàn ngói gãy phần cuối. Vắt ngang lấy một phiến đất hoang vu, đất khô cằn phía trên, vẫn đang có thể nhìn thấy vô số to lớn hố bom cùng đầy đất nóng chảy phế thải. Các loại hài cốt trải rộng mặt đất, aha.